Ngô Trinh biết mình nói sai, cười khan hai tiếng, Trúc Nhã Đồng sẽ không để ý, lại lộ ra thản nhiên thần hướng đến sắc mặt lo lắng nói nương cùng cái này chú rể quan nhi có thật nhiều tương tự. Gia tộc xử lý, không có sức phản kháng, không thể cự tuyệt. Nương lúc ấy ngay tại nghĩ nha, nếu là Trinh Nhi trưởng thành, đến đàm hôn luận giá tuổi tác, là mẫu thân tự cho hắn xem xét một môn tốt việc hôn nhân, vẫn là tùy theo hắn chính mình đi tìm ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nếu là cho hắn xem xét nữ tử hắn không thích làm sao bây giờ? Nếu là hắn yêu thích nữ tử không là đồ tốt, kia sẽ làm thế nào? Nương nghĩ nha, suy nghĩ chân ước chừng có nửa canh giờ. Kia nửa canh giờ, không buồn không lo, bên ngoài phát sinh cái gì cũng không biết, cả đầu tất cả đều là tại chủ quan suy nghĩ, hi hi. Trúc Nhã Đồng cơ hồ đắm chìm trở về chuyện cũ, không biết ngoại vật, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên lặng lặng nghe nàng nói tiếp nương cho ngươi đặt tên Ngô Trinh. Là nghĩ Trinh Nhi trưởng thành nếu là có bản sự, liền không chỗ nào không Trinh, giúp đỡ Trinh Nhi hào làm thiên hạ nào dám không theo. Nếu là cái người bình thường, vậy không tranh quyền thế, thanh thản ổn định trải qua một đời. Có bản lãnh liền không cần phải nói, tự nhiên sẽ có rất nhiều thật xinh đẹp nữ hài tử thích ngươi, tính là cưới thượng 17-18 phòng thê thiếp cũng đừng lo, không thích sẽ thấy cưới có thể như thế nào. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cùng một chỗ cười, Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh cương chiều thật sự là khắc đến trong xương cốt, lúc đó mẹ con chia lìa, càng là trừ Ngô Trinh ở ngoài, cái gì mọi người không trọng yếu. Trúc Nhã Đồng cũng lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói như chỉ là người bình thường, vậy thì phiền toái. Nương đứa nhỏ, nhất định là cái tuấn tú tiểu tử, người vừa sinh ra liền nhìn ra được, cho dù bình thường kia vẫn sẽ có rất nhiều cô nương yêu thích. Nhưng hắn chỉ là bình thường người, khả năng vì giải quyết điểm bên người việc nhỏ, liền làm ra hại người ích ta, thậm chí tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Cũng khả năng bên người có tin đồn, nói năm nào kỳ đến, nên cưới vợ thành gia, sẽ theo liền tìm một cái nhìn sinh hoạt cô nương, qua loa kết hôn rồi việc. Càng khả năng chợt nghe nương lời nói, làm hắn cưới ai liền cưới ai. Có thể hắn không hẳn liền yêu thích cái cô nương này, mỗi ngày thời gian đều là củi gạo dầu muối, vì điểm chuyện nhỏ cãi nhau. Trinh Nhi không hẳn biết lái tâm, nương suy nghĩ một hồi lâu, Trinh Nhi cho dù là cái người bình thường, là một thị tỉnh tiểu dân không nên là như thế này. Ngô Trinh vẫn là lần đầu tiên nghe gặp như vậy lời nói, có chút tinh dị nhìn Trúc Nhã Đồng. Xinh đẹp mẫu thân khoảnh khắc này phát tán ra từ tính thánh khiết quang huy, hai mắt thả quang nói hắn hẳn là tìm một cái chân chính yêu thích, cũng yêu thích hắn nữ tử thành thân. Có một ngày, hắn mang theo cái cô nương này đến nương trước mặt, chỉ về phía nàng đối với nương nói nhìn, nương, chính là nàng, ta tìm gặp, ta nhất định phải cưới nàng phi ta không lấy chồng. Chúng ta muốn bạch đầu giai lão, nương thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Trinh Nhi nói chuyện bộ dạng, đầy mặt vui sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt kiên cường, giống như thắng đại sự tình gì giống nhau. Cười đến giống như tại đối với nương nói, nhìn, ta nói ta có thể tìm được một cái vừa lòng hợp ý tốt cô nương a. Có phải hay không có thể, Trinh Nhi cho dù là cái người bình thường cũng nên như vậy, không phải là mơ mơ hồ hồ trốn ẩn giấu, đem cái này chuyện lớn liền ứng phó được. A, nếu là có cơ hội, tốt nhất loại chuyện này lại có cái tam hồi tứ hồi ngũ hồi, Trinh Nhi cưới thượng một phòng làm bạn cả đời thê thiếp, mỹ mãn đầy đất sinh hoạt, cho dù là cái không có bản lãnh gì người bình thường, nương cũng giống vậy tâm vừa lòng chân. Chỉ có Trinh Nhi chính mình đã cho rằng, nương mới yên tâm thoải mái bồi tiếp hắn, đi giúp trợ hắn, đi thủ hộ hắn. Ngô Trinh tiếng lòng đại run rẩy, Lục Phỉ Yên nắng hai mắt lệ quang oánh oánh. Như vậy hẹp hòi đồ vật, bản không nên xuất hiện tại Trúc Nhã Đồng trên người, nhưng là rời xa thân nhi tưởng niệm toàn bộ hóa thành đủ loại chủ quan suy nghĩ, cũng chưa theo mẹ con chia lìa liền cảm giác không có cái này người, vẫn đang cái gì đều vì hắn suy nghĩ, cái gì đều nghĩ vì hắn phân ưu. Ngô Trinh ngồi vào Trúc Nhã Đồng phía sau vần quanh eo của nàng, nhẹ nhàng hôn lấy thon dài cổ như nói mê nói nương, Trinh Nhi thích một cái tên là Trúc Nhã Đồng nữ nhân, nàng cái gì cũng tốt, ta nhất định phải cưới nàng phi ta không lấy chồng. Chúng ta muốn bạch đầu giai lão. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều ma nhuyễn về phía sau khẽ đảo, ỷ Ngô Trinh nói nương thật tình yêu thích, nương. Đương nhiên muốn duy trì Trinh. Tốt, kia, khi nào thì đem nàng lấy về nhà thích hợp. Hì hì, người cái này kẻ xấu. Trúc Nhã Đồng ha ha cười, con mắt sáng chậm chát nhìn phía Lục Phỉ Yên nói chỉ cần Trinh Nhi phòng lớn phu nhân đồng ý, khi nào thì các ngươi định đoạt, nương đều nghe các ngươi. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mẫn cảm, bị ôm một hồi lâu tơ tình đã động, lúc này nội tâm càng là lại phức tạp lại cảm động. Kìm lòng không được kề Ngô Trinh bên cạnh nói đã có thượng sách, đợi đến thời cơ thích hợp chuẩn bị thỏa đáng liền cưới. Nhà chúng ta, nhất định phải nghênh Trúc Nhã Đồng vào cửa. Tốt lắm, Ngô Trinh tùy ý cười lại nói nương, ta còn yêu thích một người tên là Lục Phỉ Yên nữ tử, cũng là nhất định phải cưới nàng phi ta không lấy chồng, nương đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý, Lục Phỉ Yên thật tốt nữ tử, người nếu dám không cưới, nương đánh ngươi mông. Hắc hắc, Phỉ Phỉ đều nghe thấy được, tốt như vậy nương. chúng ta nên như thế nào đợi nàng? Đương nhiên là, làm nàng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, cũng muốn. Mỗi hồi đều thoải mái thư thái. Chính là đáng tiếc, hiện tại vẫn không thể đem Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cưới hồi phủ phía trên, còn phải đợi một chút thời gian. Không có gì đáng ngại, vẫn không thể cưới hồi phủ phía trên, cũng có thể trước khoái hoạt. Tình đầu ý hợp, thân thiết lại không có gì, bà nhất định không có như vậy thử qua, Phỉ Phỉ nghĩ. Làm bà nếm thử mùi vị, Lục Phỉ Yên cắn bờ môi, mắt đẹp cơ hồ chảy ra nước, khoản bãi xà eo xoay thân thể yêu kiều, đem một cặp miên nhu mỹ nhũ dán tại chính hôn lấy Trúc Nhã Đồng thơm ngon bờ vai Ngô Trinh trên mặt, đưa ra thon dài nhược lan diệp lưỡi thơm, đem Trúc Nhã Đồng vành tai cuốn tiến miệng thơm. Mùi sữa tràn đầy, Ngô Trinh nghiêng đầu há mồm bắt một cái, cách đồ tơ lụa cùng cái yếm đem bột trướng đỉnh núi đầu vú hút vào trong miệng, cùng thơm ngon bờ vai đang hôn hút lên. Trúc Nhã Đồng cơ hồ thoát lực, Ngô Trinh bình thường như vậy ở sau người ôm lấy nàng, bên tai cúi, cổ, cùng thơm ngon bờ vai lên xuống cắn hôn, này mùi vị đã quen vô cùng mà chảy. Nhưng trên vai nhiều một cái cứng rắn như cục đá, nội lực lại ẩn ẩn sinh ra cổ lực đàn hồi viên châu, này mùi vị nhưng lại chưa bao giờ bị. Về phần nữ tử hương hương trượt trượt làn da cùng mềm mại ấm nhiệt độ cơ thể cùng nhà mình dính vào thịt, càng là lần đầu trải nghiệm. Quả nhiên như Ngô Trinh đã nói, cùng nam tử hoàn toàn khác biệt, nữ tử tam tấc nhuyễn lạn đinh hương giống từ cao giống nhau mềm dẻo, mang theo lạnh bút nước miếng ngọt ngào, làm mẫn cảm tai châu giống như đều càng thêm mềm mại. Hi hi, rất ngứa, Trúc Nhã Đồng khó nhịn vì tai thượng truyền đến ngứa ngáy, cổ co rụt lại, thầm nghĩ nguyên bản đối với nữ tử ở giữa thân thiết hành vi còn có một chút không biết làm sao, nhưng mùi vị thế nhưng không xấu, trong lòng cũng không bài xích chi ý. Không biết là Lục Phỉ Yên xinh đẹp như hoa nhân đều là yêu thích, vẫn là hoàn toàn phối hợp thương con yêu thích, từ đáy lòng nguyên vốn cũng không chống cự. Ngô Trinh hôn qua thơm ngon bờ vai, tại non nớt cổ thượng hút tầng kia mỏng manh làn da nói như vậy chứ. Còn ngứa không ngứa, tai cùng cổ đều là nữ tử trên người mẫn cảm chỗ, hai bên cùng một chỗ bị tập kích, Trúc Nhã Đồng càng là ngứa ngáy bứt rứt, có thể lại hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa Lục Phỉ Yên mềm mại uyển chuyển thở gấp tiếng rên rỉ bên tai tế vang lên, mang theo một chút thì thầm tiếng nước, mị hoặc vô cỡ. Mỹ phụ hấp không ngờ dễ nhìn cánh mũi, từng ngụm lại nhẹ giọng nhẹ khí thở gấp. Lục Phỉ Yên mỹ nhũ thắp tại bả vai, điện điện ép tới thơm ngon bờ vai trầm xuống. Có thể kia điềm điềm mùi sữa, theo quần áo lộ ra mềm mại trượt xúc cảm, làm mỹ phụ ngón tay vừa động, lại có đi lên đào sờ một phen ý nghĩ. Khanh khách, càng ngứa, các ngươi, Trúc Nhã Đồng liếm liếm phát khô bờ môi. Thân thể yêu kiều mềm nhũn không có nửa phần khí lực, chán nhất nghiêng toàn dựa vào Ngô Trinh bả vai chống đỡ mới không nguyễn ngã xuống. Thương còn hôn suốt quãng đường rời, cùng Lục Phỉ Yên cùng một chỗ liếm hôn lấy tai. Vành tai bị Lục Phỉ Yên vừa mút vừa liếm, tai khuếch thì bị thương con duỗi lưỡi như có như không xẹt qua, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy chưa bao giờ như vậy vô lực, như vậy xinh đẹp mềm mại. Cả người đều dừng ở Ngô Trinh trong lòng, bộ ngực thượng một đôi phong chìm no đầy mỹ nhũ bị phản ở, đầy đặn mỹ nhũ bị hữu lực ngón tay sờ thật cao dơ cao. Đỉnh núi nhồi máu đầu vú càng là đính đến đồ tơ lụa đều phồng ra một cái vòng tròn. Thuần trắng đồ tơ lụa bị bàn tay to chảo được nhân lại, tiêm bưng lộ ra máu diễm diễm đỏ bừng, nhìn thấy ghê người. A, Lục Phỉ Yên hừ nhẹ một tiếng, Trúc Nhã Đồng vành tai đều không phải là mỏng trong suốt, mà là nhiều thịt phì nộn, Ngô Trinh tìm hướng nơi này, đem con này vành tai cùng Lục Phỉ Yên môi thơm đang hôn lên trong miệng. Hai cái đầu lưỡi khi thì cách thịt núc ních vành tai liếm láp, khi thì lại vòng qua xảo tai dán lại tại cùng một chỗ. Hai cổ nhiệt khí hội tụ, hình như theo tai dội thẳng tiến ót, làm Trúc Nhã Đồng cả vật thể mềm yếu. A, Ngô Lang, Lục Phỉ Yên tiếng như mũi kêu, lại mang theo vô cùng mị hoặc. Ngô Trinh vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia, tay kia thì đã tham tại Lục Phỉ Yên đáy quần. Kia vỉnh cao gợi cảm lê mông mùi xổm ở khuất gãy hai chân, trung ương vỡ ra khe hở bị thô ráp bàn tay to chui vào, như có như không chiêu chọc thon dài nhược lan diệp cánh hoa cùng đứng thẳng hòn le. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mẫn cảm. Này một mảnh giam cầm nơi sớm lầy lội không chịu nổi, Ngô Trinh này trải qua lại xoa nhẹ, cũng có một cỗ sền sệt dính dính như mật hoa sữa theo âm đạo lọt đi ra, dính dính nhơn nhất hối tại Ngô Trinh lòng bàn tay. Mỹ phụ hô hấp chợt nhất sách, mũi ngọc gọi ra khí tức lại nồng vừa nặng, làm người ta khó có thể phát hiện nàng hít vào âm thanh. Ngô Lang, không muốn tiếp tục, như vậy, Lục Phỉ Yên hồn hền thở gấp, đôi mắt lộ ra đáng thương chi sắc nhìn Ngô Trinh phạt dù. Một đôi thon dài chân ngọc không tự chủ kẹp chặt. Muốn ngăn cản Ngô Trinh tiến thêm một bước tìm kiếm khe giam cầm. Vì sao, đều ẩm ướt thành như vậy, chẳng lẽ không thoải mái sao? Ngô Trinh giơ tay lên tại Lục Phỉ Yên trước mặt, nhiễm hoa lộ bàn tay tại dưới ánh trăng tỏa ra oanh oánh u quang, dĩ nhiên ẩm ướt được thấu. Dính ấy dâm thủy rất hiếm có tại lòng bàn tay cúc không được, theo khe hở từng viên tích rơi xuống. Trúc Nhã Đồng tai nghe hai người vô cùng thân thiết xấu hổ ngữ, Bản khóe miệng mỉm cười, chợt thấy ngực chợt lạnh. Tình dục đốt động thời điểm, nguyên gốc đôi no đủ hai vú liền gấp đôi mẫn cảm, một trận này lạnh lẽo cơ hồ khiến nàng đánh cái hàn run rẩy. Mùi sữa tràn đầy hai vú thượng lại thêm một cỗ thần bí mùi thơm, người tại trong khoang mũi, giống như đem tràn đầy dao động tình ti đều vén. Không phải là, như vậy nhân gia chịu không nổi, không phải nói tốt lắm trước phải làm tỷ, làm nương trước thoải mái sao? Lục Phỉ Yên tình dục vừa động tranh luận lấy rừng, nan có thể còn nhớ rõ ước định lúc trước. Trúc Nhã Đồng kia một phen cảm động lòng người ngôn, xác thực tại trong lòng nàng trước mắt thật sâu lạc ấn. Hai người lời nói ở giữa liền buông ra Trúc Nhã Đồng tú tai. Mỹ phụ chán dựa nghiêng ở Ngô Trinh bả vai, hai mắt sương mù, lại thấy Lục Phỉ Yên xấu hổ nói xong, liền song trường vần quanh thượng nhà mình eo thon, khẽ nhếch miệng thơm hướng trước ngực thấu. Ngô Trinh duỗi tay theo cổ áo chui vào đồ tơ lụa, rớt ra áo lót cái yếm nơ con bướm, tốt nhất tơ lụa thêu chế cái yếm căn bản phàn không được so tốt nhất tơ lụa còn muốn trơn bóng làn da, lập tức liền tuột xuống. Lục Phỉ Yên hé mở anh đào miệng nhỏ, đem bộ ngực cao vút hơn nửa điểm nhô ra cùng áo lụa đang ăn vào trong miệng. Áo lụa thượng mảng lớn vết ướt đúng là Ngô Trinh cúc sắc dâm thủy cam lộ, Lục Phỉ Yên nửa điểm không ngại ngậm vào. Này nhất ngậm, không chỉ có làm Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều tê tê run run, liền đầu quả tim đều quý chuyển động. Nữ tử tuyệt không giống nam tử như vậy, cho dù hết sức ôn nhu cũng có xâm phạm tính mười chân tham lam. Kia môi mềm ôn nhu miệng nhỏ hút mút, cái lưỡi đinh hương lại miên vừa mềm, tại nhũ lôi thượng hoặc mau hoặc chật đất xoay vòng, hết thảy đều hết sức ôn nhu khả năng việc. Mà Lục Phỉ Yên nước miếng ngọt ngào đầy đủ, ẩm ướt trượt trượt cho dù cách áo lụa, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia nhuận ý nhập vào cơ thể mà vào. Nương thích nhất được ăn nãi rồi, bàn về bú sữa mẹ, Phỉ Phỉ có thể so với ta làm được muốn giỏi hơn nhiều. Không chỉ có Trúc Nhã Đồng nhìn Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh cũng nhìn xem nhìn không rời mắt. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều sớm tùy ý hắn tùy ý hưởng dụng, cặp kia mỹ nhũ thủy đạn no đủ, phong đỉnh mê người lại cực kỳ quen thuộc. Nhưng khối này thân thể yêu kiều từ trước đến nay chính là nhậm chính mình thưởng thức. Ngô Trinh cũng là hồi một nhìn thấy chính mình ở ngoài người, cùng khối này thân thể yêu kiều thân mật như vậy. Càng huống chi Lục Phỉ Yên tư sắc kiêu ngạo Trúc Nhã Đồng nửa phần, kia môi đỏ hàm châu, trong khe hở còn có thể nhìn thấy lưỡi thơm thon dài tiêm đặt tại no đủ mỹ nhũ thượng xoay vòng. Ngô Trinh nhiệt huyết dâng lên, này thị giác chi kích thích, cùng Lục Phỉ Yên vì chính mình chứa quy hút xương thời khắc ý đem lưỡi thơm phun ra đến, ở chứa hút ở giữa tại côn thịt phía trên quấn quanh giống nhau làm người ta huyết mạch sôi sục. A, bị nhìn thấu tâm tư. Lục Phỉ Yên thẹn thùng tiếng mũi vang lên. Cùng Trúc Nhã Đồng cùng vì nữ tử, rất tốt chính là Lục Phỉ Yên từ nhỏ đem nhìn quanh cho ăn trưởng thành, đương nhiên cũng biết trẻ con hút mút sữa tươi nên như thế nào làm, lúc này mới hết sức bắt chước. Điểm này, nhưng là Trúc Nhã Đồng chưa từng hưởng qua, liền Ngô Trinh cũng không hiểu lĩnh vực. Bà ba hút mút tiếng giòn giả vang lên, Trúc Nhã Đồng tình yêu nổi lên, một điểm ý xấu hổ cùng không khỏe diệt hết, kìm lòng không được mở ra lên cánh tay ôm Lục Phỉ Yên thơm ngon bờ vai. Giống ôm con, vừa giống như tỉ muội ở giữa vô cùng thân thiết ôm. Khóe miệng cong lên lại bình nghỉ, cong lên khi vô tận tự ái, bình nghỉ khi miệng thơm khẽ nhếch hấp hối, hình như trước ngực một điểm nộn châu tê dại xâm nhập thân thể yêu kiều mỗi một chỗ, làm nàng không thể tự giữ. Ngô Trinh theo Trúc Nhã Đồng bả vai xuống phía dưới nhìn mỹ tuyệt nhân hoàn hình ảnh, kìm lòng không được đưa tay ra. Một tay nâng Trúc Nhã Đồng chống không mỹ nhũ, một tay đi bắt Lục Phỉ Yên nghiêng người huyền cúi vú lớn. Xoa xoa, lại điêm nhất điêm, thở dài không mấy phân biệt. Thật nặng, thật là nặng. Lục Phỉ Yên vú lớn no đủ như dưa gang, đỉnh thon dài nhọn nhọn nhếch lên. Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ hình như giọt nước mắt, đỉnh núi một viên lung linh tinh xảo ấu viên. Hình mặc dù khác biệt, các cụ tú sắc, nan có thể chính là giống nhau đầy đặn ăn no chìm. Từ trước chỉ có thể cách không tương đối an ủi vì tiếc nuối, hôm nay chung có cơ hội, Ngô Trinh cân nhắc, xác thực cơ hồ giống nhau trầm trọng, khó có thể phân chia. Tiểu quai quai, đừng khởi ngươi ý đồ xấu. Trúc Nhã Đồng cắn bờ môi. Xuân Hồ vẫy đôi mắt cơ hồ chảy ra nước, chống đỡ trước ngực khoái ý khó khăn thở gấp nói mau cùng Phỉ Phỉ cùng một chỗ, ngoan ngoãn ăn trong chốc lát nãi. Là cùng một chỗ ăn đâu này, vẫn là đang ăn. Không cho phép nháo, Trúc Nhã Đồng trợn mắt, ôm Ngô Trinh đem hắn đè vào trống không một bên nhũ phong phía trên, mặt hiện lên Xuân Hạ, tràn đầy ý xấu hổ hóa thành kiều sóng liên liên nói bên này. Trống không thực khó chịu, nói sao, một người ăn một bên, ai cũng không cần thường. Thật sao, Ngô Trinh mang theo cười. Nghiêng đầu, trước duỗi tay đẩy ra Lục Phỉ Yên tấn một bên rũ xuống tóc bay rối móc tại sau tai để tránh che cản tầm mắt, há mồm liền đem non nửa chỉ mỹ nhũ ăn vào trong miệng. Thủy đạn tươi mới mỹ nhũ ăn miệng đầy hương sữa, suy nghĩ trong lòng đại sướng, một bên còn có thể nhìn Lục Phỉ Yên tinh mâu bán đóng, linh lưỡi cuốn quấn lấy khiêu khích vỗ về chơi đùa một cái đầu vú, đơn giản là song trọng trình độ cực cao hưởng thụ. Trúc Nhã Đồng thở gấp không thôi, bán ỉ đầu giường thấp lấy chán, liền có thể đem bộ ngực thượng là lướt xuân quang thấy rất rõ ràng. Mỹ phụ nhất thời hoảng hốt, giống như người mang một trai một gái, chính một người chiếm một bên mỹ nhu ăn no diện nhũ chất lòng. Nữ nhi ôn nhu thuận theo, lặng yên phục ở trước ngực, miệng nhỏ hút mút, giống như tại tinh tế thưởng thức sữa tươi ngọt lành. Con liền nghịch ngợm nhiều lắm, không chỉ có ăn lên đến ba ba chít chít phát ra âm thanh, thập phần dùng sức đại khoái đoá di, còn tại một bên chơi đùa. Khi thì đem mỹ nhũ kéo dài, khi thì đầu còn trái phải loạn cùng, đem no đủ mỹ nhũ giống nhu diện đoàn giống nhau ép tới nơi này hiện lên, chỗ đó to ra, một bên bị chen làm thịt, một bên khác lại tràn đầy đi ra ngoài. Một bên tình thương của mẹ tràn ra, một bên dục vọng bừng bừng phấn chấn, Trúc Nhã Đồng vẫn là hồi một thừa nhận như vậy kích thích, nhịn không được cánh mũi kiều kiều hừ hừ, eo thon khoản bày ra phối hợp. Tầm mắt chung chỉ thấy hai tọa no đủ nhũ phong thượng tràn đầy lóng lánh chất lỏng, quỷ thần xui khiến đưa ra tay mềm, đem Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh đang ôm tại trong lòng. Nam nhi rắn chắc cánh tay, cùng mỹ phụ nhân mềm mại không xương thân thể yêu kiều, Trúc Nhã Đồng lần đầu trải nghiệm, lần thấy kích thích, thế nhưng tình nan tự kiềm chế. Một đôi đều đặn thẳng tắp chân đẹp khó nhịn tự động cọ sát, xoa dịu ướt đẫm trong quần phần kia dày vò vẩy hư không. Ngô Trinh Trinh ăn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, chợt nghe tai bên cạnh truyền đến xa xa âm thanh, bận rộn răng nanh nhẹ nhàng ngậm đầu vú kéo dài, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng hai chân giao thoa phập phồng. Mỹ phụ dáng người mặt ngoài có đến, giữa đùi đầy đặn thẳng tắp, hai chân khép lại khi không thấy một chút khe hở. Âm đạo hai miếng môi âm hộ lúc này gắt gao khép kín, kia xa xa tiếng đúng là nàng cọ sát hai chân thời điểm, chân bóng làn da kẹp lấy cánh hoa vút phẳng tại đen nhảy cuốn nhung phía trên, phát ra mị hoặc thanh âm. Nương đã phong túng thành như vậy, hợp nhanh hai chân hoàn toàn không có khe hở, âm đạo thấm ra dâm thủy toàn bộ thuận theo chân ngọc loan hình cung tích tại chân tâm. Ngô Trinh tùy tay chép một phen, lại lạnh lại nhuận. Giơ lên thanh sóng giống nhau năm ngón tay một tấm, dâm thủy giọt nước mà rơi, tại chân ngọc thượng bốn phía vẩy ra. Còn không phải là ngươi, một chút cũng không ngoan, hì hì, vẫn là nữ nhi tốt hơn một chút, sớm biết rằng sinh cái nữ nhi bảo bối, đỡ phải lão bị ngươi chiếm tiện nghi. Trúc Nhã Đồng mấp máy môi, khiêu khích tựa như hướng Lục Phỉ Yên đầu đi cưng chiều ánh mắt. Sinh đều sinh lại không thể quay về, tiện nghi liền càng muốn chiếm. Ngô Trinh hướng Lục Phỉ Yên để sát vào, gần sát lấy nàng hướng Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ đang liếm tới. Hai cây đầu lưỡi chỉ tại đỉnh núi đảo quanh, mộ phần khởi nhũ lôi đem tăng lên đứng thẳng đầu vú thật cao nâng lên, nhìn qua so dùng kim ngọc chế tạo cơ ngồi lên thừa phóng ruby còn muốn danh quý diễm lệ. Hai người có phải hay không so một người còn tốt hơn một chút? Ngô Trinh hắc hắc cười hỏi. Trúc Nhã Đồng đầy mặt thẹn thùng, trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, có thể trên thân thể truyền tới nhanh ý không lừa được người, hừ nói là muốn tốt hơn một chút. Hừ, rõ ràng là ngươi chính mình càng yêu thích, còn không phải là tiện nghi ngươi. Đúng nha, ta quả thực yêu thật. Ngô Trinh bỗng nhiên xé mở Lục Phỉ Yên trên người áo mỏng, nguyên vốn cũng không kham ôm mỹ nhũ lập tức rớt đi ra. Ngô Trinh ngậm mỹ phụ thon dài tiêm kiều đứng thẳng, hàm liền hướng Trúc Nhã Đồng vú lớn bị đi. Hừ ân, đừng, Lục Phỉ Yên chợt bị tập kích, chỉ cảm thấy tình lang trong miệng hút thật là đại lực, đầu lưỡi tuy chỉ là chống đỡ tiêm bưng vẫn chưa liếm, đã làm nàng nửa người tê dại. Mới ra tiếng kháng nghị, Ngô Trinh bàn tay to đã tiến vào trong quần. Thô giáp bàn tay vỗ về chơi đùa cánh hoa. Từng viên cái kén nguyên bản lại thô lại cứng, có thể phủ tại cánh hoa thượng cũng là gấp bội kích thích. Một ngón tay càng là thừa dịp ngấy trượt lập tức tiến vào khe thịt, dẫn đến âm đạo quay cuồng khởi vô biên thịt hài. Ô ô ô, tình dục đại động cô nhẫn lại Lục Phỉ Yên lập tức liền bị triệt để đánh tan, mềm nhũn nằm tại Trúc Nhã Đồng bên người, nếu không có thể chống cự. Hai quả hiếm thế châu báu, ngậm tại trong miệng cũng sợ hóa, nhưng Ngô Trinh cũng không có thương tiếc chân bảo chi ý. Đem chúng nó đối với tại cùng một chỗ hút chặt, hai má hút một cái nhất cổ. Trong miệng hai khỏa đầu vú trong chốc lát giòn cùng một chỗ đè ép, trong chốc lát lại đánh giao nhau, trong chốc lát lại xen lẫn nhau toàn mài. Trái phải cánh tay ôm sát vòng eo, tại hắn cực phú kỹ xào khiêu khích phía dưới, từng đợt cành hoa loạn chiến. Không muốn hút, không thể như vậy mài. Trúc Nhã Đồng còn có thể bảo tồn lý trí, Lục Phỉ Yên vú bị luân phiên khinh bạc, âm đạo còn cắm vào ngón tay châm ngòi âm đạo thịt mềm, nhất thời tình dục như thủy triều, đành phải mềm nhũn ôi y tại Trúc Nhã Đồng trên người. Ngô Trinh trong lòng đều có tính toán nếu bàn về chiêu chọc tình dục, không người có thể so sánh Lục Phỉ Yên. Kia mỹ cực âm dương dung mạo cùng tư thái, lửa chung hắt xô tình dục, không chỉ có làm nàng bản nhân một điểm liền, còn vô cùng sức cuốn hút. Liền âm đạo phát tán ra bách mỹ chi hương, cũng là kích thích lên tình dục tốt bảo bối. Đem so với Hạ Trúc Nhã Đồng mềm mại đoan trang, nhưng luận quyến rũ lại không kịp Lục Phỉ Yên bách mỹ thân thể. Nàng vẫn là hồi một trải qua ba người cùng ngủ dâm mỹ, trong lòng không khỏi có chút không thích ứng. Cũng không nhất định có thể nhất thời liền tiếp nhận. Ngô Trinh chủ công Lục Phỉ Yên, một mặt giúp đỡ Trúc Nhã Đồng chiêu chọc trong lòng lửa tình, càng thêm thích ứng, mặt khác cũng có thể làm cho nàng tinh tế cảm nhận ba người chi vui mừng khác biệt. Quả nhiên Lục Phỉ Yên đã dị thường xinh đẹp mềm mại, âm đạo thịt mềm vận luật 10 chân mút lấy xâm nhập ngón tay, non mềm âm đạo thịt mềm hấp lực mạnh, liền đầu ngón tay đều lên nhẹ nhẹ ngứa ngáy khoái ý. Ngô Trinh chuyển động đưa tay cổ tay, làm ngón tay tại âm đạo xoay tròn, viên bi đều đều âm đạo thịt mềm bị điều khiển được từng dãy ngã xuống. Đợi ngón tay mềm quá sau đó, mỏng nước nhuận được trong suốt lóng lánh thịt lồi lại tràn đầy đứng lên. Kia miệng âm đạo lúc đóng lúc mở, giống chương kêu than cho thực phẩm miệng nhỏ vậy đói khát khó nhịn, làm động mỹ nhân đỏ tươi âm đạo thịt mềm rõ ràng có thể thấy được. Mỹ phụ động tình như lửa, chân trái nâng lên làm trong quần kẽ nứt không tiếp tục che chắn, thuận tiện Ngô Trinh vỗ về chơi đùa ra vào. Kia thon dài lại đẩy đà nhanh đến chân ngọc uốn cong nâng lên, đẹp không sao tả xiết. Lục Phỉ Yên yết hầu ở giữa giật giật, nhỏ nhắn duyên dáng nộn chân ma xui quỷ khiến vậy thuận theo Ngô Trinh phần bụng xuống phía dưới tìm kiếm. MU bàn chân thật cao đẩy lên, chân lưng trắng hồng thấu hồng. Trúc Nhã Đồng đôi mắt đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc phi thường nhìn Lục Phỉ Yên lấy chân lưng dán vào nam nhi trong quần vật liệu may mặc thượng trướng ra rõ ràng hình dáng, cách vật liệu may mặc qua lại vuốt ve côn thịt. Bắt đầu xấu hổ, lạnh lẽo tiêm chân vừa mới dán lên, giống như bị côn thịt cực nóng cấp uốn giống nhau chợt co rụt lại, một lát ở giữa lại dán đi lên. Chân ngọc linh hoạt nhưng lại kiêu ngạo ôn nhu tay nhỏ, chỉ thấy Lục Phỉ Yên chân hĩnh thúc một cái nhất câu, nhẹ vén lên Ngô Trinh trường bào vạt áo, gót ngọc một phần hướng côn thịt kiềm đi. Trúc Nhã Đồng chưa từng nghĩ tới hoàn hảo còn có thể như vậy. Trường bào vạt áo một trận luật động, rõ ràng in ra Lục Phỉ Yên thẳng băng chân ngọc, giang rộng ra đại chỉ kẹp lấy côn thịt chính từ trên xuống dưới phủ mài. Chỉ nghe Ngô Trinh trong cổ phát ra nặng nề âm thanh, bị hắn hút tại trong miệng đầu vú cũng chặt căng thẳng, khoái cảm mãnh liệt hơn rất nhiều. Thương còn thay đổi lúc trước ôn nhu, động tác trở nên đại lực mà kịch liệt, cánh tay qua lại rút ra đút vào, làm cắm ở Lục Phỉ Yên trong âm đạo ngón tay tiến lui lui, kích thích lên tiếng nước một mảnh. Tay kia thì cũng không thành thật leo lên vú lớn, đầy đặn thủy đạn mỹ nhũ dừng ở hắn thô ráp lòng bàn tay vuốt ve vân vê. Trúc Nhã Đồng xuân mắt hưởng thụ hợp lại, a xuất khẩu thật dài làn gió thơm. Hi mắt ở giữa chỉ thấy Lục Phỉ Yên ngân nha cắn nhẹ bờ môi, mũi ngọc hơi nóng hô hấp làm bộ ngực ức hiếp không chừng, Ngô Trinh tăng lực đùa giỡn làm nàng như thiên nga thon dài cổ giơ lên. Kia đầu nhập mà mị hoặc thần sắc vô cùng sức cuốn hút, Trúc Nhã Đồng không tự chủ được cũng thản nhiên giơ lên cổ. Trúc Nhã Đồng này hướng lên thủ, Lục Phỉ Yên trong lòng vừa động. Luận quyến rũ mị hoặc, Trúc Nhã Đồng không kịp ở nàng, nhưng Trúc Nhã Đồng đều có riêng một ngọn cờ mị lực chỗ. Trong thường ngày nàng nhấc tay đầu chân ở giữa đều hết sức tao nhã, cho dù đến giường vi động tình thời điểm vẫn chưa có thay đổi chút nào. Kia hướng lên thủ thản nhiên thích ý, ai nhìn đều tim đập thình thịch. Lục Phỉ Yên một khi động tình liền hoàn toàn đầu nhập, tình lang khiêu khích mặc dù làm nàng tình dục hơi có phát tiết, nhưng dù sao chính diễn thượng vị bắt đầu, như vậy khiêu khích hoàn toàn không đủ để an ủi trong lòng khát khô cổ. Trúc Nhã Đồng thản nhiên ngửa đầu tự nhiên phát tán ra một cỗ kho có thể chống cự mị lực, Lục Phỉ Yên kiều diễm hết bài này đến bài khác, nghĩ không biết như vậy tao nhã mỹ phụ nhân mời được như thủy triều thời điểm, có phải hay không còn bảo trì nàng tao nhã, như vậy dâm mỹ tao nhã lại là sao sinh bộ dáng. Tuyệt sắc ở giữa cũng không có cách ngăn cản đối phương phát tán ra chí mạng lực hấp dẫn. Tựa như ánh trăng trong suốt rực rỡ văng đầy mặt biển kỳ cảnh, không thể nhìn gần, lại không cách nào rời đi ánh mắt sợ bỏ qua mảy may. Đồng dạng ma xui quỷ khiến, Lục Phỉ Yên mang theo tràn đầy khát khô cổ duỗi tay vòng qua Trúc Nhã Đồng, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nương thật sự là mê người. Trúc Nhã Đồng sâu kín cười, trách mắng muội muội phi nếu như vậy kêu sao. Không muốn xấu hổ ra không thành. Nhân gia nói đều là lời nói thật. Lục Phỉ Yên lại hôn hướng Trúc Nhã Đồng tai châu nhẹ giọng nói không biết tại sao. Muội muội liền muốn nhìn một chút tì tì, trong chốc lát bộ dạng. Hoại tử, Trúc Nhã Đồng tiếng lòng đại run rẩy, ý xấu hổ nhất thời, ẩn ẩn ở giữa lại có một cỗ cực đoan kích thích, bụng thăng lên trận ấm áp, âm đạo sinh sôi phun ra nhất đại cốt hoa sữa. Tì tì đều xem qua nhân gia không biết bao nhiêu hồi, nhân gia cũng nghĩ nhìn. Ân, chẳng lẽ không thỏa sao? Lục Phỉ Yên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lại khó có thể tiếp tục lấy trốn thoát Ngô Trinh linh hoạt tai lực. Như vậy vô cùng thân thiết ở giữa mang theo ba phần lửa nóng, dâm mà không đãng, tao mà không phóng túng lời nói, nam nhi hút càng thêm mãnh liệt, ngón tay cũng câu biến thành càng thêm dùng sức. Nhẹ một chút, đều nắm đau, Trúc Nhã Đồng xinh đẹp mềm mại vô lực lên tiếng cầu xin, không chỉ có là vú trái bị Ngô Trinh hút ba ba vang lên, vú phải cũng dừng ở Lục Phỉ Yên quanh co tay ngọc. Nữ nhi ra bàn tay trắng muốt tế nhuyễn, cho dù dùng sức cũng có vẻ hết sức ôn nhu. Lục Phỉ Yên nguyên bản liền có một đôi vô cùng tốt nhìn tay ngọc, nộn như xuân hành bàn tay bóp nhập Trúc Nhã Đồng to lớn đầy đặn mỹ nhũ, quả thực cảnh đẹp ý vui. Vâng, Lục Phỉ Yên khéo léo đáp ứng, lấy đại thực nhị ngón tay bụng kẹp lấy tăng lên đầu vú, sửa bóp nắm vì nghiêm làm. Nhồi máu đầu vú dữ dội mẫn cảm, Trúc Nhã Đồng nguyên bản có chút không thích ứng, nhưng Lục Phỉ Yên ngón tay mềm mại nhẵn mịn, giống điều khiển cầm huyền tựa như qua lại, lúc nhẹ lúc nặng, như có như không lại vô cùng rõ ràng. Nhỏ nhắn duyên dáng tay ngọc cũng không giống như Ngô Trinh bàn tay to rộng như vậy quảng, có thể Trúc Nhã Đồng lại có nhà mình cho rằng ngạo mỹ nhu hồi một bị người khác chặt chẽ trường khống cảm giác. Cùng vì nữ tử, Lục Phỉ Yên cũng biết nữ tử thân thể nơi nào càng thêm mẫn cảm một chút, khi nào thì nơi nào càng muốn, lại nên dùng như thế nào lực đạo thích hợp nhất. Lấy thủ đoạn như vậy thi triển tại Trúc Nhã Đồng trên người, tự nhiên làm nàng nếm được trước nay chưa từng có cảm giác. Nương dễ chịu dùng bộ dạng, Ngô Trinh không giây phút nào không nhìn hai người bọn họ, gặp Trúc Nhã Đồng kéo dài hô hấp, thấp giọng rên rỉ, trên mặt thần sắc thập phần buông lỏng thích ý, giống như đang hưởng thụ một hồi tỉ mỉ mát xa buông lỏng. Hi hi, Trúc Nhã Đồng nhiên nhiên cười, thở dài vậy nói nơi nào giống ngươi thô lỗ như vậy, Phỉ Phỉ mò có thể thư thái. Thật sao, ta đây học, Lục Phỉ Yên lấy kẽ chân đem côn thịt gắp tốt một hồi, lúc này song chân cùng sử dụng, lấy chân lưng cùng gan bàn chân đem côn thịt bọc lấy phủ nhu. Mềm mềm chân tâm cùng cốt nhục đều đặn mu bàn chân, xúc cảm rõ ràng mà rất là khác biệt. Côn thịt cao thấp hưởng thụ khác biệt bao bọc cảm giác, Ngô Trinh tặc hề hề cười, duỗi tay niêm ở Trúc Nhã Đồng trong quần lộn châu. A, Trúc Nhã Đồng giống bị điện giật thất thanh đại run rẩy. Nguyên bản Lục Phỉ Yên tán tỉnh khiến cho nàng tình dục tăng vọt, đang tại khó nhịn thời điểm. Ngô Trinh đánh lén làm nàng trên người ba chỗ điểm mẫn cảm đồng loạt bị tấn công, thân thể yêu kiều giống như khinh phiêu phiêu thẳng lên đường ngoáy chỗ đó. Đóa hoa đều mở, còn nói không muốn, Ngô Trinh nơi nào khẳng định, ngón tay xẹt qua phía dưới, âm đạo nước tràn trề, hai miếng bờ môi lúc này trước đều đã mở ra cái khe hở, giống nữ tử dồn dập hô hấp khi vi phân miệng nhỏ. Còn không phải là các ngươi, a, Lục Phỉ Yên trường khống đầu vú, Ngô Trinh châm ngòi nộn châu, hai người động tác cơ nhiên giống nhau như đúc. Lục Phỉ Yên một trái một phải điều khiển, Ngô Trinh cũng một trái một phải điều khiển. Lục Phỉ Yên lấy nhị ngón tay kẹp lấy vuốt ve vân vê. Ngô Trinh cũng lấy nhị ngón tay kẹp lấy vuốt ve vân vê, quả nhiên học được không sai chút nào. Hai người giống nhau tư thế cư nhiên lên kỳ diệu cảm ứng, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều từng đợt tê dại xuyên loạn, hoàn toàn không có chống đỡ khả năng. Muốn, làm sao có thể không muốn đâu, Lục Phỉ Yên giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mị âm quán tai Ngô Lang cùng muội muội cũng phải làm cho tỷ tỷ thoải mái thư thái. Trong chốc lát còn muốn cho tỷ tỷ huyệt dâm mở rồi đóng, cảm tạ lại mở. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều mạnh mẽ vừa kéo, từ trước đều là mẹ con lưỡng lặng lẽ hoàn hảo, không rơi đệ tam mắt người. Đột phá cấm kỵ sau lại không có lo lắng, hai người ở giữa cũng không biết đùa nghịch bao nhiêu tư thế, lại đâu thèm được kia một chút thân mật lại dâm mỹ tư thế đến cỡ nào xấu hổ. Về phần âm đạo mở rồi đóng, cảm tạ lại mở, đó là mỗi hồi hoàn hảo đều tất nhiên việc, tối nay lại muốn tại Lục Phỉ Yên trước mặt bị nàng rõ ràng có thể thấy được. Nếu coi trọng một đêm, chẳng phải là bị nàng nhược chỉ trường. Trúc Nhã Đồng ý xấu hổ khó đè nén, lại thấy nói không ra kích thích. Tâm dao động thần trì, mỹ nhũ lại là căng thẳng truyền đến cỗ cường đại lôi kéo cảm giác. Dừng ở Ngô Trinh trong miệng hai cái mỹ nhũ đều bị hắn đại lực hút một cái phía dưới, non nửa mỹ nhũ đều bị ăn vào trong miệng, kia rụt lại đầu lưỡi chính ra sức tại đầu vú thượng thiêu quét cuốn lên. Trúc Nhã Đồng liên thanh hừ hừ, mắt đẹp liếc một cái, chỉ thấy Ngô Trinh mắt lộ ra đỏ đậm, toàn thân động tác đều kịch liệt rất nhiều, mỹ phụ không khỏi trách mắng ngươi nhẹ một chút nha. Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ thì đạn no đủ, Lục Phỉ Yên co giãn tuyệt hảo, Ngô Trinh không thể không lấy răng nanh cắn mỹ nhũ, để tránh miễn chung nó khôi phục nguyên trạng theo trong miệng trượt ra. Nhưng lúc này tình dục bừng bừng phấn chấn, Ngô Trinh thậm chí miệng chứa hai luồng mỹ nhũ, hai tay một mảnh ẩm ướt trượt cũng không được chân, một bên còn rất eo, đem côn thịt tại Lục Phỉ Yên một đôi chân ngọc ở giữa rút ra đút vào mới có thể tán gẫu giải đói khát. Tại hai vị vô song mỹ phụ ở giữa rong chơi còn có thể nhịn đến bây giờ. Cho dù Ngô Trinh cũng là đem định lực phát huy đến trình độ cực cao mới có thể làm được. Trúc Nhã Đồng này phiến diện đầu, chỉ thấy Lục Phỉ Yên mắt đẹp mê ly liên thanh thở gấp, thuận thế quyên góp đi lên. Trúc Nhã Đồng hô hấp cứng lại, trước mắt là Lục Phỉ Yên quyến rũ động lòng người sương mù mị nhãn, môi thượng dán vào hai miếng chân bóng thơm tho mềm mại, một đầu thon dài lưỡi thơm linh hoạt gõ mở khớp hàm, dễ dàng chui vào trong miệng. Ngô Trinh mong chờ đã lâu hình ảnh cuối cùng đập vào mi mắt, hắn tham lam hút mút trong miệng mỹ nhũ. Sáng ngời ánh mắt càng thêm tham lam. Hai vị mỹ phụ hôn lên một chỗ, Lục Phỉ Yên nhiệt liệt không bị cản trở, Trúc Nhã Đồng uyển chuyển hầu hạ, một cái đem lưỡi thơm kéo dài thật dài, kiệt lực cướp đoạt giống nhau xâm phạm, một cái tắc hơi lộ ra ủy khuất, nhưng cổ động hai gò má hiển nhiên đã ở ớ mở đáp lại. Về phần các nàng vô song kiều nhan kề nhau, hô hấp tướng nghe thấy, kia một đôi môi răng trắng, con mắt sáng mũi ngọc, càng là một bức xa hoa mê người hỏa quyển. Lục Phỉ Yên vòng Trúc Nhã Đồng cánh tay đem nàng thân thể yêu kiều nghiêng nâng lên một chút, hai nữ đang lực lực nghiêng người, hai luồng mỹ nhũ vài thanh Ngô Trinh khuôn mặt đều mai một đi, này tư thế lại làm cho các nàng càng thêm vô cùng thân thiết, hôn càng sâu. Nữ tử làn gió thơm cùng nam tử trên người hùng liệt mùi vị nghe thấy khác biệt, nhưng lúc này người tại mũi ngọc đồng dạng liêu nhân tâm phách, huống hồ lục phỉ yên bách mị chi hương càng mang theo một tia câu dẫn hương vị, thời thời khắc khắc đều tại trêu chọc bên trong thân thể tình dục. E hèm, hai nữ cơ hồ đang kêu, từ cánh hoa nhuận hồng môi thơm đồng loạt buông ra, sụi lơ ngã vào mép giường, từng ngụm hít hơi. Vì mắt híp hai mắt, giống mí mắt nặng được đã không ngừng nổi đến vậy mê ly. Phen này kiều diễm vô cùng thân thiết, lại để cho nàng nhóm cùng nhau tiểu tiết ra một hồi. Tiếng nước mạn rượu như nhạc khúc, tiết ra dâm thủy dính được Ngô Trinh một đôi bàn tay, chân ngọc cùng bờ mông thượng đều là oánh oánh thủy quang. Ngô Trinh ngẩng đầu đến thật to hít vào một hơi thở dài thiếu chút nữa điểm đã bị buồn chết. Các nàng mỹ nhũ chi to lớn tương xứng, bất kỳ cái gì một cái đều có đem Ngô Trinh cả khuôn mặt mai một khả năng, huống hồ bị kẹp ở trung gian. Cũng may hắn nội công thâm hậu, khí tức kéo dài. Đẹp đến ngươi, Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, hự thở gấp, nói ra cũng không nửa phần trách cứ, tất cả đều là xinh đẹp mềm mại bất lực cùng sau khi tiết thân dư vị vô tận. Là mỹ được các ngươi, có thể khổ ta, Ngô Trinh buồn uống một tiếng, giống Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên như vậy hoàn toàn thành thục nữ tử, tiểu tiết một hồi chẳng qua tán gẫu giải khát khô cổ mà thôi, xa xa chưa từng thỏa mãn. Nhất là động tình Lục Phỉ Yên, sao có thể như vậy liền dễ dàng hồ lộng qua. Huống hồ hắn chính mình mặc dù hưởng dụng một phen Lục Phỉ Yên nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc, nhưng cách xa khoái ý tuyệt đỉnh còn kém thật lớn khoảng cách, đúng là rất tại lơ lửng không trung nửa vời, đến mức nổi giận trong bụng phì phì như thế nào bỗng nhiên cái này. Không có, không quá hội, Lục Phỉ Yên mặt ửng hồng hà, khiếp tiếng nói ta nghe Phán Nhi nói. Người đêm đó yêu thích, ta liền, chính mình hồ suy nghĩ lung tung một chút. Ngô Trinh trong lòng ngầm thích, Lục Phỉ Yên luôn luôn toàn tâm toàn ý, nghe được Ngô Trinh lại phát hiện mới là phương pháp. Lập tức hoa thời gian muốn cho hắn nếm thử tiên, phần này sâu nặng tình ý nhất quán như thế, cũng xưa nay đã như vậy. Trên mặt lại rất bình tĩnh, phụng phịu sụ mặt để sát vào hai nữ đặt ở các nàng trên người, vốn là muốn lạnh lùng quát lớn, nhưng nhìn hai nữ kiều nhan như tranh vẽ mỹ tuyệt nhân hoàn, đầy lồng ngực mỹ nhũ lại thức sự quá mạn diệu, lại cũng không cách nào cố làm ra vẻ, thần sắc buông lỏng nói tốt phì phì. Liền thật sâu hướng kia hai bên môi hồng hôn xuống. A, Lục Phỉ Yên vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng chỉ lăng chỉ chốc lát liền tay trắng câu hồi, lưỡi thơm nhiệt tình đáp lại ái lang cướp. Kia khí tức thỉnh thoảng lại chất ngừng, lại ra sức theo mũi ngọc hô hấp mà hừ ra tiếng rên rỉ uyển chuyển lưỡng lự, khi thì như khuê phòng như nức nở ủy khuất, khi thì nếu như cất giọng ca vàng vậy vui. Hôn sâu mấy phần, phương mới tách ra, Trúc Nhã Đồng nhìn hắn nhóm bờ môi quấn quýt, trong lòng xôn xao không thôi, thấy hắn nhóm tách ra mới nói ăn ngon sao. Không biết là hỏi Lục Phỉ Yên đầy đặn mềm mại môi thơm, vẫn là nàng nước miếng ngọt ngào mùi vị. Này vừa hỏi cũng là mấy phần u oán, mấy phần cám dỗ. Ngô Trinh liếm liếm môi nói cực hương cực nhuyễn, nhưng là lăn lộn tại cùng một chỗ mùi vị rất tốt. Rất lời lại hướng Trúc Nhã Đồng hôn tới. So với Lục Phỉ Yên thừa nhận vậy đáp lại, mặc dù kịch liệt nhưng tuyệt đối thuận theo, Trúc Nhã Đồng liền lại khác biệt. Mỹ phụ cùng Ngô Trinh hình như lực lượng ngang nhau, càng giống như tại cho nhau thưởng thức, ai cũng không rơi nhân sau. Nhưng so với Lục Phỉ Yên nhiệt liệt đắc tượng hai người cắn tại cùng một chỗ, mẹ con ở giữa lại thư giãn rất nhiều. Cho nhau chứa hút kích tình hơi thua, vô cùng thân thiết càng sâu. Nếm cả Trúc Nhã Đồng đóa hoa vậy môi thơm, Ngô Trinh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nói quả thế. Thiên kiều bá mỹ nước miếng ngọt ngào trơn trượt lại thơm ngọt, lăn lộn tại cùng một chỗ mùi vị nhân, đồ ăn ngon mập nồng, làm người ta đại khoái đóa di. Gặp hai nữ sắc mặt đỏ bừng, lại ngậm thỏa mãn mỉm cười, yếu ớt thở gấp khoảnh khắc liên tục không ngừng, tú sắc khả san. Ngô Trinh chợt nhớ tới một chuyện nói phì phì như thế nào sẽ cùng Phán Nhi nói lên những cái này. Nhân ra không có, là Phán Nhi chính mình nói. Lục Phỉ Yên mấp máy môi, ngượng ngùng nói nàng với ngươi sự tình, chỉ cần là hài lòng bên nào đều không giấu được. Cho nên, ngươi liền chính mình suy nghĩ một chút chiêu pháp. Bằng không làm sao bây giờ, ta suy nghĩ vài lần, không dám mở miệng đến hỏi Ngọc Tỷ Tỷ. Đành phải chính mình nghĩ biện pháp, Lục Phỉ Yên con mắt sáng ướt át, môi thơm vi quyệt nói ngươi nếu là cảm thấy nhân ra làm được cũng không tệ lắm. Nghe yêu thích, này nhân ra lại chính mình nghĩ nhiều nghĩ. Trung quy vẫn là muốn dạy ngươi hài lòng mới là. Ngô Trinh mắt nhất mắt híp, cười hắc hắc nói phì phì nha, ngươi như vậy dụng tâm, rốt cuộc là thật tình liền yêu thích ta cái gì đều cho ta nghĩ đâu này. Vẫn là hết sức đang câu dẫn ta. Hì hì, đương nhiên là, đều có, Lục Phỉ Yên hai mắt liên liên ướt át, tí tẹo cũng không che giấu khát vọng trong lòng. Lẽ thường mà nói, cùng Trúc Nhã Đồng liên tịch khẳng định không tốt tranh tiên, tính là từ trước tại Ngô Phủ, Lục Phỉ Yên cũng tuyệt thiếu tranh tiên quá, đều là thuận theo tự nhiên. Nhưng tối nay lại đem lời trong lòng toàn bộ nói ra, vậy thật sự là đói khát khó nhịn, một lát đều đợi không được. Tốt người cai phong tao dâm phụ, cũng không sợ người cười nói, Ngô Trinh cười dài nâng lên mỹ phụ một đầu thon dài chân ngọc, nồng đậm ôn nhung phía dưới, âm đạo một mảnh thấm ướt, quả thực giống vừa tắm rửa hoàn đứng dậy, còn chưa dùng khăn lau lau sạch thân thể yêu kiều giống nhau thủy say xưa. Cùng chính mình phu quân tại cùng một chỗ, còn sợ ai đến chê cười. Ân, một tiếng ngọt ngấy tiếng mũi, mỹ phụ bị Ngô Trinh ôm lên vừa lật, đặt ở Trúc Nhã Đồng trên người. Lục Phỉ Yên từ trước đến nay cảm kích biết điều, lập tức chủ động đem một đôi thon dài chân đẹp tách ra quỳ khởi ở Trúc Nhã Đồng hai bên, tươi tốt lê mông nhếch lên cao. Chân tâm lý ô nhung phía dưới hiện ra một đường đỏ tươi môi âm hộ, trong suốt dâm thủy thủy chói mắt, tuyết trắng lê mông cũng tại ánh trăng phía dưới lóe lên ôn oánh hương thơm. Là muốn thật sâu cắm đi vào cuối đâu này, vẫn là một cái cắm đến tận cùng mới có thể thỏa mãn nhà ta dâm đãng phỉ phỉ đâu này. Đều phải, bên nào cũng không thể thiếu, Lục Phỉ Yên đánh lãnh run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Quy đầu nhợt nhạt trọn cánh hoa, miệng âm đạo thịt mềm bị mở ra, côn thịt cũng không tiến vào, đói khát âm đạo thịt mềm hư không được quả thực muốn làm cho nhân nổi điên. Đừng ăn hiếp người khác, Trúc Nhã Đồng mặc dù không bằng Lục Phỉ Yên dịch cảm giác, nhưng lúc này cũng đã thập phần động tình, càng sâu biết côn thịt đem nhập không vào thời điểm nhất khó nhịn. Lấy Lục Phỉ Yên chính động tình đã cực bộ dáng, không biết đang bị như thế nào dày vò. Nương vẫn là thương ngươi, Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, Lục Phỉ Yên cánh hoa tế nhược lan diệp, mỏng manh mềm mại phi thường. Côn thịt châm ngòi cánh hoa cũng đang khích bác côn thịt, so tối thượng tốt tơ lụa xoa lên đi còn muốn thoải mái. Ngô Trinh đem côn thịt, làm quy đầu tại miệng hang xoay tròn, nói phỉ phỉ không phải nói muốn cho nương khoái hoạt sao. Chính mình chiếm trước liền đã quên sao? Không có, nhân gia nào dám, Lục Phỉ Yên nóng lòng không thôi, quy đầu chám chân mượt dâm thủy. Đói khát âm đạo đều đã thân thiết cảm nhận được côn thịt thượng nhiệt lực cùng bác bác nhịp đập, nếu không là vòng eo bị Ngô Trinh bàn tay to chặt chẽ chế trụ, sớm tự động đỉnh mông đem côn thịt nuốt vào. Ngô Trinh đối với nữ tử ở giữa vô cùng thân thiết ưa thích không rời nàng lại hiểu rõ bất quá. Không chỉ có thể tối dễ dàng vén lên hắn sâu nhất tầng dục hỏa, hơn nữa Ngô Trinh lúc nào cũng là khen ngợi hình ảnh như vậy mỹ thế gian không tiếp tục một vật có thể so sánh với. Mỹ phụ thở gấp yếu ớt, tràn đầy u oán nói nhân gia không phải là đang đợi ngươi sao? Không cần chờ, nên đến thời điểm đã tới rồi. Tình lang nhẹ nhàng mê hoặc ngữ điệu tải vang lên bên tai, Ngô Trinh ngồi xổm cái trung bình tấn cúi xuống eo. Lục Phỉ Yên phương tâm đại run rẩy, như vậy cơ hồ thẳng từ trên xuống dưới lên xuống tư thế, đủ để đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, mà lực như thiên quân cuồng mãnh hung hãn. Mỹ phụ mang tương lê mông lại vểnh cao một chút, tự vòng eo phía dưới bay bổng dựng lên lê mông cơ hồ hướng lên trời vểnh cao, làm Lục Phỉ Yên tinh tế xà lưng khom được hình như một đạo cầu hình vòm. Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh theo Lục Phỉ Yên thơm ngon bờ vai thượng ló đầu ra, hâm nóng một chút làn gió thơm a tại cổ phía trên, Lục Phỉ Yên mềm mại môi thơm như trước ôn nhu, cũng không ngừng hút mút lại so với lúc trước vội vàng rất nhiều. Này qua lại hút hôn đủ để cho nàng cả vật thể tê dại, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh đối diện, nửa phần trách cứ, nửa phần dục hỏa, trong lòng chi rung động mang theo một chút quái dị, giống như chống đỡ tại Lục Phỉ Yên miệng hang côn thịt, cũng chống đỡ ở tại chính mình âm đạo, Lục Phỉ Yên chờ đợi cùng xúc cảm cùng nàng hoàn toàn tương thông. A, mạn diệu kéo dài rên rỉ cực giống độ dày vò, vừa giống như vui sướng giải thoát. Tròn vò to lớn đại quy đầu cuối cùng đẩy ra miệng hang chặt khít thịt vòng, từng tấc về phía khát vọng vô cùng chỗ sâu chui tìm tòi. Kia quy đầu hoàn toàn sau khi tiến vào, bị kéo ra tiểu thịt vòng dọc theo quy đầu câu khâu chợt co rụt lại, lại đem côn thịt gắt gao khóa lại. Kịch liệt kích thích không biết là sảng khoái vẫn là thống khổ, làm Lục Phỉ Yên bản năng co rụt lại tránh né. Hai nữ nguyên bản vú tương đối, mỹ phụ giống trốn côn thịt dương lên thân thể yêu kiều di chuyển về phía trước, trước ngực đột lập hai điểm đầu vú cùng Trúc Nhã Đồng nhũ đậu chống đỡ tại một chỗ. Ngô Trinh từng khúc xâm nhập, Lục Phỉ Yên dày vò không chịu nổi, thân thể yêu kiều lại bị phía sau lực lượng thôi được từng khúc về phía trước. Kia phân biệt chống đỡ bốn miếng nhũ đậu đang ngã lệch, trơn bóng nhũ nông cạn khởi một tia mê người nếp nhăn. Ngô Trinh xâm nhập một nửa thời điểm, Lục Phỉ Yên đã cơ hồ thở không nổi, bốn miếng nhũ đậu tắc cuối cùng lướt qua lẫn nhau mạnh mẽ bắn lên đứng thẳng, chôn thật sâu nhập mỹ nhũ. Vô luận kinh qua bao nhiêu lần hoàn hảo, Lục Phỉ Yên âm đạo đều là Ngô Trinh hướng tới nơi. Vô luận tiến vào quá bao nhiêu hồi, âm đạo vẫn đang chặt khít mà vô cùng co giãn, dày đặc non mịn âm đạo thịt mềm từng viên từ bốn phương tám hướng tham lam mút lấy xâm nhập côn thịt. Vô luận rút ra đút vào bao nhiêu hồi, cũng chưa bao giờ thấy chán ngấy. Này nhất cắm vào cùng với nói là Ngô Trinh khống chế chính mình nhất bổng rốt cuộc xúc động, chậm rãi tiến vào, còn không bằng nói là cắn răng chống cự cổ kia hấp lực, không cho côn thịt dễ dàng hoàn toàn rơi vào đi vào. Ngô Trinh hai má cơ bắp vừa kéo, gặp Trúc Nhã Đồng xuân mắt mê ly, không biết là Lục Phỉ Yên hút hôn làm nàng lần thấy tê dại, vẫn là trước ngực cọ sát đầu vú cùng mỹ nhũ làm nàng điện lưu đầy người. Ngô Trinh thuận thế cúi đầu hướng Trúc Nhã Đồng hôn tới, mỹ phụ nhiệt tình đáp lại, miệng lưỡi quấn quýt đường vắng phỉ phỉ tốt hút. Trúc Nhã Đồng thần hồn phiêu đãng, nhất thời không kịp đi cẩn thận suy nghĩ, đầu óc hỗn độn ha ha cười đáp phì phì thân, cũng không giống như ngươi thô lỗ như vậy, so ngươi thoải mái hơn. Ta nói đúng phì phì huyệt dâm, Ngô Trinh cười hắc hắc, lưng cuối cùng tầng tầng lớp lớp thúc một cái. Tứ khỏa nhũ đậu lại là một chút kịch liệt ma sát, theo đổ đến đứng thẳng, giống như đều bị nặng nề mà bắn một chút. Trúc Nhã Đồng hồi một nếm thử nữ tử ở giữa vô cùng thân thiết, theo thủy đến nay, mỗi một dạng mùi vị cũng làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Chứ đừng nói chi là Lục Phỉ Yên cặp vú thẳng tắp mà có giãn tuyệt hảo, đặt ở chính mình mỹ nhũ phía trên, tư bột lọc đôi rượu vật giống diện đoàn tựa như nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát, lần đầu thưởng thức đến sung sướng ở ngoài, càng có một loại nghĩ bị vuốt ve mát xa tuyệt hảo hưởng thụ. Như vậy nhu, chua chết, muốn chua chết, âm đạo cuối cùng bị tràn ngập, Lục Phỉ Yên vừa mới có thể trước khó nhịn căng lên trung chậm quá một hơi, Ngô Trinh lợi dụng côn thịt vì điểm tựa, nâng lấy côn thịt tại âm đạo xoay vòng. Mượt mà quy đầu đè ép nguyễn lạn tử cung toàn đến toàn đi, âm đạo sâu nhất địa phương tràn từng cổ nhiệt lực, tại Lục Phỉ Yên quanh thân tán loạn. Mỹ phụ cảm thấy một trận khó có thể chống đỡ, lại tuyệt không ngừng suy nghĩ phía dưới nhức mỏi, không khỏi liên tục ai đề. Quá chua, thì phải là không muốn sao? Ngô Trinh miệng chứa đôi môi mơ hồ không rõ nói. Không có nha, Lục Phỉ Yên thở dài một tiếng, cuối cùng âm đạo chỗ sâu nhất khó nhịn nhức mỏi chuyển thành sảng khoái khoái ý. Mẫn cảm tử cung rõ ràng cảm nhận bắp mượt mà cùng co giãn, mỹ phụ ưng tiếng nói bảo bối của ngươi phì phì muốn, bị phu quân côn thịt cắm vào tại bên trong quấy, vĩnh viễn cũng muốn không đủ. Trúc Nhã Đồng mê ly ở giữa chợt nhớ tới, Ngô Trinh mới được Lục Phỉ Yên ngày thứ hai, đúng là nói ra giọng điệu như vậy. Còn đem nàng đặt tại trên bàn ngồi chồm hồm lên, lại từ phía sau cắm vào thật sâu quấy lấy âm đạo thịt mềm. Khoảnh khắc kia nhìn thấy ghê người thật lâu khó có thể quên, nhìn không thấy âm đạo chỗ sâu, thành phiến lầy lội không chịu nổi càng là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân tai nóng tâm nhảy. Thương còn ngay tại trước mắt mình, tuy là khác biệt tư thế, lại đồng dạng cắm vào sâu nhất. Côn thịt quấy khi đem dâm thủy theo từng viên đầy ắp nước thịt lùi bài trừ, ỏm ọp trên tiếng nước rõ ràng có thể nghe. Dầm mỹ âm thanh cùng vì nữ tử cảm động lây, thậm chí có thể cảm nhận được bị chen ép lực đạo. So với Lục Phỉ Yên trong âm đạo phong phú mãn chướng, chính mình lại tất cả hư không, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều càng nóng lên, khó có thể tiêu tan dục hỏa theo linh hồn chỗ sâu chính hừng hực thiêu đốt tới toàn thân. Yết hầu ở giữa phát khô, bị no đủ mỹ nhũ trướng lên mà đẩy lên mỏng manh nhũ phu, chính thấu đến Lục Phỉ Yên trên người nhiệt độ cơ thể, đan vào lẫn nhau ủi năng. Liền lạnh lẽo mông đẹp đều nóng, thấm vào mà ra dâm thủy thuận theo đáy chậu nhỏ giọt rơi tới hai miếng bờ mông, lạnh lẽo được rét thấu xương. Ỏm ọp, vận luật người chân quấy dâm thủy tiếng liên tiếp, Ngô Trinh rút ra đút vào được mặc dù không mãnh liệt, nhưng mỗi một cái đều rất nặng, hơn nữa tới gần rốt cuộc khi càng là tầng tầng lớp lớp nhất đưa. Xương hông cơ bắp đụng lên Lục Phỉ Yên phì nộn ngạo nghễ vỉnh lên lê mông, kết kết thật thật phát ra một cái đụng thịt tiếng. Ô ô ô, nhức mỏi diệt hết, sảng khoái sinh nhiều, Lục Phỉ Yên đung đưa trái phải mông đẹp, làm con thịt mỗi một hồi rút ra đút vào đều lấy khác biệt góc độ cạo mài lấy âm đạo thịt mềm. Mỹ phụ trong miệng kiều tiếng liên tục, như khóc như tố. Ngô Trinh cảm thấy mới lạ, Lục Phỉ Yên trong chốc lát trái phải đong đưa, trong chốc lát cao thấp si mài, côn thịt ra vào ở giữa hồi tộc đều có khác biệt cảm nhận. Hắn không khỏi liền quất lãnh khí, tại mông đẹp thượng vỗ hai cái nói tốt phì phì, động nhanh hơn điểm. Nhân ra cũng chưa lực, Lục Phỉ Yên trên miệng làm nũng, mông đẹp lại theo lời không muốn sống cuồng bãi. Coi nàng lê mông chi đầy đặn ngạo nghễ vành lên, linh động tinh tế xả eo kịch liệt xoay đỉnh. Lập tức vung ra từng đợt phong ba vậy sóng mông. Không chỉ có làm Ngô Trinh nhìn hoa cả mắt, hận không thể há mồm cắn một cái. Có thể kia âm đạo vô biên thịt mềm theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, trên dưới trái phải lặp đi lặp lại bức bách côn thịt, hiện tại quả là luyến tiếc rút ra. Này lắc lư cực phú mùi vị, cao thấp vặn vẹo khi giống nhau Lục Phỉ Yên cưỡi ở trên thân thể của mình chủ động xoay eo. Mỹ phụ thân thể yêu kiều mềm mại không xương, nàng chủ động khi ít khuấy sục, vui hơn trước sau vặn vẹo. Mỗi một hồi xoay lúc nào cũng là làm mông đẹp quyệt được thật cao, lại ượn eo về phía trước, lại là kịch liệt, biên độ lại thật lớn. Ngô Trinh nhìn eo của nàng đầu tiên là thật sâu rơi vào, lại lấy côn thịt vì điểm tựa vẩy thúc một cái eo. Côn thịt tại âm đạo nhất khuấy, quy đầu chống đỡ tử cung toàn mài, sảng đến hai người đều mau cốt tủng nhiên. Trái phải đong đưa khi không chút nào tốn nhìn quanh điện mông, lê mông đầu khởi kinh đào hãi lãng giống như, nhìn xem Ngô Trinh hoa cả mắt không nói, côn thịt hãm tại âm đạo thịt mềm lại bị chấn ra tê dại cảm giác. Hảo hoa, ngươi vừa học phán nhi, Ngô Trinh âm thanh bị bóp nghẹt thô giống, kìm lòng không được liền muốn duỗi tay đi bắt một chảo phong ba sóng giữ mông thịt, lại luyến tiếc bỏ qua xuân quang cố nhịn xuống. Như vậy, thật sự rất thoải mái, Lục Phỉ Yên càng xoay càng là hang say, cao thấp vặn vẹo nàng đã thường hơn nhiều, trái phải run mông hương vị quả thật hồi một nếm được. kia không muốn sống vòng eo phát lực tham hoan, trong miệng cạn hát ngâm nga liên tục không ngừng, này dục hỏa nắng hè chó trang bộ dáng liền Ngô Trinh đều cực ít gặp đến. Muốn hay không thoải mái hơn điểm? Muốn, nhân ra thật, muốn không còn khí lực, Lục Phỉ Yên cắn chặt hàm răng, một bộ này động tác thường ngày muốn cho nàng làm dễ như chờ bàn tay. Nhưng huyệt dâm cắm vào căn thô to côn thịt, vòng eo mỗi một lần luật động cũng làm cho côn thịt chấn động âm đạo, sung sướng mùi vị quả thực muốn đem hồn phách đều cấp đánh sơ xác. Nhưng là âm đạo thịt mềm một mảnh vui mừng, mấy trượt dâm thủy dòng suối giống nhau trào ra, một lát cũng dừng không được đến, chỉ có thể nhắc tới còn sót lại tí tẹo khí lực đau khổ chống đỡ, cơ hồ thoát lực. Vất vả ái thê, Ngô Trinh tại Lục Phỉ Yên bên tai một nụ hôn, lại liên lại trách nói nhìn ngươi, chỉ lo chính mình khoái hoạt, đem nương toàn bộ quên. A, xin lỗi, ta, thật sự là cố bất quá, đã quên, ba người chi vui mừng như nghĩ hết tình tận hứng, thế nào cũng lúc nào cũng liên động, nếu không hai người sảng khoái rồi, một khác nhân bị lượng tại một bên, so với thường ngày cái gì so đều cũng có vắng vẻ cảm giác, còn không bằng tách ra riêng phần mình khoái hoạt thì tốt hơn. Lục Phỉ Yên có chút xấu hổ thẹn thùng, nhất thời hưng phấn vong hình lại đem Trúc Nhã Đồng quên. Không biết, mỹ nhũ bị mài đến, còn thật thoải mái, Trúc Nhã Đồng trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại thẹn thùng nói. Lục Phỉ Yên điện mông quá mức đặc sắc, làm mình cũng dung nhập đi vào. Mặt khác Lục Phỉ Yên liên tục không ngừng xoay tới xoay lui, hai tương đối mỹ nhũ cho nhau say nghiền, hơn nữa tứ khỏa nhũ đậu đối chọi gay gắt đưa đầy, mùi vị cũng xác thực thượng cấp. Ái thê nghỉ một chút, vi phu bỏ ra lực, nhưng là lần này không thể quên rồi. Nương mặc dù tha thứ ngươi, có thể ngươi chính mình nhìn. Có thể quá sao, Ngô Trinh vòng Lục Phỉ Yên vòng eo đem nàng kéo lấy lui về phía sau, rút lui thẳng đến Trúc Nhã Đồng trong quần. Mỹ nhũ kề nhau, thân thể yêu kiều quấn lấy nhau rất lâu, thêm nữa hai nữ vốn dịch mồ hôi. Lục Phỉ Yên nhìn Trúc Nhã Đồng vú cùng bụng thượng tràn đầy từng viên trong suốt mồ hôi, nồng đậm cuốn nhung càng là ẩm ướt một mảnh, cùng tắm rửa sau vừa mới đứng dậy tựa như dính sát tại no đủ hộ khẩu phía trên. Không dám, cũng không có khả năng, trước mắt bụi cỏ nồng đậm mà mềm mại, đen nhánh tỏa sáng, nhếch lên hòn le hồng nộn được trong suốt lóng lánh, hộ khẩu hai miếng môi âm hộ trắng hồng no đủ, chính phát tán ra một cỗ thanh nhã mùi thơm, cùng chính mình nồng đậm tao hương rất là khác biệt. Lục Phỉ Yên hấp cánh mũi, liếm liếm môi thơm, nhẹ nhàng tách ra Trúc Nhã Đồng thẳng tắp mượt mà hai chân thoáng phản ép. Làm hộ khẩu thịnh phóng, chính hướng về chính mình yêu kiều nhan. Trúc Nhã Đồng một trận tim đập nhanh, lỗ đít sơ phá khi liền từng cùng Ngô Trinh nói qua dắt tay nhau cùng giường việc. Ngô Trinh liền từng nói cho nàng, muốn cho Lục Phỉ Yên đến liếm liếm chỗ này mềm mại. Lục ấy ý loạn tình mê, Trúc Nhã Đồng lòng tràn đầy mong chờ không thôi. Nhưng sự đáo lâm đầu không khỏi vẫn là ý xấu hổ càng chiếm thượng phong, huống hồ Lục Phỉ Yên lưỡi thơm nàng vừa đã thưởng thức qua. Kia cái lưỡi đinh hương linh hoạt vô cùng, lại tinh tế lại dài, nghĩ đến đã biết mùi vị cùng Ngô Trinh rất là khác biệt. Mỹ phụ một trận xấu hổ mà ức, hoảng nói đừng. Phỉ phỉ, chỗ đó không tốt. Lục Phỉ Yên ngẩng đầu mục phóng dị quang, hướng về Trúc Nhã Đồng lại là rào hoạt lại là mê người cười nói nơi nào không tốt. Đây là nhân gia phu quân sinh ra địa phương, trên đời này không có so nơi này càng địa phương tốt. Không đợi Trúc Nhã Đồng nhiều lời nữa, Lục Phỉ Yên lưỡi thơm nhẹ thở, hướng về hòn le lấy đầu lưỡi một điểm. Trúc Nhã Đồng gặp Lục Phỉ Yên thế không thể đỡ, trong hoảng loạn vừa nghĩ đưa tay đẩy, hòn le đâm ma điện lưu liền tập thượng toàn thân, lập tức liền làm nàng không có khí lực. Nàng xuân hồ vậy đôi mắt đột nhiên một tấm, hai mắt tựa như nổi lên thanh sóng gợn sóng giống nhau mỹ thái liên tục xuất hiện. Ngô Trinh trước tiên tiến vào Lục Phỉ Yên thân thể, làm nàng âm đạo vốn thập phần hư không dục hỏa gian nan. Tăng thêm Lục Phỉ Yên tam tấc đinh hương xác thực linh hoạt vô cùng, chỉ cảm thấy nàng tại hòn le cuốn mấy cuốn, lại lướt qua thịt mỡ tại miệng hang liếm quét vài vòng, đem liên liên dâm thủy đều cuốn đi. Có thể dâm thủy vốn tại ồ ồ chảy ra, này đâm một phát kích càng là một phát không thể vãn hồi, giống chảy ra giống nhau chảy ra, chặt khít âm đạo nơi nào chứa chấp. Toàn bộ hướng kéo mở một đường miệng hang lăn đi. Cái lưỡi đinh hương tham lam liếm láp, lại không mất nữ tử ôn nhu, không giống Ngô Trinh bá đạo như vậy, chính là một chút tại miệng hang liếm quét mút hút. Không bao lâu, lại linh xà giống nhau đẩy ra miệng hang hướng chỗ sâu chui vào. Lục Phỉ Yên thon dài lưỡi thơm khoan thăm dò quá sâu, lại âm đạo một đường đi trước, tùy ý chặt khít âm đạo như thế nào triền kẹp, đại khỏa mị thịt như thế nào cắn đều không thể ngăn cản. Thẳng tìm được âm đạo một nửa, viên kia thô giáp lại mẫn cảm viên thịt thượng hình như mới đến cực hạn mà dừng lại. Viên kia viên thịt nhạy cảm như vậy, cái lưỡi đinh hương một điểm đầu lưỡi đang tại thô giáp thịt trên mặt khẽ xoa. Viên này viên thịt bị Ngô Trinh say nhìn hơn nhiều, mỗi một hồi cũng làm cho nàng dục tiên dục tử. Nhưng bị ôn nhu như vậy liếm nhu, thon dài đinh hương cũng không bằng côn thịt sung tắc đắc mãn trướng no đầy, nhưng này mềm mại trắng mịn lại có khác một phen mùi vị, đồng dạng tiêu hồn thực cốt. Trúc Nhã Đồng nhất thời nhưng lại không phân rõ bên nào rất tốt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trên người dày đặc mồ hôi giống như đem nhiệt độ cơ thể đều hút đi, bụng cùng chân ngọc một mảnh lạnh lẽo, duy chỉ có âm đạo lửa nóng không chịu nổi, giống như Lục Phỉ Yên hô hấp đem âm đạo đều hấp hơi đốt. Kia nhiệt lực từ bụng chỗ sâu một mực tỏ khắp đến mỹ nhũ, hai luồng tuyết diện đoàn nhi giống như mỹ thịt cũng càng nóng lên lên. Lúc trước tứ nhũ tương đối cọ sát, liền cảm giác âm đạo hư không khó nhịn. Đợi Lục Phỉ Yên diễm mị âm đạo, cặp vú liền vô ích đi ra. Trúc Nhã Đồng nguyên bản muốn đi đẩy ra Lục Phỉ Yên tay mềm, quỷ thần xui khiến liền leo lên nhà mình núi ngọc. Ngô Trinh hoàn toàn không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng cũng có tự động an ủi tịch một ngày, mắt sáng lên. Xuân Hành vậy năm ngón tay ép tiên mỹ nhũ do thấy không đủ, còn đem hai khỏa đầu vú kẹp ở khe hở đang trà sát mới hơi chậm đói khát. Kia nhất quán tao nhã ôn huyền gương mặt xinh đẹp, mặt mày sương mù, đóa hoa vậy môi thơm thỉnh thoảng lại mân động, nghĩ là bị dục hỏa hấp hơi miệng đắng lưỡi khô, liếm lên liếm thắm giọng sau đó, lại vỡ ra một đường a ra làn gió thơm từng trận cùng uyển chuyển rên nhẹ, quả thực mê người vô cùng. Hắn này mới phát giác tự Lục Phỉ Yên thi triển võ mồm mỹ thuật đến nay, chính mình liên hô hấp cũng không biết dừng lại bao lâu, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, bận rộn phun ra miệng thật dài cho khí. Bị dày đặc thịt lồi dây dưa côn thịt, giống như bị vô số miệng nhỏ hợp lực mút hút. Gặp hai nữ đều tiến vào trạng thái nếm được tốt mùi vị, mình cũng là nín quá lâu, Ngô Trinh nhắc tới một hơi, đem hãm sâu thịt hải côn thịt chậm rãi rút ra. Lục Phỉ Yên căng thẳng trong lòng, thấy kế tiếp chính là mưa rền gió dữ, không đem nàng hoàn toàn bao phủ tại khoái ý chiều dâng tuyệt không ngừng lại. Mỹ phụ không dám chậm trễ, càng không muốn bỏ qua chí tình chí nghĩa tốt đẹp khoảnh khắc. Nàng cánh tay phải vòng qua Trúc Nhã Đồng chi khởi chân ngọc, giống phản tù lấy chống đỡ chính mình thân thể yêu kiều, làm lê mông vô năng thừa nhận nhiều lực lượng, bao nhiêu lần quất cắm đều có thể bảo trì hiện nay vành cao, lấy hoàn mỹ góc độ minh tiếp ái lang xung kích, thu hoạch lớn nhất khoái cảm, thuận tay lại lấy hai cái ngón ngọc niêm ở Trúc Nhã Đồng hòn le. A Trúc Nhã Đồng phát ra tiếng thở dài vậy kéo dài mạn diệu rên rỉ. Hai khỏa mẫn cảm viên thịt trong ngoài hô ứng, còn có lâm vào âm đạo thịt mềm bao vây lưỡi thơm, mềm mại được cùng âm đạo thịt mềm không chia trên dưới, Trúc Nhã Đồng quả thực khó có thể phân rõ lẫn nhau. Cùng Ngô Trinh hoàn hảo hoàn toàn khác biệt kích tình mùi vị, làm nàng lại là mới mẻ, lại là hưởng thụ. Cùng lúc trước cùng Lục Phỉ Yên miệng lưỡi quấn quýt, tứ nhũ giao dán giống nhau, mặc dù không có Ngô Trinh như vậy kích thích, lại bội cảm ấm áp uất thiếp. Lúc này Ngô Trinh đã đem hơn nửa căn côn thịt rút ra, chỉ chừa quy đầu cắm ở tiểu thịt vòng trên miệng nói phỉ phỉ, ăn ngon sao? Ăn ngon, hữu hương hữu điềm. Lục Phỉ Yên lưỡi thơm bị âm đạo thịt mềm cắn được không mấy hoạt động không gian, mơ hồ không rõ đáp. Ngô Trinh nhân lúc nàng không chú ý lại đang miệng hang toàn hai toàn, làm mỹ phụ một trận ai để nương huyệt dâm. Tốt cắn người đâu? Hắc hắc, đó là đương nhiên, cùng ngươi chết mệnh hút không giống với. Ngô Trinh đôi lông mày dương lên lại hướng Trúc Nhã Đồng nói nương, phỉ phỉ có thể tận tâm tận lực sao? Có hay không nhàn hạ? Hừ, đừng đến ngắt lời, ngươi làm ngươi sự tình. Trúc Nhã Đồng ha ha cười, hiển nhiên hưởng thụ đã cực, đối với Ngô Trinh tự nhiên đâm ngang rất là bất mãn, ê a u oán vậy thở dài nói rất là thoải mái. A, ân, hai nữ đồng thời phát ra quyến rũ âm thanh, Trúc Nhã Đồng miệng thơm khẽ nhích, đối với đột nhiên bất ngờ kích thích tiếng tiếng vi run rẩy. Lục Phỉ Yên bị cánh hoa phong lấp, chỉ có thể theo cánh mũi gừ ra kiều mị rên nhẹ. Nguyên lai Ngô Trinh bỗng nhiên phát lực ươn eo, côn thịt tùy theo cỗ này đại lực phá mở tầng tầng dày đặc âm đạo thịt mềm máy động rốt cuộc, thẳng hướng âm đạo chỗ sâu. Không kịp Lục Phỉ Yên từ cung bị một cái trọng kích thân thể yêu kiều mềm yếu, còn thôi được nàng về phía trước thúc một cái. Ra sức phun ra linh lưỡi giống chỉ thật nhỏ côn thịt lại đang âm đạo đầy vào tấp hơn. Nhưng này căn lưỡi thơm mặc dù tế, linh hoạt tác xa không phải côn thịt có thể so sánh với, đầu lưỡi câu chọn đánh toàn nhi, khác thường lại rõ ràng cảm giác đồng dạng làm Trúc Nhã Đồng quyến rũ rên rỉ liên thanh. Ngô Trinh nhất chiêu ký phát, hậu chiêu liền liêm miên không dứt. Côn thịt kéo ra hút tại côn thịt phía trên lạp lạp thịt lồi, kia thịt lồi triền miên dính ngấy, quất xuất lực đạo mang được Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều đều tùy theo đang về phía sau khoản rời một chút. Nhất cắm vào mà vào khi lại là nhất bổng rốt cuộc. Côn thịt tại bách mị âm đạo xuyên qua, lưỡi thơm giống nhau tại thiên kiều âm đạo biên độ nhỏ rút ra đút vào, ba người đều là mỹ. Ngô Trinh rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Lục Phỉ Yên bay lượn lưỡi thơm cũng càng ngày càng linh hoạt hay thay đổi, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Trúc Nhã Đồng đại lực vuốt ve nhà mình mỹ nhũ, giọt nước mắt vầy hình dạng hoàn mỹ nhũ bị nàng bóp liên tiếp biến hình, viên xảo đầu vú cao mất đột lập, trướng được đỏ bừng như máu. Trinh, Trúc Nhã Đồng mạn tiếng rên nhẹ, mê ly xuân mắt chỉ thấy Ngô Trinh cắn chặt hàm răng, dường như muốn ăn người giống nhau mặt băng bó, lưng liên tục đỉnh đưa không chút nào thương tiếc tại Lục Phỉ Yên phòng hoa xuyên qua. Nàng mặc dù nhìn không thấy hai người kết hợp chỗ dâm mỹ, lại có thể nhìn thấy Lục Phỉ Yên thật cao nhếch lên lê mông tùy theo mỗi một lần đại lực va chạm bị chen làm thịt. đầy đặn mông thịt giống diện đoàn giống nhau nâng lên, lại nhanh chóng bắn hồi nguyên trạng. Hai miếng tuyết trắng bờ mông ở giữa sâu thẳm kẽ nứt, thường thường còn vẩy ra một cỗ dâm thủy. Trúc Nhã Đồng thậm chí có thể tưởng tượng đến dâm thủy cuồn cuộn ở giữa, bị côn thịt nhét đầy sau không chỗ nhưng đi, lại bị cự lực vén được theo âm đạo bắn lên đi ra. Như vậy nghĩ, càng cảm thấy trong lòng trầm xuống, đang bị lưỡi thơm liếm láp viên thịt đều càng ngày càng mẫn cảm lên. Nương thoải mái sao? Ngô Trinh cắn chặt hàm răng, âm điệu quái dị hỏi. Thoải mái, Phỉ Phỉ, tốt liếm. Trúc Nhã Đồng giống nhau khớp hàm đánh run rẩy, nói chuyện ở giữa không tự chủ được sờ đầu vú. Chốc lát ở giữa phản ứng, hồi một tại thương con trước mặt làm như vậy động tác, lập tức ý xấu hổ đại thịnh. Lần trước chúng ta nói sự tình, còn có làm hay không đáp số. Ngô Trinh mắt nhất mắt híp, Trúc Nhã Đồng phóng đãng bộ dáng khó gặp, tại Lục Phỉ Yên phía sau nhìn càng thêm là rõ ràng, bị nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút côn thịt đều tăng vừa tăng. Làm được, Trinh Nhi yêu thích, nương đều nguyện ý. Trúc Nhã Đồng trong lòng tuy thẹn, trước mắt lại cái gì cũng không kịp. Thô giáp viên thịt bị lưỡi thơm qua lại liếm quét, hòn le còn bị Lục Phỉ Yên niêm tại ngón tay bụng đánh toàn nhi ấn nhu. Hai tướng khoai ý đều là kịch liệt như thế, giống như điện giật giống nhau làm thân thể yêu kiều từng đợt cả vật thể tê dại, thật sự nửa khắc cũng không ngừng suy nghĩ xuống. Không chỉ là Trinh Nhi yêu thích, là như vậy, nương thật rất sung sướng. Ngô Trinh lại là ra sức vài cái quất đánh, côn thịt tăng lên muốn nứt được hơi hơi thấy đau, cũng chướng được hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại đại lực quất cắm âm đạo thịt mềm đã là một mảnh vui mừng, dưới hông Lục Phỉ Yên mặc dù nói không ra lời, có thể tiếng mũi liên miên, cũng biết nàng là như thế nào sung sướng như lên đám mây. Không chỉ có như thế, Lục Phỉ Yên lại bắt đầu vặn vẹo khởi eo của nàng, lần này lê mông không ngừng vẽ lấy tiểu tiểu vòng tròn, phóng túng vô cùng. Ngô Trinh mỗi một lần quất cắm côn thịt cũng đều đánh toàn nhi, giống tại sâu thẳm động thịt tả sung hữu đột. Kia, nhất định phải thử một lần. Phỉ Phỉ đầu lưỡi, tốt liếm, liếm lấy đều nhanh muốn. Bay, Trúc Nhã Đồng giọng mang khóc âm như khóc như tố, nằm thẳng dáng người eo thon đầy lên, mông mập cùng thơm ngon bờ vai chi lập ra một ngã rẽ loan cầu hình vòm, lộ vẻ tình dục mấy đạt điểm cao nhất, đúng là nhạy cảm nhất mãnh liệt, lại khó chịu nhất thời khắc. Lục Phỉ Yên cũng không nhịn được mãnh liệt khoái ý, lại bị cánh hoa ngăn lại môi đỏ cơ hồ ngạt thở. Nàng cuối cùng rút ra lưỡi thơm thật to thở dốc một hơi, lúc này mới khí lực sống lại. Bữa tiệc này, Ngô Trinh rút ra đút vào cũng lập tức chậm xuống. Lục Phỉ Yên đúng là cả người thịt nhanh, đem tiết chưa tiết mấu chốt ngay miệng nơi nào chịu được. Bận rộn lại cấp bách hít hai cái khí, chán nhất thấp đem hòn le ngậm vào trong miệng. Quả nhiên phía sau xung kích lại lần nữa tấn mãnh, hạ trực thấu tử cung, Lục Phỉ Yên nếu không nghĩ nhiều, hết sức chuyên chú bãi khởi mông đẹp vẽ lấy viên, môi đỏ lưỡi thơm thi triển suốt đời sở học, đem hòn le vừa mút vừa liếm. Ân, đậm đặc tiếng mũi, Trúc Nhã Đồng gắt gao mím môi, tay ngọc đại lực bóp xoa mỹ nhũ. Thân thể yêu kiều thoát lực, vòng eo một tháp ngã tại mặt giường, lại đem chân ngọc cử cao ngọc hông nâng lên, phối hợp Lục Phỉ Yên bú liếm, trong miệng lung tung vô chương rên rỉ nói sắp tới. Sắp tới. Lục Phỉ Yên biền nhị ngón tay, chiều hoa sữa róc rách âm đạo dò xét đi vào, một phen điểm trụ thô giáp viên thịt. Môi anh đào hút mút thời điểm, ngón ngọc ôm lấy viên thịt hướng ra phía ngoài đào khoét, lưỡi thơm liếm quét thời điểm, tác dùng ngón tay bụng đè xuống viên thịt trà sát. Trong ngoài hô ứng, hai cái tương hợp. Nữ nhi ra ở giữa vô cùng thân thiết, duy nhất còn hơn nam tử chính là thay đổi giải nhà mình thân thể, càng hiểu được mỗi một phần mẫn cảm muốn dùng như thế nào lực đạo mới là tối thoải mái, dùng như thế nào phương pháp mới có thể ép ra càng sâu dục vọng. Trúc Nhã Đồng tự phủ cặp vú, lại bị Lục Phỉ Yên châm lấy hai nơi mẫn cảm. Khoái ý giống bão táp mặt biển phía trên, một cái nhỏ thuyền bấp bênh, trước mắt chính nhấc lên cơn sóng gió động trời, đầu sóng càng ngày càng cao, vĩnh vô chỉ tận, chỉ đợi kia đầu sóng cuối cùng đến cao nhất, sơn hô hải khiếu vậy thổi quét xuống đem chính mình hoàn toàn nuốt hết. Uống, Ngô Trinh vận chân toàn lực xung kích, Lục Phỉ Yên cùng lưỡi thơm giống nhau tế nhược lan diệp cánh hoa bị chống đỡ thành một chút không câu nệ, bao quanh xoay quanh tại côn thịt bên cạnh hoàn toàn được khảm tại cùng một chỗ. Có thể côn thịt còn tại không biết mệt mỏi lấy tốc độ cực nhanh ra vào, dày đặc âm đạo thịt mềm khó bỏ nan cách xa. Mỗi khi côn thịt rút ra thời điểm, to ra quy đầu đều muốn không câu nệ khuyết trương nhất khuyết trương. Hồng hồng âm đạo thịt mềm tùy theo côn thịt nhảy ra miệng hang, máu diễm diễm cùng trắng hồng cánh hoa tôn nhau lên phía dưới nhìn thấy ghê người. Ngô Trinh Vưu không biết chân, đùi phải chi khởi quỳ một gối xuống lập, đem Lục Phỉ Yên thon dài đùi phải chống đi lên. Lần này côn thịt chọc vào triệt để toàn bộ rốt cuộc, liền phong vành cao đỉnh lê mông cũng không đỡ nổi, không tiếp tục một phần nhất chút nào lưu tại bên ngoài. Lục Phỉ Yên bị này xấu hổ lại kích thích tư thế cắm mấy cắm vào, hầu như điên cuồng. Nàng tham lam bú liếm Trúc Nhã Đồng hòn le, liền giống như trước sắp đỉnh phong khi giống nhau nằm ở Ngô Trinh trên người, cắn hôn ái lang môi. Hai cây ngón ngọc đem viên thịt ấn đến cơ hồ lâm vào âm đạo thịt mềm, lại nhờ vào dâm thủy trơn trượt trái phải qua lại vuốt ve. Trúc Nhã đồng dạng tại tiên cảnh trước bồi hồi, Lục Phỉ Yên vuốt ve viên thịt tù pháp khéo léo, ký tránh khỏi đào khoét mà làm nàng bị đau, qua lại vuốt ve lại cực đoan kích thích, so với quy đầu chống đỡ tại phía trên say nghiền mùi vị còn muốn dục tiên dục tử. Sở không đủ chỉ là tinh tế ngón ngọc không bằng côn thịt như vậy trắng kiện, có thể đem âm đạo nhét đến tràn đầy. Nhưng ở Lục Phỉ Yên khéo léo thủ pháp phía dưới, lúc này đã không trọng yếu nữa. Ách, quy đầu vừa kéo mở cốc khẩu tiểu thịt vòng, Ngô Trinh liền bị kia vòng chặt khít kẹp dùng mình, buồn gầm một tiếng tinh dịch dâng lên mà ra. Hắn bắn ra khi vẫn chưa đình chỉ động tác, côn thịt vẫn một đường cuồng nhằm phía âm đạo chỗ sâu phượng cung. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy nóng hầm hập chất lỏng kích phun tại âm đạo thịt mềm phía trên, từ ngoại tới nội tràn qua mỗi một tấc tường thịt, cuối cùng chống đỡ tử cung thịt mềm gắt gao say nghiền. Dâng lên tinh dịch cuồn cuộn lại là cuồn cuộn, nhịp đập côn thịt nhất chướng lại là nhất chướng. Vốn bị buộc đến cực hạn âm đạo thịt mềm bị cứng rắn lại kéo mở một chút, chèn ép tại tường thịt thượng liền khí đều thở không được. Ô ô ô, tiết ra, Ngô Lang, Mỹ Phụ lại lần nữa đầu khởi điện mông, huynh lực làm âm đạo thịt mềm toàn mài tại côn thịt phía trên, nhất là từ cung trồi vòng vo quy đầu liều mạng toàn nhu. Một lớp lại một lớp tinh dịch cùng dâm thủy, cùng với một lớp lại một lớp khoái ý tùy ý không bị cản trở, cho nhau cọ rửa. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, Lục Phỉ Yên cắn chặt hàm răng, vội vàng ở giữa còn sờ cắn đau Trúc Nhã đồng, chỉ lấy hai miếng bờ môi kẹp lấy hòn le. Chính sung sướng vô cớ giống tại vân trung rong chơi, khinh phiêu phiêu mềm mại vô lực, liền thấy dưới người thân thể yêu kiều thúc một cái, Trúc Nhã đồng một cặp chân đẹp quấn lấy chính mình chán. Đẫy đà mà hữu lực chân đẹp làn da non mềm, mềm mại trung lại ẩn ngậm lực lượng vô cùng kịch liệt rung động không thôi, lơ lửng mông mập cũng lớn run dày lên sóng mông, hãm sâu đầu ngón tay bị cuồn cuộn lạnh lẽo chất lỏng thấm vào mà qua. Ngô Trinh bắn tấn, Lục Phỉ Yên cũng đã tiết tấn. Cao trào dư vị trung Ngô Trinh cúi người xuống áp đảo Lục Phỉ Yên, tách ra Trúc Nhã đồng hai chân tiếp lên tiểu viên thịt. Mà Lục Phỉ Yên tắc nghiêng chán, lưỡi thơm lại lần nữa chui vào âm đạo câu tròn. Ân ân ân, Trúc Nhã đồng gắt gao đóng đóa hoa vậy đôi môi, cánh mũi trung hừ ra uyển chuyển vờn quanh quyến rũ rên rỉ, tay ngọc khó an đại lực nhào nặn mỹ nhũ. Vẫn là lần thứ nhất nếm được hòn le cùng âm đạo đang bị bú liếm mùi vị, thế nhưng sung sướng phi thường. Nàng lúc trước bị Lục Phỉ Yên liếm láp vuốt ve khi đã đạt đỉnh phong, này vừa đến thế nhưng mai nở nhị độ, lại một lần nữa đại tiết đặc tiết. Kia lửa nóng thân thể yêu kiều toàn bộ phúc đánh kịch run rẩy, vừa run, đem âm đạo ăn no uẩn dâm thủy thành phiến run tung ra. Cuối cùng nàng vòng eo thúc một cái, trong miệng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tiết ra cái hoàn toàn. Trong phòng nhất thời im lặng, một hồi lâu sau mới nghe Ngô Trinh nói ăn ngon sao. Ân, trượt trượt, nương mùi vị tốt lắm. Lục Phỉ Yên xấu hổ nhan cười, liền bị Ngô Trinh ôm lấy đi đến Trúc Nhã đồng bên người, ba người lại ôm tại cùng một chỗ. Dư vị đến nay chưa tan, trong ngực thân thể yêu kiều lửa nóng, ấm áp tận hưởng. Bỗng nhiên Lục Phỉ Yên hỏi các ngươi mới vừa nói, muốn, như thế nào? Lần trước ta cùng nương nói. Ngô Trinh vừa muốn giải thích, liền bị một cái tay mềm bưng kín miệng, Trúc Nhã đồng trách mắng đẹp đến ngươi, đừng nói ra. Nương muốn đổi ý sao? Ai muốn đổi ý? Trúc Nhã đồng xuân mắt chừng, đuôi lông mày dương lên nói phì phì, các ngươi không thể như vậy tổng quen hắn, mặc hắn tùy tiện lấy. Lục Phỉ Yên bất đắc dĩ cười, muốn nói trong phủ cao thấp ai tối quen Ngô Trinh, phi Trúc Nhã đồng mặc Trúc. Trừ bỏ luyện võ ở ngoài, hoàn toàn nhậm Ngô Trinh tùy tiện lấy, tính là hắn muốn làm chuyện xấu, Trúc Nhã đồng cũng theo ở phía sau trợ uy. Xuân mắt lưu truyền, Trúc Nhã đồng trong mắt lộ ra kiều mỹ chi ý, lại hết sức nghĩ trầm mặt suy trì ngày xưa tao nhã uy nghi. Lại hướng Lục Phỉ Yên nháy mắt nói mỗi hồi đều đem Phỉ Phỉ biến thành ác như vậy, nương nhìn không được, thế nào cũng phạt ngươi không thể. Phỉ Phỉ, ngươi tới giúp ta. Hai nữ đang nằm ở Ngô Trinh trong quần, Trúc Nhã đồng vô sự tự thông vượt qua Ngô Trinh một chân, đem một đôi mỹ nhũ dán tại chân trong lòng, dùng một ngón tay chọn bán có mềm hay không côn thịt vũ cười quyến rũ nói Phỉ Phỉ ăn nhân ra mùi vị, nương cũng muốn nếm thử Phỉ Phỉ hương vị. Chương 9 Nguyệt tiến chén quang bao nhiêu mỹ tốt. Trắng độc tàn tinh cùng mát lạnh hoa sữa sớm đang kịch liệt ma sát quấy chung hoàn toàn hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tại thê bạch ánh trăng phía dưới, côn thịt lấp lánh sáng trong thủy sắc. Kia ánh sáng màu đem đen thui côn thịt nhiễm được tuyết sắc giống nhau tinh bạch. Nhưng nằm ở côn thịt hai bên mỹ nhân, làn da tắc xa so tuyết sắc còn muốn trắng nõn. Càng nổi bật lên các nàng đen nhánh mái tóc như mực, tươi nhuận môi hồng như máu. Vú nặng trịch huyền cúi, tứ đoàn trong suốt tuyết ngấy hồng hồng tiêm đặt tại ga trải giường ở giữa như ẩn như hiện. Tuyệt sắc dung nhan cùng gợi cảm thân thể yêu kiều, không một không phải là nam từ suốt đời khát vọng. Nhìn Ngô Trinh kinh diễm xăm ánh mắt tham lam, hai nữ đang ghé mắt, nhìn nhau cười ở giữa cũng có bán xấu hổ bán hỉ tốt sắc. Nam nữ ước hẹn, nữ tử tỉ mỉ trang điểm sau hiện thân, như gặp bạn trai đối với chính mình trang điểm ngưỡng mộ trong lòng kinh ngạc vui mừng, tắc nhà mình hơn phân nửa sẽ lộ ra như vậy chu nhan thoa phấn tốt sắc. Dừng ở nam tử trong mắt, trang dung tinh xảo tâm nghi nữ tử lại bạn thượng như vậy thần sắc, đủ để giống một khối nam châm chặt chẽ mút ở ánh mắt của mình. Hai vị mỹ phụ không thi nửa điểm phấn trang điểm, trang dung hay không cũng theo không ảnh hưởng các nàng tuyệt sắc dung nhan. Giống như Lục Phỉ Yên quyến rũ, lúc này càng thêm một phần thanh lệ. Giống như Trúc Nhã Đồng xinh đẹp, lúc này tăng thêm một loại thanh nhã. Ngô Trinh nhìn xem mục không rảnh nhận lấy, ồ tiếng hô hấp liên tiếp, dâng trào côn thịt càng là nóng vội bất an, bức thiết khó nhịn. Trúc Nhã Đồng đưa ra nửa thanh lưỡi thơm liếm liếm bờ môi, đóa hoa vậy môi thơm đổi thành một mảnh thủy say xưa sáng bóng. Luận môi hình chi tao nhã lịch sự tao nhã, cho dù Ngô phủ cũng không ai bằng. Này hai bên no đủ mỏng nước môi thơm hướng côn thịt để sát vào, Ngô Trinh thấy nhưng lên một trận dùng mình, trái tim đều giống như nhéo tại cùng một chỗ vô cùng khẩn trương, liền mỹ phụ hai luồng mỹ nhũ kẹp lấy đùi lướt qua như vậy ngấy nhuận, nhất thời cũng không có hạ cảm nhận. Lục Phỉ Yên thấy thế mị nhiên cười, miệng thơm khẽ nhếch, lưỡi thơm nhẹ thở. Này chặn thon dài nhược lan diệp lưỡi thơm không biết cho Ngô Trinh bao nhiêu mất hồn, nửa thanh đưa ra khi từng bị Ngô Trinh tán vì Long Phun Châu. Nửa thanh phấn nhuận đồng dạng mang theo lượng say sưa nước miếng thơm ngọt, hướng côn thịt thấu. Làn da thượng vị kề nhau, mẫn cảm côn thịt phía trên lập thấy một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo. Hai nữ hết sức khiêu khích, Lục Phỉ Yên linh động lưỡi dài hư không bay lượn, chiền cuốn ở giữa hết sức xinh đẹp. Trúc Nhã Đồng tắc không được đem đầy đặn bờ môi bĩu một cái phía dưới lại vi phân. Môi phu mân hạ khi dính vào một chỗ đè ép, vi phân khi liền gặp bờ môi run rẩy tách ra, lại bắn hồi đầy đặn chi hình, cực hiền co giãn. Ngô Trinh nhìn xem hiền hách liên thanh, hô hấp đại chất, nhịn không được buồn quát lại không nhanh chút, muốn chết người. Gấp gáp, Trúc Nhã Đồng giận một tiếng, lại duỗi tam tấp đinh hương lại thắm giọng bờ môi. May mà lần này không còn là chỉ lo tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng khiêu khích, hai miếng bờ môi đúng lúc ấn tại côn thịt phía trên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lục Phỉ Yên lưỡi dài cũng dính đi lên. Hai nữ cùng nhau theo trong dương vật ấn lên, lại trượt hướng rãnh quy đầu khe chỗ, lưu lại lưỡng đạo sáng trong giọt nước. Lúc nóng lúc lạnh, Trúc Nhã Đồng tuy nhẹ hợp đôi môi, này xúc cảm vẫn như cũ đầy đặn no đầy, Lục Phỉ Yên đầu lưỡi bất động, chỉ làm cho lưỡi thơm tùy theo chán hướng thượng du rời, nhưng này hương nhuận bắn trượt rõ ràng cũng biết. Lần đầu dắt tay nhau, hai nữ liền tâm ý tương thông phối hợp ăn ý, động liên tục làm cũng như này nhất trí. Uống Ngô Trinh thở phào một ngụm khó chịu, côn thịt đại nhảy hai nhảy, không chỗ có thể tán bị đè nén cuối cùng thoáng phát tiết một chút, thở dài nói mẫu thân xinh đẹp, phỉ phỉ đoan trang thiên thành, bảo ta có thể nào không vội vàng. Lão thiên cũng không thể a. Hôm nay gọi ngươi chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao, một lát cũng không nhịn được, Trúc Nhã Đồng miệng nhỏ ngậm quy đầu, giống tại tinh tế thưởng thức lấy mùi vị tuyệt hảo mỹ thực. Mắt đẹp lưu truyền, tạo nên xuân hồ vậy gợn sóng, đoan trang trung lộ ra cổ nguy hiểm diêm dúa hương vị. Không đủ. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đủ, huống hồ còn thiếu thực nhiều hơn rất nhiều. Ngô Trinh miễn cưỡng bài trừ cái nghiền ngẫm nụ cười, phía trước thỏa mãn về thỏa mãn, nhưng sau còn có rất nhiều thỏa mãn có thể theo đuổi đúng không? Đầu óc bên trong oai điểm tử, đến tột cùng còn có bao nhiêu nha? Trúc Nhã Đồng giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cực kỳ giống cưng chiều mẫu thân hướng về làm nũng con, rõ ràng không ổn, lại nửa điểm đều cự tuyệt không thể. Vừa mới nói thực nhiều hơn rất nhiều, nửa bên côn thịt bị đầy đặn môi thơm mồ. Nửa bên côn thịt bị linh hoạt nộn lưỡi liếm láp, gấp đôi mất hồn mùi vị làm Ngô Trinh cắn răng nghiến lợi bắn ra vài chữ đến, hung ác được dường như muốn đem Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên một ngụm nuốt phỉ phỉ mỗi một dạng đều biết. Kia, phỉ phỉ đến dậy ta nha, Trúc Nhã Đồng âm thanh lại kiều vừa mềm, giống như mộng nhiên không biết một đầu đâm vào thợ săn cạm bẫy. Lục Phỉ Yên trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại bất đắc dĩ nhìn nhìn Trúc Nhã Đồng. Này cô gái xinh đẹp rõ ràng tiên linh trăm lị. Cố tình tại Ngô Trinh trước mặt muốn trang làm cái gì cũng không hiểu, cam tâm tình nguyện mắc hắn mưu. Nhưng Trúc Nhã Đồng ánh mắt thâm thúy nhìn không ra nàng đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có một phần nhàn nhạt tình ti khó nén. Lục Phỉ Yên trong lòng vừa động, kìm lòng không được đến gần. Hai nữ trước đây các chiếm non nửa căn côn thịt, dù chưa đụng nhau, cách xa nhau cận một đường, Lục Phỉ Yên này nhất thấu liền làn da kề nhau. Mỹ phụ làm lưỡi, đầu lưỡi cuốn qua rãnh quy đầu khe đưa qua, Trúc Nhã Đồng môi đỏ nhẹ ngậm. Vô cùng ăn ý đem quy đầu nhận lấy nhập khẩu bên trong. Tỷ tỷ thật tốt cho hắn chứa nhất ngậm, bằng không, thật muốn đến mức hỏng. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng, nhẹ giọng nói khả năng. Sánh bằng nhũ trướng lên, còn muốn đến mức hoảng. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đều là chín mùi nữ tử, tình dục động khi dày vò rõ ràng khác ở não bộ. Cũng đều là mẹ người, trước ngực hai luồng mỹ nhũ bị sữa tươi đầy lên tăng lên muốn nứt cũng đều trải qua. Lục Phỉ Yên đột nhiên nhất sách. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng nhu tình càng trở lên tràn ra, thay đổi bờ môi khẽ hôn như có như không, ngậm chặt mẫn cảm quy đầu khe rãnh ở ngoài, miệng thơm cũng sinh ra cổ mạnh mẽ hấp lực. Như vậy, so với tiểu hoa hoa đói bụng hợp lực hút mút còn muốn lòng tham. Lục Phỉ Yên ha ha cười nói tì tì không có nãi qua đứa nhỏ. Vậy ăn nhiều ăn hắn con thịt, tán gẫu làm bồi thường. Lục Phỉ Yên nguyên bản cùng Trúc Nhã Đồng mặt mày tương đối, nói xong ngoái đầu nhìn lại, hai nữ hai má dán tại một chỗ. Ngô Trinh Kết Kết thật thật sợ run cả người, Trúc Nhã Đồng bị Lục Phỉ Yên nói mấy câu nói được thế nhưng hết sức ra sức, chính là môi thơm lại chứa lại hút, côn thịt thượng liền truyền đến kịch liệt khoái ý liên miên. Nàng thuận theo mắt cúi xuống, khuôn mặt điềm đạm, hết sức chuyên chú phía dưới cực hiền đoan trang, lại rõ ràng làm dâm mỹ việc. Mà Lục Phỉ Yên này nhất hơi tốt sắc cùng lấy lòng ngoái đầu nhìn lại càng là mỹ thái vô phương, không chỉ có làm Ngô Trinh khoái ý càng thêm, cũng có thể làm trong quần xuân sắc bị thấy rất rõ ràng. Ngô Trinh tâm tư thoải mái vừa lên, Lục Phỉ Yên lại mở rộng lưỡi, nghiêng liếm tại côn thịt phía trên. Này nhất duỗi lưỡi thật sự là lại phóng túng lại mị, cùng Trúc Nhã Đồng đoan trang hoàn toàn khác biệt, nhìn xem Ngô Trinh côn thịt vừa tăng, hai đấm bóp khanh khách rung động. A, Trúc Nhã Đồng hút chặt môi đỏ mỹ bị nhồi vào, côn thịt lại phồng phía dưới làm nàng khí tức không khoái, không thể không há mồm thở dốc một hơi. Lục Phỉ Yên chính duỗi lưỡi dọc theo côn thịt từ dưới lên trên, thấy thế đầu lưỡi liền từ Trúc Nhã Đồng lộ ra khe hở chui vào. Ti, Ngô Trinh rút miệng lãnh khí, bị ấm áp mềm mại ôm trọn quy đầu, nhất cây ốm dài cái lưỡi triển cuốn tới, tiếp lấy một căn khác mượt mà lưỡi thơm cũng đang liếm quét đi lên. Ẩn tại bó chặt đầy đặn bờ môi bên trong, hai cây lưỡi thơm động tác chợt kịch liệt ngươi tranh ta đoạt. Hai nữ trong khoang mũi đứt quãng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, giống như trận này tranh sủng lấy lòng tốt nhất nhạc đệm chi khúc. Hai nữ tranh chỉ chốc lát lại riêng phần mình tách ra, Lục Phỉ Yên lưỡi thơm chỉ dọc theo nửa vòng rãnh quy đầu khe qua lại liếm quét, Trúc Nhã Đồng tắc đem đầu lưỡi điểm tại lỗ tiểu phía trên. Các án nhất phương, cũng đều là nhảy cảm nhất chỗ, Ngô Trinh chỉ có thể gắt gao cắn răng, chống đỡ một lớp lại một lớp khoái ý. Không biết là Lục Phỉ Yên chợt hiện linh quang, vẫn là sớm có loại ý nghĩ này. Mỹ phụ cả ngày tại Ngô Phủ chỉ cần chuẩn bị một chút gia sự, nhàn hạ xuống đầu óc luôn muốn những cái này lấy lòng Ngô Trinh lung tung lộn xộn sự tình. Bị hai cây lưỡi thơm cùng bờ môi đang hầu hạ Ngô Trinh kinh nghiệm không ít, nhưng như vậy bị một tấm môi đỏ gắt gao bao bọc, đã có hai cây lưỡi thơm đang liếm vẫn là hồi một. Mới mẻ ở ngoài, khoái cảm cũng là cực kỳ kịch liệt. Chính là cũng có một dạng đại không tốt, nhìn không thấy thiên kiều bá mị lưỡi thơm tề điểm tuyệt thế xinh đẹp, xác thực kêu nhân đại cảm đáng tiếc. Miệng lưỡi chiếp nhạ ở giữa, Lục Phỉ Yên dần dần cướp Trúc Nhã Đồng chiếm giữ địa bàn. Hai nữ mặt đẹp kề nhau, hơi thở tướng nghe thấy. Bất chi bất giác biến thành riêng phần mình chiếm nửa viên quy đầu. Trúc Nhã Đồng thập phần mê say, chỉ cảm thấy thương con côn thịt thượng hùng liệt mùi vị cùng Lục Phỉ Yên trong miệng ấm áp lại thơm ngọt hô hấp xen lẫn trong một chỗ, nghe được trong khoang mũi đều ngứa, chứa hút câu chiêu chọc đến tất cả đều là bản năng mà phát, đại xính võ mồm chi dục. Lục Phỉ Yên lại không ngừng làm chuyện xấu, thường thường đã đem miệng lưỡi để sát vào, cùng nàng bờ môi kề nhau, lưỡi thơm câu triền. Trúc Nhã Đồng tâm dao động thần trì, mông lung niệm lên Ngô Trinh đối với như vậy vô cùng thân thiết yêu khắc cốt. Khoe mắt thoáng nhìn, quả nhiên được yêu quý từ hai mắt đỏ lên, hô hấp kịch xúc, nhìn chằm chằm nhìn xem nhìn không rời mắt. Trúc Nhã Đồng cười, nụ cười này ba phần bất đắc dĩ, ba phần mừng thầm, lại mang theo ba phần phóng túng. Nàng lưỡi thơm vừa phun đội lên quy đầu ô duyên, bán dơ lên thân thể yêu kiều thân trên, song trường xuyên qua Lục Phỉ Yên dưới nách cùng nàng vây quanh tại cùng một chỗ. Đúng như thiên lôi câu động địa hỏa, Trúc Nhã Đồng chủ động lập tức dẫn đến Lục Phỉ Yên đáp lại, mỹ phụ giống nhau thư giãn ôm ấp cùng Trúc Nhã Đồng ôm nhau. Hai nữ vốn có được ngạo nhân mỹ nhũ, mà mỹ nhũ cực kỳ đầy đặn, cao mất cặp vú ở giữa không mấy khe hở. Thường ngày chỉ một người thời điểm, chỉ cần đem côn thịt khảm nhập sâu khư khe rãnh liền vô cùng bao bọc cảm giác. Các nàng này một loạt đem bốn con mỹ nhũ ép tới sụp đổ, mỹ nhũ lập tức hướng tứ phía tràn đầy, đem Ngô Trinh hơn nửa căn côn thịt cùng xuân hoàn đang bọc đi vào. Dừng ở Ngô Trinh trong mắt, hai quả đầu vú nhất chống đỡ, lại không phải là chính đúng, tại áp bách phía dưới chỉ thấy chúng nó lúc lên lúc xuống, cho nhau giao thoa điều khiển quay xe. Lại nhập vào hai miếng mỡ dê mỹ ngọc bên trong, nhìn xem Ngô Trinh liền gan đều tại phát run. Như vậy cũng có thể sao? Trúc Nhã Đồng bộ mặt đỏ ửng, rãnh sâu côn thịt bỏng đến chích người, Lục Phỉ Yên mỹ nhũ cũng không thua bao nhiêu. Nhất là đỉnh núi đứng thẳng đầu vú cùng hai khỏa thon dài tiêm kiều, đồng dạng cứng rắn như đá từ châu lạp ép tại cùng một chỗ, kia tê dại ma cảm giác trực thấu đến trong lòng đi, vừa thẹn lại ma. Có thể nha, nương từ trước không có cùng ngươi tiểu quay quay thử qua sao? Lục Phỉ Yên híp lấy mắt mị quang bắn ra bốn phía, ngôn ngữ ở giữa lưỡi dài tần duỗi, liên tục điểm tại quy đầu phía trên. Trúc Nhã Đồng không khỏi lộ ra trách cứ chi sắc, Lục Phỉ Yên thường ngày đại khí tú bưng, không nghĩ đến trên giường nói chuyện lớn như vậy đảm không bị cản trở. Nhìn nàng mang theo cười xấu xa bộ dáng, hơn phân nửa là cấp từ trước chính mình nhìn trộm nàng hai người hoàn hảo tới báo thù. ý mặc dù trách cứ, kỳ thật đều không phải là sinh khí, nhiều từ thẹn thùng mà phát. Nguyên bản mẹ con ở giữa tư mật việc đã đủ xấu hổ, còn muốn chính mình chính mồm nói ra. Trúc Nhã Đồng cánh mũi hấp hợp, ấp úng nhạ nhạ nói có a. Là được, không biết còn có khả năng cùng một chỗ. Nhiều một người, nương tiểu quay quay là hơn một phần sung sướng. Lục Phỉ Yên nói chuyện ở giữa bỗng nhiên cổ dài nhất duỗi, đem Trúc Nhã Đồng gần ngay trước mắt đôi môi hút tại trong miệng, nhưng là hắn biết chính mình chiếm tiện nghi, bọn tìm muội khó tránh khỏi phải bị vắng vẻ, đành phải chính mình tìm một chút sự tình hài lòng khoái hoạt. Liền giống như bây giờ. Ấm áp hô hấp thẳng phun cửa vào, nữ tử động tình khi tiếng thở gấp hết sức mị người. Trúc Nhã Đồng nhịn không được cũng hít, liền thấy kia gây ốm dài thơm tho mềm mại lưỡi trơn thuận thế du. Nóng bỏng lưỡi thơm cùng lạnh lẽo nước miếng ngọt ngào, mùi vị tốt làm người ta không đành lòng dừng lại. Trúc Nhã Đồng nhiệt liệt đáp lại, nhất thời vong tình hôn hô hấp liền ngưng, một lát sau mới từng ngụm thở gấp. Trước ngực hai luồng ngạo nhũ bởi vậy kịch liệt phập phồng, trơn bóng nhũ phu qua lại cọ sát côn thịt, no đủ mỹ nhũ đã ở không được chen ép. Ngô Trinh bởi vậy thật dài thư khí, liền Lục Phỉ Yên tiếng thở gấp đều đang kịch liệt một chút. Trúc Nhã Đồng một lòng mật hôn, cũng không kịp là Lục Phỉ Yên ôn nhu lưỡi thơm bờ môi, vẫn là Ngô Trinh cứng rắn côn thịt, chỉ theo Lục Phỉ Yên tung tích cách côn thịt cùng nàng đang na di. Bốn con no đủ nhũ phong đem côn thịt chứa ở chính giữa, mỹ nhũ chi mềm mại phì nộn làm Ngô Trinh tận hưởng mất hồn. Hừ ân, mất hồn tiếng rên rỉ nhẹ hát, hai nữ hút kẹp ở giữa, Trúc Nhã Đồng tắc vuông tiệm loạn, tình nồng ý động khi lưỡi thơm chỉ lo tại côn thịt một cây cầu trương mạch máu thượng khoe khoang kỹ xảo, thế cho nên Lục Phỉ Yên thượng rời thân hình có thể đuổi theo. Bốn con hai hai tương đối mỹ nhũ như vậy tùng cởi ra đến, đỉnh núi Viên Châu riêng phần mình cọ sát, Lục Phỉ Yên hướng lên, Trúc Nhã Đồng xuống phía dưới, mỹ nhũ giao thoa mà qua. Nhồi máu đầu vú dữ dội mẫn cảm, cho nhau xoa nắn sai mở làm hai nữ đang nhịn không được hừ ra tiếng. Ngô Trinh cũng không nhịn được ưỡn ưỡn lưng, tứ đoàn lại hương vừa mềm mỹ nhũ đem côn thịt từ trên xuống dưới khỏa, cho dù chính mình côn thịt lại dài lại thô, tại tứ đoàn mỹ nhũ bọc vào cũng chỉ có thể lộ ra non nửa khỏa quy đầu đầu nhọn. Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ tại hạ phương, tô hương nộn nguyễn mỹ nhũ kẹp lấy côn thịt, đoàn xuân hoàn. Lục Phỉ Yên vú lớn tại phía trên, quy đầu lại như thế nào bành mờ cũng cởi không ra nàng đầy đặn, chỉ có quy đầu cái kia khỏa độc nhãn nổi giận vậy trừng mắt, như muốn cắn người khác. Mau, Ngô Trinh hung tợn thấp quát nói, một hồi tuyệt kiều tuyệt mỹ đông cung nhìn thấy bây giờ, cũng thường cho tới bây giờ, đúng là lửa cháy rào rạt, phần thiên dục tạc thời điểm. Trúc Nhã Đồng mấp máy môi, giống như mắt điếc tai ngơ, vừa tựa như tâm như gương sáng. Nàng rũ xuống trán, tùy ý thân thể yêu kiều thắp tại Ngô Trinh trong quần, há mồm đem Lục Phỉ Yên đỉnh núi một cái tiêm châu hàm nhập khẩu bên trong. Lục Phỉ Yên giữa lông mày nhân lại, mỹ nhũ thượng điện giật phẩy khoái ý xâm nhập tán loạn, không khỏi chịu đựng nửa bên tê dại, cúi đầu duỗi lưỡi, hướng rãnh sâu lộ ra độc nhãn điểm tới. Giống như mùa hạ mưa rào thêm cấp bách nhất thời cuồng loạn. Lúc liền lúc đứt cạn hát ngâm nga âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt. Trúc Nhã Đồng rất biết chân, không để ý Lục Phỉ Yên đau đớn, một ngụm ngậm chỉ tiêm châu. Đem bắn trượt mỹ nhũ kéo dài cùng một viên khác tiêm châu đối với tại cùng một chỗ mới chịu bỏ qua, môi thơm hút một cái, đem hai khỏa tiêm châu đều hút vào trong miệng ba kỳ đại hút. Lục Phỉ Yên xả eo khó nhịn cuồng xoay, coi nàng dịch cảm giác, chính là ăn côn thịt đều có thể ăn âm đạo thịt mềm ướt đẫm. Huống hồ còn có một đối với mỹ nhũ cùng chính mình làn da cầy nhau đệm ở phía dưới, một tấm đầy đặn mượt mà môi thơm chính tham lam đem mẫn cảm nhũ lôi ngậm tại trong miệng hút mút. Nàng âm đạo hư không khó nhịn. Đơn giản tách ra chân dài nhảy qua tại Ngô Trinh giữa hai chân xuống phía dưới ngồi xuống, hai miếng môi âm hộ trùng hợp chống đỡ tại Ngô Trinh cong gối. Ngô Trinh chỉ cảm thấy cứng rắn xương bánh chè thượng một mảnh nhu nhuận, còn có khỏa đứng lên lại tràn ngập co giãn tiểu đậu đậu chính đội lên phía trên. Lục Phỉ Yên không nhanh không chậm phập phồng thân thể yêu kiều, đem quy đầu miệng nhỏ phun ra nuốt vào, trong quần tùy theo nhi động, kia tiểu viên thịt nhi ngay tại đầu gối thượng trà sát. Phỉ Phỉ thật phóng túng, Ngô Trinh thần hồn đều là thích, gặp Lục Phỉ Yên ăn được ưu việt. Liền thư mở viên cánh tay thăm dò vào Trúc Nhã Đồng trong quần, ngón giữa vói vào ướt sũng âm đạo, lại lấy còn lại tư ngón tay điều khiển cánh hoa. Trúc Nhã Đồng nguyên bản thân thể yêu kiều lún xuống, mông đẹp cao ngất, này vừa đến càng là mông đẹp loạn bãi, giống như nghĩ vùng thoát khỏi Ngô Trinh ma thủ dây dưa, âm đạo thịt mềm lại chiền chiền miên miên, ngón tay giữa đầu thẳng hút hướng chỗ sâu. Mưa rào lại gặp cuồng phong, liệt hỏa lại hát lăn du. Âm đạo tiếng nước nặng nề vang lên, cuối cùng nhu nhéo òm ọp âm thanh dâm mỹ vô cỡ. Miệng thơm mút hút tiếng càng là chít chít ba ba, một trận cấp bách giống như một trận. Hai nữ đều động tình, liều mạng tham hoan hút mút, lấy no đủ mỹ nhũ cùng nhu nhuận miệng lưỡi làm côn thịt tận hưởng diễm phúc. Thiên kiều bá mị một khi tham khởi vui mừng đến, cho dù Ngô Trinh thân kinh bách chiến côn thịt cũng không cách nào chống đỡ, không bao lâu liền tại bốn con mỹ nhũ trung ương liên tục bắn nhảy giật giật. Trường tới cực điểm côn thịt cùng mỹ nhũ lẫn nhau chen ép, mỹ nhũ ở giữa lại có thật lớn lực áp bách, sinh ra chật chội vô cùng khoái cảm. Còn không phải là đều vì tốt cho ngươi. Lục Phỉ Yên quyến rũ Ngô Trinh liếc nhìn một cái, eo hông liên vẽ nhiều cái vòng, nhơ nhấc môi âm hộ nhu tại đầu gối thượng lại cũng có cổ mất hồn mùi vị. Mỹ phụ u oán lại thỏa mãn thở dài một tiếng, thân thể yêu kiều chân thành rời xuống nói nhân gia chính là như vậy phóng túng. Từ nhỏ phu quân không đều biết. Trúc Nhã Đồng một trận tim đập nhanh vậy hàn run rẩy. Khi còn bé cùng Ngô Trinh tại Côn Luân phía sau núi thấy toàn bộ còn rõ mồn một trước mắt, cũng không biết về sau tổng đi trộm nhìn Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hoan hào, có phải hay không bắt đầu tại kia một hồi chấn động. Này nghĩ, bị lật khối âm đạo thịt mềm càng thêm mẫn cảm, liền mỹ nhũ đều càng thêm nóng lên nở. Lục Phỉ Yên rời xuống thân thể yêu kiều, hai khỏa mỹ nhũ giống bát viên cầu tựa như hướng hai bên tách ra, hai tay thổi phồng, đem Trúc Nhã Đồng thổi phồng đi lên, hai nữ thay đổi một cái vị trí. Mỹ phụ tâm tế như phát, biết rõ Ngô Trinh đã đến phun trào đỉnh phong, nhu cầu cấp bách một vòng tinh mịn liếm mút làm hắn sảng đến bắn ra. Nàng chính mình vừa bị Ngô Trinh ngon lành là cắm vào làm qua một hồi, lập tức phải nên làm Trúc Nhã Đồng lại nếm thử ưu việt. Mỹ phụ học mới vừa rồi Trúc Nhã Đồng bộ dáng, ngậm khỏa mượt mà nhuận mất thăng bằng hồng châu hàm đến một bên khác, đem hai khỏa đầu vú đang hút vào trong miệng, lưỡi thơm một quyền, liền mẫn cảm nhũ lôi chít chít chiếm chiếp ăn nhiều lên. Thụ này một kích, Trúc Nhã Đồng lại nếm một hồi mẫn cảm tam điểm đều tao xâm phạm, thoải mái vân vụ sung sướng. Nàng cũng không kịp nhiều hơn nữa nghĩ, ưỡn ngực đem mỹ nhũ ở giữa nhảy lên không thôi côn thịt kẹp lấy, thuận tiện còn làm Lục Phỉ Yên đem mỹ nhũ ăn vào càng nhiều. Âm đạo ngón tay mặc dù xa không bằng côn thịt cắm vào khi thỏa mãn, nhưng Ngô Trinh thủ pháp cao diệu, chỉ lo tại mẫn cảm nhất viên thịt thượng nghiền nhu, đồng dạng khoái cảm mười chân. Về phần Lục Phỉ Yên linh hoạt cực kỳ, dinh dính nhu nhu lưỡi thơm càng là từ trước không có trải nghiệm. Đầu vú thượng truyền tới nhanh ý quả thực so trời đông giá rét ngâm mình ở nhất thùng nước ấm còn muốn thoải mái. Quan trọng hơn chính là, ba người ở giữa hình như sinh ra một cỗ kỳ diệu ăn ý, rõ ràng biết khác hai người muốn cái gì, nhu cầu cái gì, kế tiếp lại muốn làm gì. Mà ba người ở giữa tuyệt không chỉ lo chính mình tham hoan, mà không để mắt đến khác hai người cảm nhận. Luôn luôn dục vọng mười chân Lục Phỉ Yên cam tâm tình nguyện hợp thời lui cư thư tịch, nhất quán thương con tình thâm hận không thể một mình chiếm giữ Trúc Nhã Đồng cũng không xích chia sẻ. Mà giỏi về đọ sức chư nữ ở giữa Ngô Trinh tác vẫn là xưa nay bản sắc, đem trái phải đều chiếu cố thập phần chu đáo. Dục vọng bùng nổ tới đột nhiên lại thuận lý thành chương. Trúc Nhã Đồng âm đạo thịt mềm dẫn đầu rất lớn co giật, đại khỏa thịt lồi giống chín mùi quả lựu tử bị bóp nát, vẩy ra ra ngọt lành ngon dâm thủy. Vốn trơn trượt vô cùng âm đạo đại lực co lại, nhưng lại hút Ngô Trinh ngón tay đều sinh ra khoái ý. Lục Phỉ Yên xoay nhéo cũng tức thì kịch liệt một chút, nàng một cặp chân dài chặt chẽ định thân thể yêu kiều. Chỉ lấy viên kia bột lập nhếch lên hòn le đội lên đầu gối cốt trên xoáy mài. Đỏ bừng như máu đôi môi hừ ra mê người uyển chuyển quyến rũ rên rỉ âm thanh, cùng với ăn nhiều đầu vú ba ba chít chít tiếng nước, này mị mênh mông. Trinh, Trúc Nhã Đồng lại không nhịn được u thán vậy lên tiếng, Lục Phỉ Yên cũng đến trình độ cực cao, nàng bỗng nhiên buông ra môi đỏ, đổi dùng hai ngón tay niêm ở đầu vú nhẹ xoay tròn, môi thơm đang hướng quy đầu thượng thấu. Ách, đầy đặn như đóa hoa môi thơm, linh hoạt như xà lưỡi dài đang tập thượng quy đầu. Hai nữ mỹ nhũ lại gắt gao chen ép, Ngô Trinh dùng mình một trận, không khống chế được vậy tay chân giật giật, côn thịt đại nhảy phun ra một mảng lớn sữa trắng. Hai nữ miệng lưỡi tăng lực điểm quét liếm hôn lấy lỗ tiểu cùng rãnh quy đầu khe, hạ hạ không rời nhảy cảm nhất khu vực. Tinh dịch phun trào, trắng độc dịch đặc cứ như vậy vẩy ra thượng các nàng diễm tuyệt nhân gian gương mặt xinh đẹp. Hai cây nhúc nhích đầu lưỡi, chiếp nhã môi thơm thượng lộ vẻ trắng bệch. Ngô Trinh chính mặt sức tưởng tượng sung sướng đỉnh phong. Duỗi tại Trúc Nhã Đồng âm đạo đầu ngón tay cũng không tự chủ giữ chặt. Nhưng nghe Trúc Nhã Đồng rít một tiếng, thoát lực vậy nhuyễn hạ. Lục Phỉ Yên âm đạo một mảng lớn hoa sữa vừa mới tiết xong, toàn bộ lộ tại Ngô Trinh cong gối lúc, nàng tay mắt lanh lẹ, vội vàng thổi phồng Trúc Nhã Đồng vòng eo, lưỡi thơm một lần, đem quy đầu đưa vào Trúc Nhã Đồng trong miệng. Bụng nhiệt lưu tán loạn, hóa thành lạnh lẽo dâm thủy, lạnh đến âm đạo co rụt lại co rụt lại. Miệng thơm bị nam tử vi tinh mang chát sữa trắng cọ rửa, bỏng đến miệng đều phải hóa đi. Hết thảy đều là như vậy phóng túng phải nhường nhân không thể tin được, lại chân thật như vậy. Đại tiết sau ngắn ngủi cảm giác hôn mê giống phiêu phiêu dục tiên vậy thoải mái, liền trong miệng tinh tóc dày khổ tinh dịch ngậm một hồi cũng có hồi cam vị ngọt. Lục Phỉ Yên lạnh lẽo đầu lưỡi tại miệng nàng cuốn lại cuốn, đem tinh dịch ăn đi non nửa, lại liếm nàng khuôn mặt giúp đỡ thanh lý sạch sẽ. Đợi đến Lục Phỉ Yên lưỡi dài tại nàng vú trên xoáy chuyển, mỹ nhũ chuyển đến ngứa ngáy cảm giác, Trúc Nhã Đồng mới hơi hơi lấy lại tinh thần. Nàng cười khanh khách cười. Nhìn Lục Phỉ Yên nộn hồng lưỡi dài tại trắng nõn như ngọc mỹ nhũ thượng du rời, đem nhất chú chú sữa bạch toàn bộ cuốn tiến trong miệng. Chờ Lục Phỉ Yên đem mỹ nhũ cũng thanh lý sạch sẽ, Trúc Nhã Đồng mới trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, cũng cúi đầu vì Lục Phỉ Yên thanh lý. Hai vị quốc sắc thiên hương, quả nhiên là thiên kiều bá mị, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa tứ khỏa mỹ nhu ôm vào một chỗ, cho nhau ép lăn qua lăn lại, này đầy đặn bắn chợt nhìn một cái không sót gì, nhìn xem Ngô Trinh vừa bắn qua côn thịt lại dâng trào bồng bột. Đi, Trúc Nhã Đồng một phen đẩy ra Kiều Thiên côn thịt, cuối cùng còn chưa phải nhẫn thương con thất vọng, cùng Lục Phỉ Yên một trận ôm hôn, đem trong miệng lưu lại tinh dịch phân mà thực chi, này mới khiến Ngô Trinh thật to thỏa mãn xuân quang vô hạn chi sắc. Còn nghĩ tốt, không cho ngươi, Trúc Nhã Đồng chiều Ngô Trinh nhíu nhăn mũi ngọc, cùng Lục Phỉ Yên nhanh nhẹn đi qua. Thẳng nhìn xem Ngô Trinh si ngốc ngốc ngốc, nhìn theo thân thể của các nàng ảnh tại ngoài cửa phòng biến mất, còn luyến tiếc thu hồi, vẫn kiền chân ngóng trông. Ngô Trinh hiểu biết nhanh nhạy, sau phòng không bao lâu liền truyền đến tiếng nước đung đưa cùng giọng nhỏ nhẹ nói nhỏ cười đùa, đáng tiếc âm thanh quá thấp, thật sự nghe không rõ các nàng khuê các mật ngữ nói cái gì đó. Đợi hai nữ tẩy sạch thân thể yêu kiều, riêng phần mình vây quanh món khăn tắm trong người che lấp xuân quang phản hồi thời điểm, Ngô Trinh ánh mắt còn chưa từng di động qua. Khăn tắm trắng nõn mà rộng thùng thình, lại không so được các nàng trên người tỏa ra thủy quang làn da, cũng không thể che giấu các nàng mỹ lệ nóng bỏng tư thái. Ngô Trinh không khỏi âm thầm cảm thán thượng thiên xác thực không quá công bằng, cô gái xinh đẹp luôn có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giống các nàng như vậy dáng người nếu là mặc lên cuốn ngực váy, lại thế nào cần phải đai đeo. Bằng vào một cặp ngạo người đẹp nhũ cũng đủ để đẩy lên khởi. Một mực nhìn, còn không có nhìn đủ sao? Không biết hai nữ đang tắm khi hàn huyên chút gì, trên mặt còn mang theo mây đỏ giống nhau ý xấu hổ. Nhìn chưa đủ, Ngô Trinh giang hai cánh tay, đem hai nữ một tay một cái ôm tại trong lòng. Đang suy nghĩ gì, cảm nhận được Ngô Trinh trầm mặc cùng tâm sự, Trúc Nhã Đồng mặc dù trong lòng còn đang động tình, cùng Ngô Trinh Lục Phỉ Yên giống nhau, nhưng là dự cảm đến hắn có cái gì tính toán. Ta tại nghĩ, có đôi khi một chút chuyện trọng yếu cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại giống như là cơ hội. Ngô Trinh điều khiển hai nữ sợi tóc xuất thần nói ba chúng ta nhân hợp kích chi thuật luyện đến luyện đi, cuối cùng một chút chỗ mấu chốt đi công tác chi. Tuyệt không phải chúng ta học nghệ không tinh, cũng không phải là lĩnh ngộ không đủ, thiếu chính là chỗ khẩn yếu riêng phần mình võ công nội tình khác biệt, nhất thời khó có thể điều hòa. Hiện tại ngược lại cái điều hòa tốt thời điểm. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên võ công còn muốn tại Ngô Trinh bên trên, một điểm tức thấu. Lục Phỉ Yên võ công quá mức sắc bén, một phát không thể thu, Trúc Nhã Đồng võ công bao hàm toàn diện, nhất là phiền phức, Ngô Trinh thân là nam tử, tính cách vừa trầm ổn, ba người cùng đánh khi bản năng ẩn mà không phát thường thường hạ xuống chuẩn bị ở sau. Ba người võ công riêng phần mình làm cho đến không vấn đề chút nào, đều là thích hợp nhất bọn hắn tự thân phương pháp, nhưng hợp kích chi thuật liền muốn lẫn nhau bổ chân, càng phải hợp lực một chỗ đồng khí liên chi. Võ công đến bọn hắn tầng thứ này, lại muốn đối phó tuyệt đỉnh cao thủ, liền không thể có một chút ít sai lầm. Về phần Ngô Trinh nói cơ hội liền có một chút khó có thể mở miệng. Ba người cùng hoan sau đó, cho nhau ở giữa chính tiến vào loại này khó có thể nói nên lời ăn ý trạng thái, thật là tốt thời điểm. Thời điểm xào túng tức thể. Ba người đang đứng dậy, Ngô Trinh lấy đến bảo kiếm, gặp Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trên người vây quanh khăn tắm, luyện võ có nhiều bất tiện, lập tức cũng không kịp nhiều như vậy đưa qua bảo kiếm khi thuận tay bắn ra, khăn tắm bao vây kết buông ra, thuận theo các nàng sa tanh vậy thân thể yêu kiều trượt xuống. Ba người nhìn nhau cười, đồng loạt xích từng nhánh luyện võ thật sự là trước nay chưa từng có, nhưng là không chỗ nào bắt ngại, đổ có khác một phen tình thú. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, tại dưới ánh trăng lóe lên lạnh lẽo hàn ý. Bảo kiếm thủy chung là hung khí. Vô luận Lục Phỉ Yên ma nhãn như thế nào kiều diễm, Trúc Nhã Đồng lưu hồng như thế nào rực rỡ, Ngô Trinh côn ngô như thế nào rất nặng, kiếm cuối cùng vì sát nhân mà đúc. Nhưng hai cỗ vô song tao nhã thân thể yêu kiều bị tại bên người, cỗ kia ấm áp xa xa lấn át hàn quang, thật giống như ba người cho dù đang đối mặt thiên quân vạn mã, tâm cũng không có khả năng lãnh. Ngô Trinh cư trung cổ tay vừa nhấc, tay phải Lục Phỉ Yên kiếm thế vừa thu lại, Trúc Nhã Đồng mũi kiếm run run nghiêng nghiêng nhếch lên, đúng là ba người thức mở đầu. Tranh kiếm minh âm thanh trong suốt lại thấp không thể nghe thấy, tam công lực của người ta đều chăn siêu phàm, cử trọng nhược khinh. Lục Phỉ Yên kiếm thế sắc bén nhất, toàn bộ thế công coi nàng ưu tiên, nhưng thấy mỹ phụ xả eo nhất nhéo, bước chân xê dịch đột nhiên chạy xéo tới Ngô Trinh trước người, đột nhiên chân trái nhất nhảy qua làm cái công bộ, dưới bờ eo ép, thơm ngon bờ vai nghiêng lệch, mũi kiếm từ dưới lên trên chọn đi. Này một cái tầm thường công bộ, coi nàng hôm nay võ công hai chân chiều ngang thật lớn, chân trái ở phía trước, đùi phải ở phía sau. Mũi chân kiệm xúc thế mà phát, tùy thời đều có thể bắn lên lấy mau lẹ vô luân xu thế đâm đánh. Lục Phỉ Yên không chỉ có dáng người thon dài, mà luận mông đẹp chi kiều, mù phủ cũng không nhân có thể so sánh được nàng cái kia chỉ lê mông thẳng tắp. Nàng dưới bờ eo ép, kiếm thế thượng thiêu, chiêu thức tàn nhẫn phía dưới, lại đúng chấm dứt diệu tư thế phụ trợ khởi ngạo nghễ vểnh lên lê mông, mạn diệu vô phương. Lục Phỉ Yên vừa động, Trúc Nhã Đồng theo lấy cũng động. Nàng một cái dậm châm, dáng người cùng Lục Phỉ Yên giao thoa. Từ tà hoành cắm vào tơi phải, lạc hậu Lục Phỉ Yên nửa bước chi kém cánh vệ tại bên cạnh. Lục Phỉ Yên thế công tí triển, nàng cũng theo mũi kiếm nghiêng chọn đổi thành ngón tay, dáng người nghiêng lập, tùy thời chuẩn bị tiếp được đối thủ phản công, làm Lục Phỉ Yên tận tình thi triển sắc bén kiếm chiêu. Nàng tả chân đứng nghiêm, bên phải chân vi phân điểm, thơm ngon bờ vai cũng là tả trước bên phải về sau, một khi phát động, liền có thể mượn xoay eo cùng run bả vai phát lực, uy lực vô cùng. Nhìn chung mô phủ mỹ quyến, lấy Lục Phỉ Yên lê mông vì tối kiều, Chốc Nhã đồng nguyệt mông tắc tối viên. Lập tức tư thế chính đem con này viên như trăng tròn mông đẹp bày ra được tinh tế. Ngô Trinh cuối cùng, hắn khinh phiêu phiêu nhảy lên, phong tỏa kẻ địch thượng ba đường. Hôm nay cùng nhị mỹ trần trụi luyện kiếm, bản đương kiều diễm vô cùng, tâm lý thỏa mãn, thực tế hắn trong lòng cũng là như thế. Người nào không thích Lục Phỉ Yên ngạo nghễ vểnh lên lê mông, không thích Chốc Nhã đồng nguyệt mà nguyệt mông. Nhưng nói đến kỳ quái, trong lòng rõ ràng hà tư vô hạn, không chút nào không ý kiến võ công thi triển. Liền trước đây mỗi khi bởi vì phối hợp có sai lầm mà không phát huy ra ba người cộng lại uy lực, hôm nay liền nghĩ đều không cần nghĩ nhiều, tùy tâm mà phát, một cách tự nhiên thiên y vô phùng. Kiếm trận mở ra, bất tử không ngừng, ba người tại trong phòng nhỏ hẹp không gian đẩy cái bàn ra cụ tránh chuyển xê dịch, lại liền góc bàn cũng không đụng tới nửa điểm, mà tấn công địa phương vị hoàn toàn nhất trí, tuyệt không một người giành trước, cũng không một người lạc hậu. Lục Phỉ Yên nguyên bản kiếm thế sắc bén nhất, hôm nay làm cho đến nhiều hơn một chút uyển chuyển nội liễm. Chốc Nhã đồng võ công nhất là phiền phức, hôm nay hóa phồn vì giản lấy phối hợp Lục Phỉ Yên sắc bén kiếm chiêu. Ngô Trinh nguyên bản trầm ổn, ngày xưa luyện tập kiếm trận cũng là thủ nhiều công ít, ổn định trận thế, hôm nay tác đã bình ổn hoành xu thế, tuyệt không liên lụy Lục Phỉ Yên mãnh liệt tấn công. Từ hôm nay nhìn đến, kiếm trận không bằng ngày xưa sắc bén, nhưng có viên chuyển như ý đại thành chi tướng. Lăn lăn lộn lộn khiến cho mấy trăm chiêu, Ngô Trinh bỗng nhiên trước lấn cắm vào hai nữ ở giữa, đỉnh kiếm trung cung thẳng tiến. Kiếm trận uy lực lớn nhất, cũng là tất sát nhất chiêu, phối hợp cũng khó nhất. Ngày xưa luyện tập khi tam người không thể đồng bộ, còn Nhu Trúc Nhã đồng lên tiếng nhắc nhở, 10 lần cũng không thành được 1-2 lần. Nhưng hôm nay Ngô Trinh kiếm tùy thân động, hai nữ tức khắc ở giữa trong lòng ngầm hiểu, mà nhãn cùng Lưu Hồng lúc lên lúc xuống, tùy Ngô Trinh côn ngô cuối cùng hối tụ vào một điểm. Nội lực quán chú, mũi kiếm động nhau khi riêng phần mình tịch run rẩy, tùy thời có thể đạn hướng 4 phương 8 hướng, hậu chiêu vô tận. Nhưng ba người vẫn chưa tách ra. Kiếm chiêu thẳng tiến không lùi, quán chú nội lực giống như dung làm một thể, tam kiếm cùng phát, mũi kiếm thủy chung hối tụ vào một điểm, lấy giống nhau tốc độ trước đâm. Ba đại cao thủ đồng lòng hợp sức, trên đời người nào có thể phá. Đợi kiếm thế sắp hết, Ngô Trinh nhịn không được cười lên một tiếng ném kiếm trên mặt đất. Nếu không phải là thân ở đầm rồng hang hổ, lại đang đêm khuya, hắn tất nhiên muốn cất tiếng cười dài. Côn Ngô rơi xuống đất, Ngô Trinh một tay một cái, đem Chúc Nhã đồng cùng Lục Phỉ Yên vòng eo vòng quá ôm tại trong lòng. Chỉ thấy hai nữ gò má đỏ bừng, hổn hển thở gấp, so với thường ngày luyện công còn cực khổ vài lần không thôi. Này tất nhiên có luyện một bộ tuyệt thế trận pháp, nội lực phi nhanh không thôi nguyên nhân, càng theo luyện kiếm thời điểm cả người trần trụi, thường thường thắc thân mà qua, khó tránh khỏi làn da thân cận, hết sức kiều diễm tình ti nổi lên. Ngô Trinh vòng eo bàn tay to hướng lên, vuốt lấy Chốc Nhã đồng vú phải cùng Lục Phỉ Yên vú trai nói có đau hay không. Hai cái mỹ nhũ ngoại nghiêng một mảnh đỏ bừng. Đúng là trước đây hai nữ giao thoa dáng người khi quanh thân phát lực, không có quần lót trói buộc, mềm mại phong bắn mỹ nhũ sóng lớn mạnh liệt, chung quanh ném đãng, cho nên ngã tại cùng một chỗ. Kia một tiếng giòn giả động nhục chi vang dư vị chưa tuyệt, còn tại Ngô Trinh bên tai quanh quần. Đau, phì phì mỹ nhũ quá nặng. Tỷ tỷ còn nói, người còn muốn trầm hơn, kia một chút bị đâm cho nhân ra linh hồn nhỏ bé đều phải tan. Chỉ có đau không, Ngô Trinh thừa dịp yêu thương vô hạn, ma thủ bốn phía khinh bạc. Thô giáp lòng bàn tay liên tục vuốt lấy hai luồng vú mềm. Lại đau lại thích, hài lòng chưa? Chốc Nhã đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, kiếm trận mặc dù thành, giết khư nguyên hoán nắm chắc lại lớn một chút, kích động chi tình còn không bằng nhớ lại mới vừa rồi luyện kiếm khi đủ loại kiều diễm đãng nhân gợn sóng. Nơi này đâu này, hưởng hết ấm áp mỹ nhũ vô hạn ôn nhu, Ngô Trinh lại truyền phủ hai nữ mông đẹp. So với mỹ nhũ, mông đẹp đụng tại cùng một chỗ số lần còn nhiều hơn nhiều lắm. Hai nữ thác thân thời điểm vung lên mông sóng liễm diễm có thể không chút nào tốn mỹ nhũ, mà lấy nhanh đến mà nói, càng tại mỹ nhũ bên trên. Mông đẹp lại cọ lại trên, ném đắng khi đánh vào một chỗ sánh bằng nhũ chạm vào nhau âm thanh còn muốn thanh thúy. Cũng đau, Lục Phỉ Yên hai mắt mềm mại đáng yêu, thay đổi ngày xưa hào phóng khéo, cười đùa nói ngày khác cùng Khư Nguyên Hoán đánh lên đến, thác thân khi tỷ tỷ có thể thu điểm lực, mới vừa rồi suýt chút nữa bị tỷ tỷ cùng được bắn bay ra ngoài. Ngươi, phá hư phỉ phỉ. Chốc Nhã đồng đại xấu hổ, nàng lại làm sao không phải là suýt chút nữa bị Lục Phỉ Yên mông cong cấp bắn đi ra. Chính là bị người chiếm trước, xấu hổ phía dưới duỗi tay đi cong Lục Phỉ Yên vòng eo để thù này. Chốc Nhã đồng tránh thoát ôm ấp, Lục Phỉ Yên nhu thân vừa chuyển cũng nhanh tránh ra. Trúc Nhã Đồng không buông tha, song trường thành vòng, mũi chân một điểm nhưng lại thi triển ra ma kiếp đàm bước khinh công, một chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Phỉ Yên trước mặt. Lục Phỉ Yên kinh hãi phía dưới đồng dạng phản ứng thần tốc, Trúc Nhã Đồng một đôi tay mềm đã vòng hướng nàng vòng eo, suýt xảy ra tai nạn lúc, Lục Phỉ Yên xà eo co rụt lại nhanh như tia chớp xuống thấp, lấy kỷ nguyễn thân thể cốt phát ra một phần khe hở, theo Trúc Nhã Đồng dưới nách chui tới. Một trào nhất trốn chỉ tại trong nháy mắt, Lục Phỉ Yên thậm chí xuống thấp khi còn cố được duỗi lưỡi tại Trúc Nhã Đồng đầu vú điểm một ngụm. Cũng không phải là võ công nàng rất cao, người bình thường cũng không có nàng như vậy thon dài lưỡi thơm, muốn chút cũng điểm không được. Trúc Nhã Đồng đầu vú tê dần, xấu hổ chung cũng không khỏi cười. Nàng hai mắt nhất mắt híp, đóa hoa vậy môi thơm bĩu một cái, nhìn đến Lục Phỉ Yên hôm nay làm càn quá mức, nhịn không được không muốn ra tay khiển trách một phen. Lục Phỉ Yên trên mặt cũng mang theo cười, trong lòng âm thầm đề phòng. Nguyên bản nàng đánh bạo nói một chút xấu hổ nói, nghĩ chính là luyện võ trở thành, mới vừa rồi giường che chuyện vui vừa mới qua bán, tự nhiên còn muốn tiếp tục, nói một chút nói nghi tán tình tăng nhiều này thú, Ngô Trinh cũng tốt thuận lý thành chương. Trúc Nhã Đồng tối nay có thể còn không có tại côn thịt dưới dâm uy dục tiên dục tử. Thế nào từng nghĩ xấu hổ nói thế nhưng làm Trúc Nhã Đồng động thủ đến, Ngô Trinh chính đầy mặt chờ đợi, đưa cổ dài xem cuộc vui, làm hắn ra tay giúp bận rộn là không muốn suy nghĩ. Một khi dừng ở Trúc Nhã Đồng trên tay, nàng cũng không nghĩ eo ồ bị cong được ngứa ngáy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nghĩ vậy, Lục Phỉ Yên không khỏi hơi có một chút hối hận, mới vừa rồi nếu không phải là tại Trúc Nhã Đồng đầu vú thượng lại liếm một ngụm, còn chưa tất làm nàng góc thật. Nhưng điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, trước mắt Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ giống như treo cái quen thuộc dưa, doanh doanh lắc lư, đỉnh núi hai điểm đầu vú tắc giống nhau vừa kết quả tiểu nho, sắc như chín mùi hồng anh đào, thật sự mê người vô cùng. Nàng cũng là hoàn toàn không kịp nghĩ, toàn bộ xuất phát từ bản năng liền mượn cơ hội liếm đi lên. Lập tức không tha phân tâm, Trúc Nhã Đồng chưa triển thân pháp, chính là sân vắng đi dạo tới gần, Lục Phỉ Yên nhắm mắt theo đuôi, thủy chung cùng nàng bảo trì hai người thân vị khoảng thời gian. Ngô Trinh chân mày cau lại, như vậy sân vắng đi dạo có thể nói Trúc Nhã Đồng một trong những tuyệt chiêu. Năm đó ở Đào Hoa Sơn đỉnh, hắn chính mắt thấy được Trúc Nhã Đồng lấy như vậy tao nhã lại nhẹ nhàng bộ pháp bước về phía Thích Hạo Ca cùng Lý Hãn Mạc, đem hai vị thập nhị phẩm cao thủ đánh cho nơi tận cùng hạ phong. Hôm nay nhìn đến, bộ pháp hình như không thay đổi. Nhưng hai nữ vui đùa ầm ĩ làm đầu, không có nửa điểm sát khí, lòng hắn đầu không có nửa phần khẩn trương chỉ còn mong chờ. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng từng bước ép sát, mỗi một bước rơi xuống khi đầy đặn mỹ nhũ cùng viên như trăng tròn long mông đều hình như ngừng lại một chút, điện điện trầm xuống lại bắn cao, mông đẹp cùng mỹ nhũ cùng nhau cao thấp nhộn nhạo, ba đào từ vừa mới bắt đầu sóng giữ càng ngày càng nhỏ. Hầu như đình chỉ thời điểm, Trúc Nhã Đồng lại bước ra từng bước, sóng giữ lại lên, đẹp không sao tả xiết. Lục Phỉ Yên bước nhỏ lui về phía sau, một đôi mỹ nhũ vi lan liên tiếp, run đã dậy chưa Trúc Nhã Đồng kịch liệt như vậy, có thể liễm diễm ba quang giống nhau xuân sắc vô hạn. Làm Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đồng loạt nhớ tới tại Côn Luân phía sau núi hoang dã, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều lần thứ nhất không giữ lại chút nào hiện ra ở hai người trước mắt. Nàng hai chân đi thành một đường thẳng khi mỹ nhũ ném đãng chi đại, làm trên người mồ hôi đều bắn vãi đi ra. Đáng tiếc chính là, Ngô Trinh hiện tại ánh mắt không thể xuyên thấu thân thể của nàng. Nhìn không thấy mỹ phụ theo khẩn trương mà căng thẳng mông đẹp đến cỡ nào vành cao cùng đường nét rõ ràng. Ngô Trinh trong lòng lấy làm kỳ, Trúc Nhã Đồng mặc dù tới gần được bất khoái, phòng ở cứ như vậy đại, Lục Phỉ Yên sớm hay muộn không thể lui được nữa. Bị Trúc Nhã Đồng ép tại góc tường lời nói, Lục Phỉ Yên tính là phản ứng lại mau, lại làm sao có khả năng đem Trúc Nhã Đồng mỗi một chiêu đều tránh đi. Trên đời này không có người có thể, tính là người mang đạo lý bí quyết, lấy phản ứng cực nhanh xương Ngô Trinh cũng không có khả năng. Trúc Nhã Đồng cũng có nghi hoặc, nhưng nàng tính tình có thể không do dự không chừng, có cái gì không hiểu cũng là trước thử nói sau. Nàng chiều Lục Phỉ Yên lộ ra cái nguy hiểm ý cười, xuân hành vậy ngón tay hư không gãi gãi, một tay cắt ngang, một tay năm ngón tay bắn liên tục, chiều Lục Phỉ Yên hai bên eo lạc công tới. Đầu ngón tay hư chảo, vẫn chưa chạm đến, Lục Phỉ Yên liền lên kỳ diệu cảm ứng, bên hông tê dần, giữa người với người có một số việc xác thực huyền diệu. Thắt lưng run lên liền cứng ngắc, biến chuyển mất linh. Trúc Nhã Đồng hiển nhiên liệu định Lục Phỉ Yên một thân mềm mại không xương, nghĩ cầm lấy nàng không dễ, theo ngón tay hư không liền níu liền đã là ra tay. Ngô Trinh chân mày cao lại, tuyệt đỉnh cao thủ thi triển khởi võ công đến, không một chỗ không gọi nhân không thể tưởng tượng, cảm thấy bội phục. Kế tiếp một màn càng làm cho người khác vui vẻ thoải mái. Lục Phỉ Yên nguyên bản liền lui đến bức tường một bên, Trúc Nhã Đồng tay trắng mở ra đem nàng bốn phương tám hướng tất cả đều phong kín, tiến thối không đường, nhỏ hẹp không gian lại muốn né tránh cũng là rất khó. Nhưng Lục Phỉ Yên căn bản sẽ không muốn tránh. Nàng chính là về phía trước nửa bước đi vào Trúc Nhã Đồng song trường, ngạo nghễ ưỡn ngực. Hai nữ mỹ nhũ không chỉ có đại, cao hơn nữa tùm như ngọn núi. Trúc Nhã Đồng như tùy ý Lục Phỉ Yên lấn đến gần, tất nhiên có thể bắt được eo của nàng, nhưng Mỹ Nhu tất nhiên cũng dính sát tại một chỗ. Đến lúc đó Công Lục Phỉ Yên ngứa ngáy không chịu nổi, hợp lực giãy giụa, tứ đoàn từ cao giống nhau Mỹ Nhu cọ sát lên. Trúc Nhã Đồng không dám nghĩ tiếp nữa, nàng liền vội vàng liền ngưng thân hình, ở suýt xảy ra tai nạn lúc thân thể yêu kiều ngửa về sau một cái tránh đi. Ngô Trinh trong lòng kêu rên một tiếng, hô to đáng tiếc. Chính là không dám la lên tiếng, để tránh đã quấy rầy hai nữ, các nàng nếu tiêu tan hiềm khích lúc trước, trận này đại hí nhưng là không còn. Trúc Nhã Đồng vừa lui lập tiến, mau làm người ta không kịp trong nháy mắt. Lục Phỉ Yên đấu pháp vô lại, lần này nàng học được ngoan, gần người khi vòng eo đè thấp, nguyệt mông bán tỏa, một tay đi cong Lục Phỉ Yên eo lặc, một tay bấm tay chụp tù ẩn mà không phát. Lục Phỉ Yên còn dám ưỡn ngực đi lên, đầu vú thượng phải ăn nàng một cái bạo lật. Hừ ân, Lục Phỉ Yên kiều gọi một tiếng. Tại Giang Châu hoang vườn, Lục Phỉ Yên từng làm nhất chỉ bắn được đại tiết đặc tiết, tại Ngô Trinh trước mặt ném cái đại xấu. Tuy nói kẻ thù đã chết, nhưng chuyện này cũng trở thành Ngô phủ chơi đùa khuê phòng chuyện lý thú. Mỹ phụ giống nhau vừa thẹn vừa giận, trách mắng tì tì xấu. Nàng nói đúng, Trúc Nhã Đồng rõ ràng mục tiêu là vòng eo, cũng là hai người tối nay luận võ bất thành văn ước định, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên lại gia tăng mục tiêu. Trúc Nhã Đồng cười hì hì nói học ngươi. Lục Phỉ Yên lui ra phía sau, hai tay nâng Mỹ Nhũ Liêu làm che lấp, chính là Ngô Trinh bàn tay to cũng không cách nào trưởng khống, Lục Phỉ Yên đầu ngón tay mặc dù trường, lại nơi nào muốn che đậy. Trúc Nhã Đồng hai cây ngón trỏ nhất chỉ một câu thôi lấn đến gần, ý kia hiển nhiên là muốn theo Lục Phỉ Yên trường khâu câu đi vào, phi bắn ra nàng mẫn cảm đầu vú. Lục Phỉ Yên liền lùi lại hai bước, cách xa bức tường đã không đủ bán trượng, không thể lui được nữa. Nàng bỗng nhiên linh cơ vừa động, một cái xoay người, dưới bờ eo ép, nâng lấy phong kiều lê mông chiều Trúc Nhã Đồng ngực cùng đi. Ngô Trinh gấp đến độ vào đầu bứt tai, toàn lực thi triển khinh công tham đầu tham não, duy sợ bỏ lỡ xuân quang. Hai nữ đấu pháp càng ngày càng vô lại, cũng càng ngày càng xuân ý bắn ra bốn phía, gợi cảm vô cùng, mỗi một chiêu đều không được bỏ qua. Hai nữ vốn khoảng cách quá gần cơ hồ bên người, Lục Phỉ Yên biến chiêu phóng túng phải gọi nhân ngạt thở, liền Trúc Nhã Đồng cũng chưa có thể dự đoán được, mắt thấy kia phóng túng vành cao lê mông liền muốn cùng thượng cặp vú, cũng không biết có thể hay không bị bắn bay ra ngoài. Trúc Nhã Đồng cũng là tình nhanh trí sinh, rúm môi thành viên, vận khởi nội lực hướng về lê mông thổi một hơi. Cao thủ nội lực, cho dù ly thể cũng ngưng mà không tán, này miệng mùi thơm hóa thành một luồng kinh phong. Nguyên bản Lục Phỉ Yên bờ mông vành cao lại đầy đặn, rãnh mông chỉ tại hai bên tuyết trắng ở giữa hiện ra một chút tối tăm, liền quang cũng không thể xuyên vào. Nhưng nàng vành cao mông đẹp, bờ mông tự nhiên tách ra, chôn sâu tại hai luồng tuyết thịt lỗ đít cánh hoa cũng lộ ra đi ra. Này một luồng mùi thơm tập nhân sức lực phong chuẩn xác chui vào khe mông, Lục Phỉ Yên a a tô đề một tiếng, chỉ cảm thấy có chui tiểu tên theo lỗ đít một đường trong khe hở đâm đi vào. Tiểu tên vô hình, chốc lát thức tán, lại đánh Lục Phỉ Yên vòng eo về phía trước bắn ra. Mỹ phụ lỗ đít đã bị khai phá được quá mức vì mẫn cảm, bị rút ra đút vào khi khoai ý mạnh liệt kiêu ngạo cánh hoa phía trên cái kia khỏa tiểu viên thịt. Một cây khí tên chui vào, Lục Phỉ Yên chống đỡ chịu không nổi, lại cũng không cách nào đẩy lên mông đẹp đi đụng Trúc Nhã Đồng Mỹ Nhũ, này co rụt lại phía dưới song trường còn một cách tự nhiên bảo vệ khe mông, đợi nghe được sau lưng tấn phong từng trận, thắt lưng đã sắp tại Trúc Nhã Đồng trường khống phía dưới, cách xa nhau không quá nửa tấc. Tình thế nguy cấp bách, Lục Phỉ Yên chăm bận rộn chung một cái xoay người, trùng hợp truyền qua một nửa khi Trúc Nhã Đồng song trường bóp phía dưới, bắt hụt. Nhưng gần ngay trước mắt, không tiếp tục tránh chuyển xê dịch đường sống, Trúc Nhã Đồng song trường một vòng dĩ nhiên khóa kín. Lục Phỉ Yên rơi vào trường khống bên trong, cũng không quản vòng eo bị tầng tầng lớp lớp bóp vài cái bứt rứt ngứa ngáy, cường xoay qua thân cùng Trúc Nhã Đồng mặt đối mặt. Trúc Nhã Đồng vừa mới đắc thủ, gặp Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp lộ ra xin tha chi sắc, đang đắc ý. Không nghĩ Lục Phỉ Yên vòng eo dường như người cá chi trượt, uốn éo thân liền từ bàn tay trung trượt đi ra ngoài. Trúc Nhã Đồng ăn kinh ngạc, chỉ thấy Lục Phỉ Yên trên mặt xin tha biến thành nhìn ngẫm ý cười, ngực càng là bị hai luồng tô nộn cực kỳ, ăn no bắn đầy đặn, trơn bóng như sa tanh Mỹ Nhũ xẹt qua giòn cùng một chỗ. Thật lớn khoai ý như bị điện giật giống nhau tuôn hướng toàn thân, mà nữ tử Mỹ Nhũ mặc dù không có nam tử khỏe mạnh cường tráng bị chinh phục cảm giác, lại cực kỳ thoải mái. Đỉnh núi hai khỏa đầu vú mấy tại một chớp mắt liền nhồi máu trướng. Lục Phỉ Yên vi quyệt môi hồng, cắn chặt hàm răng, cũng không quản Trúc Nhã Đồng cực dương mau véo lấy bờ eo của mình, thân thể yêu kiều đại run rẩy hướng Trúc Nhã Đồng đóa hoa vậy môi thơm hôn tới. Trúc Nhã Đồng mũi chân một điểm rục lui, lại thấy Lục Phỉ Yên đã song trường vây quanh che lại đường lui, tình cấp bách phía dưới Trúc Nhã Đồng quay đầu đi tránh đi môi thơm, lại hướng Lục Phỉ Yên trong suốt ố viên xảo bên tai a khẩu khí. Khanh khách, Lục Phỉ Yên một nụ hôn thất bại, cổ không nhịn được co rụt lại. Gần người vật lộn, không thể lui được nữa. Cũng không kịp nhiều như vậy, thân thể yêu kiều trầm xuống giống như khó nhịn vòng eo ngứa ngáy dục thoát trường khống, lại duỗi lưỡi liếm Trúc Nhã Đồng thon dài cổ. Lục Phỉ Yên nguyên bản dáng người khá cao, hai luồng mỹ nhũ từ trên xuống dưới ép lấy Trúc Nhã Đồng. Này chồn xuống thân, mỹ nhũ liền giống hai luồng tuyết cầu tự đỉnh núi ngã nhào, rõ ràng phân lượng cực chìm, lại không trở ngại chút nào trượt xuống dưới. Bốn con mỹ nhũ cao thấp đưa đẩy, Lục Phỉ Yên hướng lên bị thôi cao, Trúc Nhã Đồng xuống phía dưới bị ép chặt, riêng phần mình hướng bốn phía tràn đầy. Đợi đến tứ khỏa đầu vú riêng phần mình hai giao thoa mà qua, mỹ nhũ lại vô cùng co giãn cho nhau đưa đẩy văng ra, Trúc Nhã Đồng hướng lên, Lục Phỉ Yên xuống phía dưới. Sóng ngực mênh mông như từ từ yên thủy, kích thích lên gợn sóng từng trận quanh quẩn không thôi. Như vậy xấu, cùng phố phường phụ nhân giống nhau, cao hơn nửa tay đâu, Trúc Nhã Đồng tiếng thở gấp lên, tuyệt sắc mỹ phụ ở giữa kiều diễm xuân sắc sắc thực rung động lòng người, thân ở này ở giữa hai người càng là cảm động lây. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy trong quần ướt đẫm, không khỏi rụt một cái âm đạo, tự cảm dinh dính nhơn nhất ẩm ướt không chịu nổi, vội vàng đóng chặt mượt mà hai chân, để tránh ném xấu. Nương lòng độc ác, như vậy ức hiếp vợ, khanh khách. Lục Phỉ Yên lại ninh nhéo vòng eo, biên độ chi đại, làm tứ khỏa mỹ nhũ trái phải rất lớn cọ sát, đầu vú qua lại điều khiển, hình như mỗi một lần bát đổ sau lại bắn lên, đều chướng một chút. Kỳ thật Trúc Nhã Đồng bóp eo đã không có nhiều khí lực, nhưng Lục Phỉ Yên một khi làm nũng đến đủ để mị hoặc chúng sinh, hơn nữa tại Ngô Trinh trước mặt, cổ kia phát ra từ thần hồn phóng túng kính nghi không người so với phu quân muốn vì nhân gia làm chủ. Ác nhân cáo chẳng trước, hừ, cong chết ngươi, Trúc Nhã Đồng cười mắng một tiếng, cắn chặt ngân nha chống đỡ trước ngực dọa người khoai ý, trên tay tăng sức mạnh. Không có, phu quân ngươi nhìn có phải hay không, nương một mực khi dễ người ta, ô ô ô, Lục Phỉ Yên cành hoa loạn chiến, liều mạng nhéo thân thể yêu kiều ngồi xuống. Trúc Nhã Đồng không buông tha, cũng hạ thấp thân thể yêu kiều chính là không chịu phóng. Lục Phỉ Yên ai để liên tục lúc, thừa dịp Trúc Nhã Đồng ngồi xuống khe mông lộ ra sơ hở, tay ngọc lơ đãng trượt xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào nàng trong quần. Di, ôi, đừng, Trúc Nhã Đồng cuối cùng buông ra hai tay đi ngăn cản Lục Phỉ Yên quấy phá, có thể lạnh lẽo tinh tế đầu ngón tay đã chám nhơ nhớp dâm thủy thăm dò vào lỗ đít, chân chân một ngón tay tiết nhiều. Phát lực dẫy rùa càng thêm ngứa ngay bứt dứt, đành phải cầu xin xin khoan dung. Chúng ta phủ quy củ nếu có vi, phải ra pháp hầu hạ. Đặc biệt tìm muội ở giữa không mục, liền muốn bị côn. Về phần là bị cái gì côn, nơi nào bị, phải phu quân định đoạt. Lục Phỉ Yên chuyển động đầu ngón tay, chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng lỗ đít dị thường non mềm, lại có cổ mạnh mẽ hấp lực, tự nhiên hôn đến ngón tay đều sinh ra khoái ý. Hảo hoa, người cái kia nội viện chi chủ quản thiên quản, hiện tại còn dám quản đến nương đầu lên đây. Trúc Nhã Đồng xấu hổ, một câu nói làm cho đầy mặt mây hồng, nhịn không được lại nạo vài cái Lục Phỉ Yên vòng eo. Vốn là không dám, nhưng là nương cũng muốn làm Ngô phủ phu nhân, chỉ cần là Ngô phủ phu nhân, phải về ta quản. Lục Phỉ Yên lại là một trận nhéo eo, tứ đoàn trẻ bú sữa chỉ so với nãi đậu hù còn muốn trơn mềm phong bắn cọ sát. Phản kích dựng xào thấy bóng, quả nhiên Trúc Nhã Đồng liền không còn bóp eo, Lục Phỉ Yên hơi hơi thở gấp, bộ ngực phập phồng lên xuống. Đỉnh núi chướng lập đầu vú cùng Trúc Nhã Đồng qua lại cho nhau câu tròn, so với các nàng lưỡi thơm dây dưa còn muốn mê người không tin nương hỏi một chút phu quân, có nên phạt hay không? Nên, ước hiếp ngoan như vậy vợ, muốn phạt, Ngô Trinh đã sớm nhìn xem ngây người, thi triển khinh công tả tránh bên phải trốn, luyến tiếc bỏ qua một điểm lệ sắc vô biên. Gặp hai nữ tương diễn đến khúc cuối, mặc dù vẫn cảm giác nửa điểm đều xem không đủ, cũng biết hôm nay chơi đùa giỡn phải làm dừng ở đây. Hắn đi đến Trúc Nhã Đồng phía sau. Triển cánh tay nâng lấy hai đầu nửa ngồi uốn cong chân ngọc đem nàng ôm. Trúc Nhã Đồng mềm nhũn sau ỉ ngã vào Ngô Trinh trong lòng, mềm mại vạn phần nói là Phỉ Phỉ trước đến làm chuyện xấu, Trinh Nhi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đột nhiên trước mắt tư thế cực kỳ xấu hổ, giống tiểu hoa hoa đem nước tiểu giống nhau, trong quần xuân quang còn tại nửa ngồi Lục Phỉ Yên trước mặt đại triển đại phóng, vô luận mỗi một phần nhăn nheo, mỗi một chỗ non mềm đều bị thấy rất rõ ràng, không khỏi đại xấu hổ. Đúng vậy, Phỉ Phỉ cũng muốn phạt, đều phải phạt. Trúc Nhã Đồng ý xấu hổ cùng một chỗ, Ngô Trinh lập có cảm ứng, mỹ phụ tại ngực thân thể yêu kiều cứng đờ, nhìn đến đối với này tư thế có nhiều không khỏe. Nhưng nàng cũng không dãy giụa, lộ vẻ đối với chính mình tình yêu sâu đậm, không đành lòng đánh gãy, lại càng không nhẫn kêu chính mình thất vọng. Ngô Trinh nhu tình nổi lên, cúi đầu hôn lấy vành tai của nàng, vừa cười trừng mắt nhìn Lục Phỉ Yên một cái nói còn không mau đến lãnh phạt. Lục Phỉ Yên biến thành cái dị thường nhu thuận tiểu nàng dâu, song trường giữ tại bụng phía trước, bán cúi thấp đầu giống như là có chút ủy khuất. Lại có một chút sợ hãi, có thể khóe miệng lưu hữu hai phần nở một nụ cười quyến rũ, giống như là đối với hôm nay biểu hiện khá có một chút tự đắc. Ba người trở lại tháp phía trước, Ngô Trinh vẫn là ôm lấy Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên tựa vào hắn bả vai. Ngô Trinh nói Đồng Đồng hôm nay không tốt, bọn tìm muội chơi đùa thế nào cũng nhất giáo cao thấp, dễ dàng làm ra cơn tức. Vạn Nhất Thu lại không được tay hoặc là tranh qua, trong lòng có khập khiễng, liền muốn bị thương hậu viện hòa khí, cho nên được phạt. Rõ ràng là chơi đùa, Ngô Trinh càng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng hắn là Ngô phủ chủ nhân nói liền có nghĩa, Trúc Nhã Đồng đành phải cúi đầu thấp giọng nói vâng, Đồng Đồng cam nguyện nhận phạt. Ngô Trinh lại chiều Lục Phỉ Yên nói Phỉ Phỉ cũng thế, nương nếu có tính tình, người như thế nào cũng phải trước thuận theo nàng, sao có thể ngỗ nghịch. Giống nhau nên phạt. Vâng, thiếp biết sai rồi. Lục Phỉ Yên biển liễu biển trùy, hai tay kéo lấy Ngô Trinh liên tục hoảng bả vai cầu xin khoan dung, đem một đôi mỹ nhũ đã ở cánh tay hắn thượng cọ sát lại cọ, gặp may khoe mã đến cực điểm. Biết sai là tốt rồi. Ngô Trinh nếm hết mỹ nhũ non mềm cùng đỉnh núi cứng rắn lập, hoàn toàn khác biệt xúc cảm mất hồn vô cùng. Hắn nhỏ tiếng tại Trúc Nhã Đồng bên tai nói nương, ngài nhìn Trinh Nhi xử trí như vậy được không? Thỏa không ổn đương. Coi như công bằng, là được, không biết muốn phạt chút gì. Ba người nửa thật nửa giả diễn một hồi lâu, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Dư quang của khóe mắt lướt qua, vú trái lại cũng bị tâm nhảy đánh nhất nhảy, thẳng so thủy đậu hù còn muốn tươi mới. Phạt Đồng Đồng bị 300 đánh tiên côn, cũng phạt Phỉ Phỉ đồng loạt làm nương khoái hoạt một hồi, thật tốt cấp nương bồi tội, còn tốt. A, à, Trúc Nhã Đồng rên nhẹ một tiếng, ly trên núi có gặp tiên kiều Ngô Trinh từng lấy này khen tặng Trúc Nhã Đồng, lúc này liền trở thành muốn bị đánh tiên côn. Này một vòng quất roi xuống còn có Lục Phỉ Yên đang quấy phá, hai mẹ con đã từng nói nhỏ cuối cùng muốn biến thành sự thật, chỉ cần nghĩ toàn thân trên dưới điểm mẫn cảm đều bị đang khiêu khích tình hình đều thấy khó có thể chống đỡ, thật muốn bị, cũng không biết sẽ trở thành bộ dạng gì. Trúc Nhã Đồng không khỏi nhỏ tiếng xin khoan dung vậy nói không muốn quá ác. Sợ chịu không nổi. Không có khả năng hay không, chẳng những không sẽ chịu không nổi, còn thoải mái bay lên. Trúc Nhã Đồng phương tâm lo sợ bất an, còn đợi chối từ liền thấy thân thể yêu kiều bị Ngô Trinh cử, thật to tách ra rất lâu trong quần nguyên bản ướt sũng, giữa đêm gió lạnh phất qua đến một trận lạnh lẽo. Lúc này lại bị một viên cứng rắn vừa giận nóng đầu tròn chống đỡ, kia nhiệt lực lại là thoải mái. Lại là cực kỳ não nhân thuận theo khe mật hướng đến thân thể yêu kiều chỗ sâu chui vào, lập tức khiến cho quanh thân bách hải đều nóng lên. Càng thêm làm người ta kinh hồn táng đảm chính là, bị dơ lên thân thể yêu kiều bị chậm rãi buông xuống. Trúc Nhã Đồng giống hoàn toàn mất đi thân thể của chính mình, chỉ có thể mặc cho từ Ngô Trinh thoải mái đùa nghịch. Có thể trong quần môi âm hộ bị chia làm hai bên, chặt lại tiểu thịt vòng bị kéo ra, mượt mà quy đầu chám dâm tùy bán chen bán hãm trượt đi vào, mẫn cảm thịt mềm lập tức cho rõ ràng tặng lại, toàn bộ nếu như này chân thật. Thân thể yêu kiều một bên rơi xuống, một bên ngã về phía sau. Ngô Trinh ôm lấy Trúc Nhã Đồng cong gối nằm vật xuống, cường kiện hữu lực viên cánh tay thẳng đem một cặp chân đẹp phản ép đến hắn hai bả vai mới chịu bỏ qua. Hai người ngực lưng kề nhau, thẳng đến eo phía dưới khôn ngoan hơi tách ra, làm tròn triệu nguyệt mông lơ lửng nhếch lên. Trúc Nhã Đồng tâm loạn như ma, này tư thế làm nàng một thân buộc chặt, hơn nữa mông đít chỗ một mảng lớn càng phải như vậy. Thường còn côn thịt vẫn là chỉ cắm khỏa quy đầu tại bên trong thân thể. Nhưng âm đạo khoái ý lại chỉ theo tư thế thay đổi liền mãnh liệt một chút. Một khi hắn phát lực va chạm triệt để toàn bộ rốt cuộc. Lúc này rõ ràng có ngũ nội câu phần vô cùng lo lắng cảm giác, lại cảm khắp cả người phát lạnh. Trúc Nhã Đồng không yên khó an, lại thấy Ngô Trinh bàn tay to đưa đến trước ngực, đem toàn bộ tỏa nhũ phong đều giữ tại lòng bàn tay. Nguyên bản liền to lớn cao ngất mỹ nhũ bị hắn sờ phía dưới, đỉnh núi giống xoa thịt viên giống nho cổ, nàng viên như nho đầu vú tựa như bảo tháp đỉnh được khảm bảo châu, bị mảng lớn tinh bạch nâng lên. Rạng rỡ sinh tư. Trúc Nhã Đồng cánh mũi hấp hợp, bất an lại ẩn ẩn có một chút mong chờ. Quả nhiên Lục Phỉ Yên nằm đi lên, vùi đầu tại trước ngực nàng. Cao gầy mỹ phụ nhân lúc này khinh phiêu phiêu, vừa không ép đau Trúc Nhã Đồng, lại đem nàng ép chặt trốn không ra nói nương. Vợ cái này cho ngài bồi tội. Nào có như vậy bồi tội. Trúc Nhã Đồng càng phát giác khẩn trương, này xấu hổ tới cực điểm tư thế vẫn là hồi một nếm thử. Lục Phỉ Yên mị như xuân thủy ánh mắt lại có ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa. Hình như có khẩn cấp không chờ được chi ý. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng hai mẹ con giao hợp thật sự cấm kỵ phi thường, đúng là cỗ này cấm kỵ cũng cực kỳ kích thích nhân tình dục. Trúc Nhã Đồng ánh mắt cùng nàng đụng nhau, biết rõ thành thục như Lục Phỉ Yên cũng giống vậy khó nhịn cỗ này kích thích. Giống như nàng lúc trước nói qua cái kia giảng, Trúc Nhã Đồng bị Ngô Trinh quất cắm được thở gấp từng trận, xuân chất lỏng liên liên, xác thực làm người ta mong chờ. Có nha, nương vì phu quân vất vả nhiều năm, trong nhà vợ không liền nên làm ngài thật tốt hưởng thụ nhân sinh chi nhạc. Tùy thời đều sướng mỹ tùy ý sao? Lục Phỉ Yên đưa lấy khua môi múa mép, nhẹ chọn Ngô Trinh khe hở ở giữa bóp ra mỹ nhũ nhẹ giọng nói vừa vặn phu quân cũng yêu, như vậy hắn cũng cao hứng. Nương đau như vậy thương hắn, hắn sung sướng, nương không phải là nhanh hơn sống sao? Một bộ lại một bộ lý do thoái thác, mỗi một câu cũng đều nói đến Trúc Nhã Đồng tâm khảm đi, Lục Phỉ Yên đối với nàng biết chi quá sâu. Trúc Nhã Đồng trong lòng cảm động, như vậy giải không có khả năng là đơn giản tâm linh tương thông. Tất nhiên là Lục Phỉ Yên đã lâu lâu đem mẹ con hai người tình hình đặt ở trong lòng, lúc nào cũng cân nhắc nghiền ngẫm, mới có thể động như ánh nến, đem đủ loại trước sau nhân quả trở nên quán thông. Nói cách khác, theo Đào Hoa Sơn Cốc nhận lấy hai mẹ con lại thấy ánh mặt trời khoảnh khắc kia lên, Lục Phỉ Yên liền âm thầm tại vì hai người có thể thuận lý thành chương tại cùng một chỗ, mà không nhất định ở phủ còn lén lút hao tốn vô số tâm máu. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Lục Phỉ Yên đối với Ngô Trinh tình ý sâu khó phân lẫn nhau, mọi chuyện đều tại vì hắn suy tính. Trúc Nhã Đồng không khỏi trong lòng lại thấy an lòng, Ngô Trinh hoặc có như vậy khuyết điểm, nhưng là chọn lựa nội phủ thê thiếp ánh mắt xác thực không sai. Năm đó hắn vì Lục Phỉ Yên đồng dạng nhọc lòng, mới có về sau Lục Phỉ Yên đối với hắn ái mộ yêu nhau. Tốt nhất, Phỉ Phỉ ngoan như vậy, nương cũng tốt đau quá ngươi. Trúc Nhã Đồng muốn đi ôm Lục Phỉ Yên, lại bị nàng đè xuống hai tay, Lục Phỉ Yên theo bành khởi hai vú sau bắn ra chán nói không dám, thiếp còn tại lãnh phạt, bằng không lão gia muốn mất hứng. Thiếp hiện tại nên làm, là làm nương thật tốt thỏa mãn. Mãn, Trúc Nhã Đồng run rẩy âm thanh, hừ ra câu không được làn điệu, cũng không một bên nói. Kia giọng nói hết sức uyển chuyển khả năng việc, giống như lần tụ dày vò, lại bội cảm thoải mái. Lục Phỉ Yên duỗi tay hướng hai người trong quần móc một phen, chỉ cảm thấy Ngô Trinh dưới hông đại sự việc trừ bỏ hai khỏa xuân hoàn, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lại cứ kia hai khỏa xuân hoàn ướt xuống chiều nhu vô cùng, cũng không biết theo âm đạo chen ra bao nhiêu dâm thủy. Nàng nhìn Trúc Nhã Đồng ngân nha cắn môi, chân mày cao lại, kiều khiếp khiếp liền liên hô hấp, thân thể yêu kiều căng thẳng, rõ ràng muốn dãy giụa, lại bị Ngô Trinh ôm thật chặt không thể động đậy, thẳng như một cái gió thổi gục vậy cô gái yếu đuối thật là mảnh mai không chịu nổi. Lục Phỉ Yên nhẹ giọng cười, duỗi ngón niêm ở kia hai khỏa căng đầy phấn quả nho đỏ hạt châu nói đầy mới khoái hoạt. Ngọc tỷ tỷ thích nhất tư thế này, nàng nói mỗi một hồi huyệt dâm đều giống như bị kéo ra giống nhau, thân thể đều phải bay lên. Vừa dứt lời, Trúc Nhã Đồng tựa như phiêu. Lúc trước cùng Lục Phỉ Yên nói thề mình lời nói, Ngô Trinh từng điểm đem côn thịt nhét vào chặt hít âm đạo. Đương Lục Phỉ Yên nói ra thỏa mãn nhất từ, Ngô Trinh liền mạnh mẽ máy động, đem côn thịt thẳng đến phượng cung. Tử cung bị này máy động, giống như mở ra nhất chỗ bí ẩn cơ hoàng, toàn bộ đầu âm đạo giống ẩn tàng rồi bảo tàng bí đạo bị kích hoạt, chặt hít thông đạo đất rung núi chuyển liên tục co lại giật giật. Từng viên mị thịt tựa như bí đạo cơ quan, nhao nhao mở ra một đường lỗ nhỏ, bắn ra phô thiên cái địa. Dày đặc như mưa thác nước vậy ám khí thủy tiễn. Mặc dù đất rung núi chuyển, bí đạo không có khả năng sụp xuống, chỉ thu càng ngày càng hẹp, nửa bước khó đi. Từng đạo thủy tiễn làm cho không người nào chỗ có thể trốn, đem xâm nhập côn thịt tưới dội được khắp cả người thông thấu. Thủ hộ mật đạo ám khí thủy tiễn cũng chỉ có một loại độc, không phải là sẽ làm nhân trong người chết ngay lập tức, mà là sẽ chỉ làm nhân dục vọng bừng bừng phấn chấn xuân độc. Vì thế Ngô Trinh liền tại xuân độc phía dưới liên tiếp ưỡn thẳng lưng. Nam nhi song chân xâm đạp định, lưng cùng đùi đang phát lực mãnh liệt ưỡn thẳng. Trúc Nhã Đồng bị ban được lơ lửng mông đẹp trùng hợp lưu túc không gian, không nhiều một phần, cũng không thiếu một phân. Rút ra khi chỉ còn lại quy đầu tạp tiểu thịt vòng, làm mỹ phụ nửa là ê ẩm xương ngứa ngáy, lại nửa là hư không bất an. Cắm vào khi phát lực túc một cái, xương hông nặng nề mà đụng lên long viên nguyệt mông phát ra giòn vang, thẳng đem ngạo nghễ vành lên long mông đều chen lấn bẹp, làm côn thịt gào thét mà vào thẳng lùi thâm cung mới thỏa mãn ngừng dừng lại toàn xoay tròn châm ngòi vài lần từ cung. Lúc này mới bỏ qua cho sắp sửa bế khí Trúc Nhã Đồng từ từ mà ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều hoàn toàn không thuộc về ở chính mình. Giống cưỡi một bốn vó tung bay ngàn dặm liệt mã, thân thể yêu kiều bị liên tục không ngừng vứt lên, vừa giống như xuân ngủ chung bị một luồng bạch vân nâng lên, khinh phiêu phiêu hồn không chịu lực phi tại không trung phập phồng lên xuống. Có phải hay không giống bay lên giống nhau, nhân gia cũng không có nói lung tung, Lục Phỉ Yên hai ngón tay niêm đầu vú qua lại xoay tròn. Tay kia ngón tay trà sát động tác nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi, nàng thở gấp hô hấp, liên thanh âm đều mỹ đắc tượng chảy ra nước nương, nhân ra lại đến giúp ngươi một chút càng thêm khoái hoạt. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy hôm nay động tình cư nhiên không kém hơn lần đầu thất thân cấp Ngô Trinh ban đêm, mặc dù không có như vậy khẩn cấp không chờ được đói khát khó nhịn, nhưng cảm xúc cao phồng không còn nhị đến. Nói tới nói lui, vẫn bị Ngô Trinh cắm vào làm Trúc Nhã Đồng như vậy cấm kỵ vén lên dục hỏa. Mà cỗ này dục hỏa cực khác ở thường ngày. Nàng một chút cũng không gấp gáp bị nhét đầy tự thân hư không, chỉ muốn nhìn một chút Trúc Nhã Đồng sẽ bị Ngô Trinh côn thịt cắm vào biến thành khoái hoạt tới trình độ nào, hết sức chăm chú, giống như Trúc Nhã Đồng lúc này sung sướng tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm động lây, cùng nàng tự thân đang tại trải qua giống nhau như đúc. Ngô Trinh một bên kéo nhẹ cuồng đưa, bóp nắm mỹ nhũ bàn tay cũng sờ buông lỏng, làm mỹ nhũ phập phồng lên xuống. Hơn nữa bóp hạ thời điểm cực kỳ lớn lực, lộ xuất thủ trường bên ngoài nhũ phong đỉnh một mảnh trắng hồng trướng lên, hầu như trong suốt. Tiêm quả nhiên tươi mới lại tự yên phấn trở nên máu diễm diễm, mê người vô cùng. Lục Phỉ Yên lấy môi tướng liền, bờ môi liền dán tại viên châu đỉnh, sẽ đem lưỡi thơm phun ra môi bên ngoài, lưỡi dài vòng cuốn, đem nhũ lôi cùng đầu vú đang dán vào lưỡi thơm chợt đánh vòng. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang. Âm đạo khoái ý liên miên, chợt nhanh chợt chậm rút ra đút vào lại không để cho nàng về phần bị mưa rền gió giữ nuốt mất, giống một đóa sóng biển chính từ từ thăng lên, nâng lấy nàng phản hướng đỉnh phong. Thô ráp ấm áp bàn tay to, sớm đem cặp vú đánh nóng bỏng, mỗi một cái vuốt ve vân vê cũng làm cho nhồi máu đỉnh núi giống kim đâm giống nhau tê tê. Lục Phỉ Yên võ mồm cùng sử dụng không chỉ có làm đầu vú tìm được phát tiết cửa ra vào, kia phóng túng hương diễm động tác, càng làm cho nàng khó kìm lòng nổi. Phỉ Phỉ, Trinh, các ngươi, Trúc Nhã Đồng chết chìm vậy từng ngụm hô hấp, giọng nhẹ nhàng rên rỉ như tiên nhạc vậy êm tai lượn lờ. Nàng không thể động đậy, khoái ý cũng còn chưa tới đạt đỉnh, lại lại cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích, cảm xúc cơ hồ muốn nứt ra giống nhau gian nan. Tâm đã trầm luân, thân còn chưa tới, dày vò vô cùng nũng nịu nói thực khó chịu. Thật là khó hầm, không muốn tiếp tục như vậy. Nương còn chưa đủ, Phỉ Phỉ thêm nữa đem củi. Ngô Trinh thổi tục trái tóc thượng rối tung tóc bay rối, cắn một cái Trúc Nhã Đồng vành tai ngậm tại trong miệng hút mút. Vâng, Lục Phỉ Yên lưỡi thơm bắn liên tục, mơ hồ không rõ đồng ý. Trúc Nhã Đồng hoảng nói không phải là, nha, không phải là ý tứ này, như vậy, quá kịch liệt. Nương, không phải như vậy, hiện nay là khó khăn nhất hầm thời điểm Ngô Lam cũng còn chưa đủ, hiện tại liền phát lực ngại sớm, nương thì không thể được đến lớn nhất sung sướng. Vẫn là nhân gia bang giúp đỡ. Lục Phỉ Yên chống không một bàn tay thăm dò vào Trúc Nhã Đồng trong quần, đầu ngón tay trùng hợp dán tại Ngô Trinh xuyên qua ra vào côn thịt phía trên. Côn thịt dính trơn trượt ẩm ướt nhuận, đại cốt dâm thủy chính thuận theo côn thịt ngã nhào. Ngô Trương tập lực đỉnh đầu, lại đem nửa thanh đầu ngón tay cũng mang vào âm đạo. A, hư mất, muốn nứt ra, nha, Trúc Nhã Đồng đang bị chọc vào cả người sướng mỹ, âm đạo kiềm chế côn thịt mái tóc như tơ khó chứa, bỗng nhiên lại bị kéo ra một vòng, tuy nói này kéo mở chung cũng có một chút khoái ý. Nhưng Ngô Trinh côn thịt bản lại thô to, lập tức thăng lên khó có thể thừa nhận, như muốn vỡ ra cảm giác. À nhé, nương, xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục Phỉ Yên cảm thấy xin lỗi, bận rộn đưa ngón tay rời khỏi, nhẹ nhàng địa điểm cánh hoa bên trên tiểu viên thịt nói nơi này sẽ không khó chịu. À, Trúc Nhã Đồng rít một tiếng, Lục Phỉ Yên thấy nàng nhỏ nhắn duyên dáng chân nhỏ buộc được bình định, ngũ chỉ gắt gao biển áp sát, Ngô Trinh cũng thấy kỳ nhanh âm đạo liều mạng co rụt lại. Đại khoa mị thịt đại lực lại ôn nhu cắn toàn bộ côn thịt, mùi vị sung sướng vô cùng. Thụ này một kích còn đợi tiếp tục quất cắm thời điểm, Trúc Nhã Đồng thâm cung sinh ra cổ hấp lực, mị thịt cắn chặt, thế nhưng nhất thời không rút ra được. Hắn hai mắt nhất mắt híp, đơn giản như vậy dừng lại bất động. Bán đạo mà dừng, Trúc Nhã Đồng nguyên bản nên bị dày vò. Nhưng cao thấp tam điểm chỗ mẫn cảm đồng thời bị vỗ về chơi đùa khiêu khích, mùi vị đồng dạng mỹ không thể đương. Nhất là Lục Phỉ Yên điểm trụ viên kia non mềm hòn le ấn nhu. Mất hồn mùi vị kiêu ngạo từ cung. Mà Lục Phỉ Yên thủ pháp cao diệu, tam hồi nhẹ, một hồi nặng, khi thì còn bóp lấy nó kéo dài, so Ngô Trinh làm còn tốt hơn thượng ba phần. Quả nhiên nữ tử hiểu hơn nữ tử thân thể. Ngô Trinh dừng lại rút ra đút vào, chỉ hưởng thụ Trúc Nhã Đồng bị kích thích âm đạo giật giật, mị thịt một chút cắn vào mùi vị. Kia lực đạo rất nặng, quả thực so được miệng nhỏ cắn xuống thế không thể đỡ. Có thể mị thịt non mềm, mỗi một cái còn lại đều là một đoàn mềm mại cắn đi lên. Mảng lớn dâm thủy bị bài trừ, mị thịt không lâu liền khô quắt đi xuống. Có thể chỉ cần âm đạo hơi chút buông lỏng một chút lại cắn thượng nhục bổng thời điểm, lại là ăn no uẩn nước, tươi mới ngon miệng. Trúc Nhã Đồng lúc trước bị rút ra đút vào được hồn không phụ thể, hiện tại tự đắc thở gấp cơ hội, có thể khoái cảm lại không ngừng, thoải mái phi thường. Tận tình phóng đãng nửa đường nghỉ ngơi một lát, có thể thở một hơi làm một chút nghỉ ngơi chỉnh rốn, mùi vị xác thực không kém. Nàng bán mơ hồ bên trong bỗng nhiên nghĩ đến, xuyễn lên mấy khẩu đại khí. Tích góp tốt lắm lực lượng, trong chốc lát liền có thể rất tốt cảm nhận mưa rền gió giữa đêm nàng ngầm chiếm khoảnh khắc, thoải mái nhất mùi vị tuyệt sẽ không bỏ qua nửa phần. Lại nghĩ Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên không phải là hồi một như vậy, tất nhiên có rất nhiều kinh nghiệm, chính mình vẫn là lần thứ nhất, bọn hắn phối hợp ăn ý, cũng là săn sóc chính mình, để tránh thật kích thích quá mức bị thương thần hồn. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi nghiêng đi chán cùng Ngô Trinh kề mặt nhẹ nhàng cọ sát một hồi, đại hiện nhu tình. Trúc Nhã Đồng hô hấp dồn dập dần dần bằng phẳng. Chính là mỗi một cái đều rất sâu rất nặng, làn da thượng cũng xoa phấn vậy đồ thượng một tầng đỏ bừng. Ngô Trinh ngậm vành tai nói rạng sáng nghỉ được đủ rồi hả? 300 đánh tiên côn có thể mới hơn một nửa một chút. Mới hơn một nửa một chút cứ như vậy sao? Trúc Nhã Đồng trong lòng vi kinh, từ trước cùng Ngô Trinh hoàn hảo có thể không đến mức như thế trăng cấm bị. Hai loại mùi vị đều có các tốt, nhưng trước mắt hiển nhiên muốn kích thích nhiều. Nàng khiếp tiếng nói rạng sáng tùy ý phu quân trừng phạt, không dám khác thường nói. Thật sao? Mượn Mị Thịt khẽ buông lỏng cơ hội, Mộ Trinh kéo nhẹ côn thịt, chỉ tấc hơn lại phản trọn mà vào. A, Trúc Nhã Đồng lại là một tiếng thét chói tai, này một điều cơ hồ đem nàng linh hồn nhỏ bé đều đánh bay. Âm đạo thịt mềm đang mẫn cảm vạn phần, một côn này tựa như phiên giang đào hải. Quy đầu lại đụng tại Tử Cung phía trên, đem gì ra cũng tựa như một viên thịt mềm bị đâm cho hòa tan giống như, dễ bảo ngồi phịch ở quy đầu phía trên. Như thế mẫn cảm kích thích, tự theo Lục Phỉ Yên còn tại lấy cao diệu thủ pháp thiệt công khiêu khích tam khỏa nộn châu. Khoái cảm theo làn da trong ngoài đồng loạt thăng lên, điện nàng cành hoa loạn chiến. Làm Phỉ Phỉ lại thêm một chút lực đạo, làm nương thoải mái hơn được không? Ngô Trinh kéo nhẹ chậm đưa, chính là lực đạo thật lớn. Rút ra đút vào khi mạnh mẽ cạo làm mị thịt, đem chúng nó từng viên hoàn toàn trên làm thịt mới bằng lòng thả ra, mỗi lần cắm đến sâu nhất đều phải phát lực toàn xoay tròn, dưỡng như muốn đem từ cung cấp nhu tan mới cam tâm. Có khả năng hay không? Ngất đi, Trúc Nhã Đồng thực sự con này lo lắng, bị thương con cắm vào biến thành hoàn toàn đã hôn mê, chính mình nội công thâm hậu không sợ thương thân, nhưng bị Lục Phỉ Yên nhìn tại trong mắt, bây giờ nói không ra xấu hổ. Nương nào có dễ dàng như vậy ngất đi? Không có khả năng, tính là ngất đi thôi, cũng là khoái hoạt, không cần đặt ở trong lòng. Ngô Trinh hướng dẫn từng bước, loại chuyện này ai cũng không có cách nào cam đoan, hắn cũng không tốt tín nhiệm nói bậy. Hừ, a, nương, nương lại không nhúc nhích được. Nếu là hai người cùng chỗ, Trúc Nhã Đồng tử có thể tự nhiên rộng rãi đem trong lòng nghĩ nói cho Mộ Trinh, nhưng nhiều Lục Phỉ Yên ở đây, nàng hay là không dám lập tức liền to gan như vậy. Nơi nào không nhúc nhích được, động được có thể lợi hại đâu. Mộ Trinh đem côn thịt toàn bộ cắm vào âm đạo, lại ươn ươn eo trên ép từ cung, quả nhiên dẫn đến mị thịt một chút sinh lực mười chân cắn cắn. Ô ô ô ô, dù sao nhận phạt, Trúc Nhã Đồng như khóc như tố, oán trách tiếng sâu kín. Hì hì, nương. Còn có một dạng là nhân gia yêu thích sự tình, ngài muốn hay không, đang thử một lần. Lục Phỉ Yên đầu ngón tay hòn le càng ngày càng bột lập, nguyên bản tiểu tiểu mềm mại châu lạp lúc này kiều như anh ngón tay, nhẵn mịn nhuận lại bắn vừa mềm. Miệng âm đạo dâm thủy liên miên, đã theo dốc sách tiểu khê trở nên như dòng nước xiết phát tiết. Cùng vì nữ tử, nàng thế nào còn không biết Trúc Nhã Đồng đã lừa tình phần tiên, đúng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng lên đỉnh phong, tận hưởng mất hồn tốt thời điểm. Là cái gì, ai nha? Không hỏi, các ngươi, cứ việc ép buộc, trừng phạt nhân ra thì tốt. Trúc Nhã Đồng nhận mệnh giống nhau hàm răng khẽ cắn bờ môi, kia đôi môi lại từ buông ra ngân nha hạ lật bắn ra, mỏng nước no đủ cám dỗ tầng tầng lớp lớp. Nương gặp qua, lập tức có thể nhớ tới. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng đối diện, nhẹ nhàng hàm một cái đầu vú ngậm hướng Trúc Nhã Đồng thấu đi. Ngô Trinh bàn tay to cũng phản nắm mỹ nhũ, đang giơ lên. Trúc Nhã Đồng đột nhiên ở giữa liền hồi ức cùng ngày xưa một màn, đầu lưỡi đưa ra đến. Ngô Trinh mang theo cười xấu xa khuôn mặt còn tại trước mắt, ngươi lại muốn làm gì nha? Lục Phỉ Yên vạn bất đắc dĩ thần sắc giống như gặp được mệnh trung ma tinh. Sau đó nàng đã nhìn thấy Ngô Trinh đem một cái mỹ nhũ nâng tại Lục Phỉ Yên bờ môi, mỹ phụ gương mặt bất đắc dĩ, lại vẫn là ngoan ngoãn theo lời hộc ra đầu lưỡi liếm lên thân thể yêu kiều thượng nhạy cảm nhất một trong, khoảnh khắc kia lên, Lục Phỉ Yên liền nhận mệnh giống nhau, giao trái tim đều bổ nhào vào Ngô Trinh trên người. Thương còn lúc ấy đắc ý cùng kinh diễm còn khắc vào Trúc Nhã Đồng não bộ. Chính mình chấn động cũng giống vậy khó có thể quên, nàng còn rõ ràng nhớ rõ không bao lâu sau Ngô Trinh liền nhịn không được đang liếm đi lên. Trúc Nhã Đồng thần sắc liên tiếp mấy lần, hoặc kiều diễm, hoặc thẹn thùng, hoặc mỉm cười tinh thần không thuộc về, Lục Phỉ Yên liền đoán được nàng đã minh bạch toàn bộ. Mỹ phụ ghé vào Trúc Nhã Đồng bộ ngực trước thấp giọng nói nương. Chúng ta đồng loạt liếm, phu quân cũng yêu thích xem chúng ta như vậy. Không rõ ràng lắm Ngô Trinh nơi nào học đến phá hư điểm tử. Nhưng Trúc Nhã Đồng mỹ nhũ làm Ngô Trinh hưởng thụ vô tận ôn nhu, lại cứ còn chưa từng làm loại sự tình này. Thương còn sớm khiến cho Lục Phỉ Yên làm như vậy, tất nhiên là yêu thực, trong phủ vợ đều là có một đôi vú lớn, thường ngày tất nhiên là không thể thiếu. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên cảm nhận được Lục Phỉ Yên ngày đó bất đắc dĩ, tính là lại xấu hổ cũng không cách nào cử tuyệt, đành phải ỡ mở bất đắc dĩ. Ngô Trinh thấy thế, trong lòng dục hỏa tăng vọt, bị cắn cắn được thoải mái thư thái côn thịt cũng chướng một vòng, nhịn không được lại là nặng nề mà buông lỏng. Đem ngay ngắn côn thịt thật sâu đưa vào âm đạo. Chợt nếu như đến một chút sâu đâm, làm Trúc Nhã Đồng thở gấp ra nhất khẩu đại khí, cỗ này khí tức trộn lẫn làn gió thơm chính phun hướng cùng chính mình đối diện Lục Phỉ Yên. Lục Phỉ Yên tùy thời cực nhanh, lưỡi thơm đỉnh đầu, đem đầu vú đỉnh hướng này cổ hương phong, hơn phân nửa liền a ở tại viên châu phía trên. Khẩu khí chính là nửa người nhức mỏi, Trúc Nhã Đồng nhớ tới mới vừa rồi hướng về Lục Phỉ Yên mông đẹp suy khí, hiện tại bị trả thù, cũng thấy buồn cười. Ý cười phía dưới liền buông lỏng ngực ngực, mắt thấy Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp cùng tuyết trắng mỹ nhũ gần ngay trước mắt, không khỏi ý động. Này xong mỹ nhũ chật ních mượt mà, giống nhau giọt nước mắt, là nàng có chút kiêu ngạo vật ân huệ. Năm đó sinh hạ Ngô Trinh sau liền bị vội vã đem hắn tiễn bước, một mực dẫn làm một sinh chuyện ăn năn. Nàng mình cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, cho dù du lịch Giang Nam thường thường màn trời chiếu đất, cũng đối với này song mỹ nhũ trân trọng không đành lòng tổn thương mảy may, không một ngày không chỉ hút hết sốc lòng bảo dưỡng. Có lẽ trong lòng Lưu có vẻ chờ mong có thể sớm cùng Ngô Trinh quen biết nhau, hắn vẫn là cái bi bô tập nói, đi lại tập tễnh hài đồng, còn có khả năng mỗi ngày đem hắn ôm tại trong ngực lấy thơm ngọt sữa tươi uy được no mây mẩy. Chẳng qua là khi ngày chưa bao giờ bắt đầu sinh quá hai người thật quen biết nhau sau đó, lấy phương thức như thế làm Ngô Trinh tại chính mình trong lòng từng ngụm mút hút cặp vú, nếm cả nước của bọn chúng nộn bắn trượt. Trong lòng nhu tình tràn ra, Trúc Nhã Đồng quay đầu chiều Ngô Trinh đô cái làm nũng môi, nhìn ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, toại duỗi lưỡi chiều đầu vú liếm đi. Vẫn là lần thứ nhất lấy phương thức như thế lấy lòng chính mình. Tầm mắt trung đỏ tươi nhũ lôi nâng lên viên châu, đầu lưỡi chỉ nhẹ nhàng vừa đụng liền làm toàn thân đều run rẩy lên mảng lớn tiểu lạp. Lục Phỉ Yên đầu lưỡi giống nhau thơm tho mềm mại, giống nhau thân ái liếm láp, nhưng hai cây cái lưỡi liếm lên đi đã có khác biệt mùi vị. Lục Phỉ Yên thon dài nhược lan diệp lưỡi linh hoạt vô cùng, câu chọn chỉ điểm đa dạng trồng chất, lại không bằng chính mình đối với nhà mình thân thể nhược chỉ trường. Đem so với phía dưới, Trúc Nhã Đồng liếm lên đến hơi lộ ra ngốc, nhưng nàng tối biết chính mình nơi nào mẫn cảm, nơi nào đói khát rồi, liền hướng đến nơi nào nhiều liếm một chút. Lục Phỉ Yên lập tức liền phát hiện ảo diệu, toại chỉ chống đỡ nhũ lôi xoay vòng nói nương. Mau ngậm vào trong miệng hút hút một cái. Còn có, bên này cũng cùng một chỗ. Trúc Nhã Đồng hơi cảm thấy hưởng thụ lúc, cảm ứng sau lưng thương con ánh mắt nóng rát có như thực chất, cơ hồ đem môi thơm mỹ nhũ đều cấp uốn chích người. Lại thấy Lục Phỉ Yên đem một con khác mỹ nhũ tuyết đoàn nhi tựa như thôi, nàng bất đắc dĩ thở dài, chung quy theo lời há mồm nhất ngậm, đem hai quả đầu vú đang ngậm vào trong miệng hút mút. Ngô Trinh đỉnh đưa vốn là dần dần tăng lực, lúc này vẫn là ôn nhu rút ra đút vào. Nhưng ở Trúc Nhã Đồng ngậm vào đầu vú một lúc sau chợt cuồng bạo. Nóng côn thịt bổ sóng chạm biển, thẳng tiến không lùi, hung ác đến cực điểm cắm thẳng vào tử cung. Mãn vận hoa sữa âm đạo bị chọc vào châu dịch xì một tiếng vẩy ra, nam nhi rắn chắc xương hung hung hăng đánh vào viên long nguyệt mông bên trên, lại là ba một tiếng vang lớn. Giống như kinh đào phách ngạn, phá khai một mảnh phi hoa toái ngọc. Ô ô ân, Trúc Nhã Đồng miệng ngậm xong châu, chỉ có thể theo trong khoang mũi hừ ra mang theo khóc âm mạn rượu rên rỉ. Nương chảy thật nhiều thủy, vẩy ra dâm thủy theo động miệng phun ra, mảng lớn vẩy tại Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều phía trên, lạnh buốt, làm Lục Phỉ Yên cười khanh khách. Trúc Nhã Đồng giống gần chết con cá, vốn là muốn mồm to hô hấp, lại luyến tiếc trong miệng chứa hút khoái ý, khí thức càng thêm dồn dập. Huống hồ nhũ lôi thượng còn có Lục Phỉ Yên linh hoạt lưỡi thơm, Ngô Trinh bàn tay to còn tại nhũ phong thượng bóp xoa. Khoái ý giống che trời lấp mặt đất mưa to, không cho tí tẹo thở gấp cọ rửa xuống. Cả phòng xuân chiều, Ngô Trinh xung kích liên tục không ngừng luật động, đã sử dụng toàn thân lực đạo. Côn thịt giống gậy sắt cứng rắn không có gì không thúc dục, một cái chọn Trúc Nhã Đồng quân lính tan rã, mê loạn say mê. Trúc Nhã Đồng âm đạo tắc nhiều lần đem to dài côn thịt thu nạp biến mất, co giật âm đạo mỗi một cái co lại đều mang theo giật giật, đại khoa mị thịt hút nhanh sau đều tùy theo giật giật ngậm côn thịt run dày, đồng dạng làm Ngô Trinh khoái ý vô biên. Ta không được, liên miên khoái ý làm Trúc Nhã Đồng cuối cùng không cách nào chịu đựng, môi ngọc vừa mới buông lỏng. Nhếch lên mỹ nhũ liền phát ra tiếng vang nhỏ bắn trở về. Lục Phỉ Yên lập tức tiếp nhận, đem hai khỏa đầu vú hàm cửa vào bên trong, làm Trúc Nhã Đồng khoái cảm không giảm yếu nửa phần. Nàng nhìn Trúc Nhã Đồng không được liếm môi thơm, giống như kiệt lực chen ép dâm thủy làm nàng miệng đắng lưỡi khô. Vì thế một tay tăng lực niêm làm hòn le, chống không một tay tại bờ môi điểm một chút thấm ướt, vẽ loạn tại Trúc Nhã Đồng bờ môi phía trên. Không nghĩ ngón tay vừa mới đưa qua, Trúc Nhã Đồng liền cuốn lưỡi thơm chưa hút, hình như khẩn cấp không chờ được khát khô cổ. Đoàn trang mỹ phụ nhân nổi sóng đến, thế nhưng đồng dạng có một cổ diêm dúa khí chất, nhìn xem Lục Phỉ Yên ngực cuồng nhảy. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng nguyên bản bị Ngô Trinh đè nén thân thể yêu kiều, cũng không biết nơi nào đến khí lực, giống như tránh thoát vô hình trói buộc. Tùy theo Ngô Trinh mỗi một lần cắm đến sâu nhất, lơ lửng mông tròn đều toàn, dùng tử cung đi bao bọc xâm nhập quy đầu. Không làm giữ lại thay đổi rất nhanh Ngô Trinh vì thế sâu cắm vào sau liền ngừng thượng một lát, làm Trúc Nhã Đồng cũng lấy lòng chính mình. Tích xúc rất lâu xuân chiều, tại Lục Phỉ Yên động tình liếm mút cùng đột nhiên một cái niêm làm hòn le phía dưới, chợt phát ra. Ta, phải chết, Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều thúc một cái, bỗng nhiên mất đi toàn bộ lực đạo yếu đuối tại Ngô Trinh trên người. Nếu không phải là từng ngụm kịch liệt hô hấp, cùng âm đạo kịch run rẩy co giật, còn có dâm thủy vẩy ra, Lục Phỉ Yên cơ hồ muốn cho là nàng đều mất đi. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều nhạy nhuyễn được không được tăng lên, đã trốn vào hư không giống như, chung quanh là không có giới hạn hư vô. Khinh phiêu phiêu hồn không chịu lực. chỉ còn lại Mẫn Cảm Âm Đạo còn tại thừa nhận một cái xung kích, đem chính mình từng chút một kéo về thế gian. Không biết qua bao lâu, Trúc Nhã Đồng tài hoãn qua thần. Trong não vẫn là say lòng người trở về chỗ cũ, trên người ấm áp không muốn hoạt động nửa điểm. Nàng sâu kín mở mắt thời điểm, ánh mắt là một cái trắng hồng thon dài cổ. Lấy lại bình tĩnh, dưới người một mảnh thơm tho mềm mại, thoải mái làm người ta không muốn đứng dậy. Này mới phát giác không biết khi nào thì bị điều thay đổi một cái tư thế chính quỳ sấp tại giường, nguyên bản ép lấy chính mình Lục Phỉ Yên cũng đi đến dưới người. Tỷ tỷ, ân, trên trán rối tung tóc bay rối bị đẩy ra, Lục Phỉ Yên thân thiết vừa vui duyệt ánh mắt giống đọc đã hiểu nội tâm của mình. Phía sau thương con chính ôm lấy chính mình tuyết trắng mượt mà mông mập, không nhanh không chậm ưỡn thẳng. Tỷ tỷ mới vừa rồi bộ dạng, tốt mê người. Đều là ngươi nhóm lưỡng, quá xấu. Nhưng là sung sướng cũng trước nay chưa từng có đúng không? Vâng, đều phải nhịn không được. A, Trinh Nhi nhẹ một chút, vừa mới tiết qua thân, âm đạo ê ẩm xương khó nhịn, Trúc Nhã Đồng ai tiếng cầu xin tha thứ huyệt dâm rất nhám. Thật không được, người trước đau tê dần phì phì được chứ. Mới vừa rồi nhân gia đã cầu quá á, không đính dụng. Lục Phỉ Yên cong lên môi, hai vị tuyệt sắc mỹ phụ hôm nay đều có một chút thiếu nữ ngây thơ vừa rồi nhìn tì tì bộ dạng, nhân gia cũng muốn vô cùng. Nhưng là Ngô Lam nói còn không có phạt xong, không chịu cấp. Kia, vậy làm sao bây giờ? Trúc Nhã Đồng lần đầu trải qua như vậy kịch liệt giao hoan, còn thực sự có một chút không chống chịu được. Ngày xưa cùng Ngô Trinh nhẹ nhàng chiếm đa số, sung sướng chậm rãi tích góp từng tí một, mùi vị là một cái hưởng dụng cảm giác. Hôm nay mưa rền gió giữa tắc quá mức kích thích, nàng mặc dù người mang tuyệt đỉnh võ công, có thể đối với vào sâu như vậy thần hồn kịch liệt thật sự khó có thể ngắn ngủi thích ứng. Đương nhiên là có biện pháp. Thương còn xấu xa lại mong chờ âm thanh vừa mới vang lên, chợt nghe một cái âm thanh bị bóp nghẹt, Trúc Nhã Đồng nũng nịu đáng yêu ai để lên. Quái dị âm điệu, giống như vừa khổ lại nhạc, một bên gian nan phải nhường nhân nổi điên, một bên lại có thư giãn phóng thích vậy sung sướng. Lục Phỉ Yên gặp phi biết, cười khẽ một tiếng hôn lấy Trúc Nhã Đồng gò má, nhẹ lay động thân thể yêu kiều làm bốn con mỹ nhũ lẫn nhau cọ sát ôn nhu nói Ngô Lang cũng thường thường như vậy đối với tỷ tỷ sao. Không, không có, Trúc Nhã Đồng anh khóc nức nở vậy, lỗ đít kiều hoa rõ ràng chặt khít hữu lực khó có thể đột nhập. Cũng không biết là tiên trước dâm thủy tiết được nhiều lắm sớm chân trượt vô cùng, vẫn là Ngô Trinh lần này lực đạo xác thực kinh người, thế nhưng vừa mới phá quan. Ê ẩm xương âm đạo cuối cùng được đến cơ hội thở dốc, lỗ đít mãn chứng khoái cảm hiện tại quả là khó có thể cự tuyệt, Trúc Nhã Đồng không thể làm gì nói kỳ thật mới vừa hồi. Trinh Nhi võ công đại thành, coi như thường thường cho hắn, hôm nay lại bảo hắn, chiếm tiện nghi. Tỷ tỷ thử qua sau đó, không có thường xuyên tưởng niệm này mùi vị sao. Nghe Trúc Nhã Đồng mềm mại âm thanh tràn đầy u hoán. Lục Phỉ Yên đã biết nàng đối với lần này đạo đồng dạng hưởng thụ vô cùng, đã không có nửa phần liệt đau đớn không khỏe. Hơn nữa nàng phục tại trên người thân thể yêu kiều còn không tự chủ nhất tùng, phối hợp côn thịt rút ra đút vào, nhìn đến Ngô Trinh ngày đó cho nàng mùi vị rất là sảng khoái. Đâu có đâu, lại không giống như ngươi, cả ngày đều phải phóng túng. Trúc Nhã Đồng nhíu nhăn cánh mũi bày ra phản kích, trêu ghẹo Lục Phỉ Yên dính Ngô Trinh khoảnh khắc cũng không muốn rời đi. Kia có thể không phải người ta. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp cũng đỏ hồng, biển trùy nói Nhạn Nhi mới là. Nàng hồi một sau cũng cùng tỷ tỷ giống nhau, luôn oán trách phu quân. Nhưng là về sau mỗi một hồi hoàn hảo, không cho nàng cũng không thành, có đôi khi liền huyệt dâm cũng không cần, ngay từ đầu đã được nằm sấp. Mông đẹp của nàng thật cao kiều đến, so với mật đào còn dễ nhìn hơn. Các ngươi đều như vậy, trách không được, ừ, Trinh Nhi lão nhớ thương ta. Lỗ đít tiến tiến lui lui mãn chứng cảm từng đợt. Mềm mại lỗ đít bị không được lật tiến nhảy ra, trăm mối lo. Vốn là trên người tơi xấu hổ chỗ, Trúc Nhã Đồng dầm gì mạnh miệng nói mùi vị là lạ. Nào có nói được tốt như vậy. Có nha, Lang Quân làm khởi nơi này đến, lúc nào cũng là đặc biệt sâu đặc biệt nặng. Mùi vị khác khác biệt, Lục Phỉ Yên bóp xoa lấy mỹ nhũ nói nương chưa từng thử qua sao. Còn chưa đủ nặng sao, thương con ôn nhu rút ra đút vào cùng Lục Phỉ Yên khiêu khích phía dưới, Trúc Nhã Đồng tâm hồ lại hiện lên tình sóng. Nhớ tới hồi một bị đẩy ra lỗ đít thời điểm, Ngô Trinh ôm nàng mông mập ép tải trên người hợp lực rút ra đút vào, chính mình giống điên cuồng giống nhau tham lam cầu hoan. May mắn bộ dáng kia chưa bị Lục Phỉ Yên nhìn thấy. Đương nhiên không đủ nha, tỷ tỷ không biết, có một hồi Quyết Nhi làm chuyện xấu, bị phu quân xuất tẫn toàn lực rút ra đút vào, suýt chút nữa Nhi chết rồi. Lấy Quyết Nhi co giãn, bạt sau khi ra ngoài lỗ đít nhỏ đều không thể chọn, qua gần nửa canh giờ mới lại đóng lại đâu. Trúc Nhã Đồng nghe được kinh hãi đàm nhầy. Đại thế có thể tưởng tượng ra đó là như thế nào cuồng mãnh, lỗ đít lại sẽ bị xung tắc đắc loại nào thỏa mãn. Chính là bộ dạng thực sự quá xấu hổ, như thế nào cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ đi thử một lần. Nhưng nàng không dám, có người lại nghĩ, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy chính mình du nhuận vòng eo bị một đôi bàn tay vòng sắt giống nhau khóa cầm lấy giữ chặt, không chỗ tránh thoát. Tiếp lấy kia cắm ở lỗ đít non mềm chỗ côn thịt liền xúc đủ vô cùng lực đạo giống nhau, không chút nào thương tiếc một đâm mà vào. Lỗ đít sâu không thấy đáy, đem to dài côn thịt toàn bộ nuốt hết. Trúc Nhã Đồng cảm thấy một côn này giống như đâm xuyên bụng, siêu chàng quát độ giống nhau gian nan vô cùng, lại cứ cậu kia mãn trương khoái ý lại là nơi khác đều không có. Nha, Trúc Nhã Đồng nũng nịu đáng yêu tiêm gọi một tiếng, tiên nhạc vậy dư âm thượng vị lượn lờ, đã bị một trận mật như mưa to tích đùng ba đụng thịt tiếng cấp bao phủ. Không có thương tiếc cùng yêu thương, Ngô Trinh chỉ lo ra đem hết toàn lực rút ra đút vào, sướng hưởng Trúc Nhã Đồng mềm mại hữu lực lỗ đít chói lực. Côn thịt bay vượt qua tại sâu thẳm lỗ đít tiến tiến lui lui, lỗ đít bị bỏng đến hóa tựa như, chỉ giống chỉ ôn nhu miệng nhỏ dính tại côn thịt phía trên bị vô lực mang vào nhảy ra. Như vậy ra sức rút ra đút vào hắn còn không thỏa mãn, ôm lấy Trúc Nhã Đồng nguyệt mông liền đứng lên làm mông đẹp hướng lên trời nhô lên thật cao, côn thịt thẳng tắp cắm đi xuống. Trúc Nhã Đồng thần hồn đều là tán, Ngô Trinh dựa thế sử rơi lực đạo cách khác mới còn muốn lớn hơn nữa, tốc độ lại không chậm nửa phần. Nàng đã thoát lực bình thường mềm nhũn, liền đại khí đều thở không được đến, trong khoang mũi lại tất cả đều là mỹ nhân tiếng rên rỉ. Lục Phỉ Yên cánh hoa đưa đến nhất cổ hương phong, dán sát vào môi của nàng cánh hoa độ nhập khí tức từng trận, này mới khiến nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Này phía sau mưa rền gió giữ khoảnh khắc không ngừng nghỉ, khổ đã trúng hơn trăm phía dưới, thân thể yêu kiều nhẹ một chút về phía sau yếu đuối, lại bị Ngô Trinh đùa nghịch toa thuốc mới mông đẹp lơ lửng xấu hổ tư thế. Tạm dừng rút ra đút vào côn thịt chống lấy lỗ đít động nhất chướng, rõ ràng đã đến cực hạn. Trúc Nhã Đồng bận rộn rất lớn thờ hồn hển mấy cái, chuẩn bị nghênh tiếp không đem chính mình nổ bể ra đến tuyệt không có khả năng bỏ qua quất cắm. Còn sót lại thần trí âm thầm cân nhắc, lỗ đít mãn chướng có thừa, nhưng luận mẫn cảm cũng không như âm đạo, hơn phân nửa còn có thể chống đỡ được. Cũng không biết có khả năng hay không giống Lãnh Nguyệt Quyết giống nhau, bị quất cắm được một chốc không thể đóng, mông đẹp thượng bị đuổi cái đen sẫm lỗ nhỏ. Nương còn không có hưởng qua trước sau huyệt dâm đồng loạt khoái hoạt mùi vị a. Vợ cái này đến hiếu kính ngài, nếm thử nương tốt hương vị. Lục Phỉ Yên âm thanh có nói không ra mị hoặc lực, lại để cho nhân nói không ra bất an. Trúc Nhã Đồng hốt hoảng dương đôi mắt, chỉ thấy Lục Phỉ Yên nằm ở chính mình hướng lên trời trong quần. Âm đạo mùi âm hộ đã giống đoá nở rộ quả lựu hoa, ướt sũng thủy say xưa, nồng đậm ô nhung lại chịu được chống đỡ được Lục Phỉ Yên thon dài lưỡi thơm. Ngô Trinh hút một cái thở dài, yết hầu ở giữa phát ra thú bảo giống nhau buồn giống, không đợi Trúc Nhã Đồng phản ứng chính là nhất côn rốt cuộc. Âm đạo ăn no ẩn dâm thủy, cách một tầng mỏng manh màng thịt bị chen lấn bắn nhanh, theo miệng âm đạo róc rách chảy ra, thấm ướt bị đại lực chinh phạt lỗ đít. Lần này làm côn thịt ra vào càng thêm thông thuận, Ngô Trinh mỗi một cái đỉnh đưa đều muốn Trúc Nhã Đồng bị đâm cho bay lên. Mà tương đối ở miệng âm đạo lực lực thiên phía trên, lỗ đít kiều hoa hoàn toàn phù hợp tư thế như vậy, mỗi một cái ra vào đều có thể thuận thuận lợi lợi đem côn thịt triệt để toàn bộ đưa vào. Trúc Nhã Đồng bị đâm cho suy nghĩ phiêu diêu, lỗ đít chướng nghĩ không chịu nổi, cánh hoa thượng tiểu viên thịt lại là chợt lạnh. Lục Phỉ Yên linh hoạt lưỡi dài ôn nhu đem nó trọi vào môi âm hộ xoay tròn một phen, lưỡi dài phân hoa phất liễu, đẩy ra môi âm hộ con rắn nhỏ giống nhau chui vào. Dục nổ tung bình thường khoái cảm từ trước hoa lỗ đít đang trào ra, thổi quét toàn thân. Trúc Nhã Đồng mềm nhũn ngã vào Ngô Trinh trên người, chính là thân thể yêu kiều từng đợt mất khống chế giật giật. Lỗ đít côn thịt cuồng mãnh thô bạo, dường như muốn đem nàng một ngụm nuốt mới vừa lòng. Trước hoa cái lưỡi lại không có hạn ôn nhu, chỉ chống đỡ âm đạo bán đạo chỗ cứng rắn viên thịt đánh vòng. Trúc Nhã Đồng vân vụ lăn lộn không biết ở phương nào, liền trắng nõn cặp vú bị một đôi bàn tay bóp được trào ra màu đỏ thịt chi sắc cũng bất giác nửa điểm đau đớn, chỉ muốn bị càng thô bạo chinh phạt, bị càng ôn nhu liếm láp, làm tê tê điện lưu hoàn toàn đem chính mình nổ tung. Dâm thủy chút xuống được khoảnh khắc liên tục không ngừng. A a a, Lục Phỉ Yên âm thanh bị bóp mệt bỗng nhiên vang lên, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy bụng dâng lên một dòng nước ấm, giống đem khí lực của mình đều mang đi giống nhau cuồn cuộn mà ra. Kia mềm mại linh hoạt cái lưỡi lập tức ở âm đạo nhất chỉ một câu thôi, giống như đem bắn nhanh dòng nước ấm tất cả đều cuốn đi. Tiếp lấy, mãn trương lỗ đít lại bị kéo ra nhất bao vây, khác một dòng nước ấm giống trường giang đại hà giống nhau phun tung tóe, lấn át bụng cho đến thân thể yêu kiều chỗ sâu nhất. Kia ấm áp bỏng đến tứ chi bách hài nhuyễn ma vô cùng, liền một ngón tay đầu cũng không nghĩ động, không thể động. Trúc Nhã Đồng trương liễu trương môi, mang theo một chút cười ngọt ngào bất tỉnh nhân sự. Chương 10 thần binh hộ pháp khí hướng tận trời. Ngày xuân hòa phong thổi tái rồi giang nam đại địa, so với giang bắc còn mang một chút khô vàng một chút rền vang, mùa hạ xanh biếc ý rồi rào đã khá gặp khí tượng. Yến Thịnh hai nước vùng ven sông đóng quân, riêng phần mình phòng bị, kéo dài có thiên dặm xa, Trấn Đông đại tướng quân Hàn Thiết Y đem doanh nằm tại Nhu Miệng. Hai nước năm trước vừa mới kịch chiến một hồi, riêng phần mình tu dưỡng khôi phục nguyên khí. so sánh với Yến quốc khai chiến cũng chưa chiếm được tiện nghi, bây giờ quốc nội rất nhiều quẫn bách chỗ, chỗ Giang Nam thịnh quốc càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Tướng quân, doanh ngoài có nhân cầu kiến. Hành quân Tư Mã tự mình báo lại, làm Hàn Thiết Y hơi thấy ngoài ý muốn, vội hỏi cái gì nhân. Người tới tự xưng là Yến quốc Trúc gia cấp dưới, Phụng Mô tiến sĩ, Trúc thị lang chi mệnh đi tới Tử Lăng thành Ngô phủ cầu kiến tiểu Hàn tướng quân. Lại nói có một tiến sĩ tự tay viết thư muốn mặt hiện lên tướng quân. Thuộc hạ không dám chậm trễ, đặc làm hắn tại cửa doanh chờ. Đây là hắn nắm giữ tín vật. Hàn Thiết Y tiếp nhận một cái túi gấm mở ra, chỉ thấy là một mặt tinh xảo mã vàng phỉ thúy ngọc hồ điệp. Chỉ nghe hành quân Tư Mã tiếp tục nói người tới một nhà lục miệng đều ở, chỉ dẫn theo tế nhuyễn đồ vật, nhìn phong trần mệt mỏi, không giống có bẫy. Không có khả năng, làm bọn hắn vào đi. Này mặt tín vật là Hàn Quy Nhạn khi còn bé tùy thân vật phẩm trang sức, Hàn Thiết Y vừa nhìn liền biết. Hắn cũng không lo lắng Mô Trinh mất đi hoặc là gặp cái gì bất chắc, tín vật dừng ở kẻ địch trong tay. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ kết bạn đồng hành, tính là sự tình không thuận, tổng không đến mức toàn bộ bị chiếm đóng. Nói sau, tính là bọn hắn ba người rơi vào bẫy, đó cũng là Thái Sơn sụp đổ thanh thế, không có thể như vậy gió yên biển lặng. Tiểu nhân Dương Hưng Sương, gặp qua Hàn tướng quân. Dương Hưng Sương mang theo người nhà một đường trốn trốn tránh tránh, dãi gió dầm mưa, ban ngày không dám hành tàu, chỉ tại giữa đêm chạy đi. Hắn làm người nhạy bén cẩn thận, khó khăn vượt qua giang đi đến Nhu Miệng, còn nhớ rõ Ngô Trinh căn dặn gấp gáp tới gặp Hàn Thiết Y, đưa lên thư sau lại đem tại Thương Sông Thành gặp Ngô Trinh một đoàn người sự tình tường thuật một lần. Hàn Thiết Y một bên nghe, một lần đọc sách tín, liên tiếp gật đầu. Không biết là Dương Hưng Sương mồm miệng rõ ràng nói được hắn dễ nghe, vẫn là thư chung nội dung làm hắn thỏa mãn, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Đợi Dương Hưng Sương sau khi nói xong, Hàn Thiết Y nói Dương tiên sinh một đường vất vả. Bản tướng có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu, người tới. Cấp Dương tiên sinh bày tiệc mời khách sau đó, khiến nhân tướng Dương tiên sinh ra quyến một đường hộ tống hồi Ngô phủ đi gặp tiểu Hàn tướng quân, nếu có chút nửa điểm sơ suất, quân pháp làm. Tiễn bước Dương Hưng Sương, Hàn Thiết Y trong lòng trầm ngâm nói bọn hắn ba người ám sát Khưu Nguyên Hoán tám phần có thể được tay, sở nan người như thế nào toàn thân mà lui, ta nhìn muội phu thư lo lắng cũng ở chỗ này. Hàn Ký nói dự cảm sẽ có một chút sai lầm xuất hiện, hơn phân nửa đã cảm thấy có một chút chỗ không ổn. Yến quốc muốn ngăn cản bọn hắn ba người, duy khối Bắc Diên hồi viện mới có thể. Ta muốn có thể kéo ở khối Bắc Diên, bọn hắn trên người áp lực sẽ làm thật to giảm bớt. Ân, bám trụ khối Bắc Diên. Không đúng, không đúng. Hàn Thiết Y lại đem thư tín cẩn thận nhìn một lần, lúc này mới nhắm mắt như lão tăng nhập định, cân nhắc sau một hồi quát người tới. Truyền bản tướng mật lệnh, cùng ta như thế, gia quân trừ bản tướng quân làm không thể thiện động, người trái lệnh chém tất cả. Hàn Thiết Y một bên hạ lệnh, một bên lấy cộng 8 miếng chữ vàng đem làm truyền ra ngoài, lại dặn dò đem làm tức khắc 800 lý gia cấp bách nhắn dùng, tính là đem ngựa chạy chết, cũng phải thứ thời khắc này truyền đến. Đợi các tướng quân tâm tình trầm trọng, lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra cười cười nói đi ra quân trướng, Hàn Thiết Y mới nhìn xa Trường An phương hướng lẩm bẩm nói không thể tưởng được sự tình sẽ biến thành như vậy, Ngô huynh a Ngô huynh, người nhất định cũng hy vọng ta làm như vậy a. Thành Trường An như trước phong cảnh mê người, thương hành như dệt. Chỗ này gặp may mắn thành phố lớn phồn hoa ngàn năm, hơn nữa còn phồn hoa đi xuống. So với dân chúng tầm thường mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà hơi thở, trải qua tương đối vững vàng lại bình thường thời gian, hưởng dụng quan to lộc hậu, cũng gánh vác Yến quốc hưng suy vinh nhục trong triều hiền quý nhóm tắc ít nhiều cảm nhận được bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm phun trào. Đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán gần đoạn thời gian đến một mực có chút tâm thần không yên. Hình như trong bóng tôi có vài đôi tinh lượng ánh mắt tại dò ngó hắn, vừa tựa như Hồ Minh Minh bên trong một mực có người ở không có hảo ý đánh chủ ý của hắn. Rất khó nói thanh như vậy không hiểu được cảm ứng đến từ phương nào, nhưng xác thực làm hắn có chút mất tắc vuông, vẫn là trong hoàng cung vị kia thật cao tại tòa hoàng đế. Yến Hoàng gần đến xem như có chút quái dị, từ Di Khưu Thành một trận chiến Yến quân sát vũ mà về, bố trí kín đáo ám sát Ngô Trinh kế hoạch cũng tao thất bại sau đó, Loan Sở Đình tính tình liền một ngày đại giống như một ngày. Từ trước đối với Khưu Nguyên Hoán nể trọng cùng tín nhiệm hình như cũng có một chút dao động, đoạn thời gian này đến, Loan Sở Đình mặc dù vẫn đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, cũng rất nhiều vỗ về, nhưng hắn trong tay quyền hành tại trong khi không nhận ra đã bị suy yếu một chút. Yến Thịnh hai chiến, Yến quốc mặt mũi thượng không rơi xuống hạ phong. Kỳ thật ăn rất nhiều ám khuy. Trận chiến đầu tiên Thịnh quốc bỗng nhiên đánh lén, Yến quốc cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, bờ sông vùng quân dân tổn thất nặng nề còn lầm cây bừa vụ xuân. Thứ hai chiến Yến quân thỏa thuê mãn nguyện lại tốn công vô ích, không công hao phí quốc lực. Năm nay đến nay quốc khố đã có căng thẳng dấu hiệu. Nguyên bản trước đây Yến Hoàng Loan Quảng Giang nhổ trúc ra thế lực, đoạt lại đại lượng tài hàng, quốc lực tràn đầy. Này hai chiến hao tổn xuống, trúc ra tài hàng đã tiêu xài không còn. Hơn nữa Loan Sở Đình ngạc nhiên phát hiện không có Trúc Gia Thương Lộ Đường Cái cùng Trường Khống toàn bộ, Yến Quốc cao thấp nhất thời nhưng lại không có nhân có thể tiếp nhận, nông thương một chuyện hai năm qua đến đúng là lầm không ít. Ngoại chiến bất lực, quốc lực suy nhược, vừa đăng cơ không lâu Loan Quảng mặt sông Từ tổn hao nhiều. Hoàng đế là không có sai, sai đương nhiên là thần tử. Khưu Nguyên Hoán thân là Yến Quốc đệ nhất trọng thần, tự nhiên muốn gánh vác phần lớn trách nhiệm. Loan Sở Đình trước đó chưa cùng hắn thông khí thương nghị liền làm ra quyết định, hơn nữa từng chút một đem hắn trong tay sự vụ phân phát ra ngoài sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Lấy người bình thường mà nói, Khưu Nguyên Hoán tuổi gần 60, đã là dần dần già đi. Vốn lấy thiên hạ đều biết thậm chí là thứ nhất cao thủ mà nói, còn tưởng là thịnh năm. Liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi, Khưu Nguyên Hoán xa xa không nhận vì chính mình già đi. Thịnh Quốc Phí Hồng Hy hưởng dự thiên hạ đệ nhất cao thủ mấy chục năm, đã gần đến 80 cao tuổi, vẫn như cũ quyền cao chức trọng. Đem so với phía dưới, hắn trẻ tuổi hơn nhiều, cũng tự tin hai người như sinh tử chi bác, lớn tuổi khí suy Phí Hồng Hy tất không phải là đối thủ của mình. Yến Quốc suy nhược Khưu Nguyên Hoán cũng lòng nóng như lửa đốt, dù sao nơi này là quê quán của hắn, cũng là hắn suốt đời khát vọng chỗ tại. Nhưng Thịnh Quốc biến chuyển từng ngày, quốc lực từ xương long. Hàn Thiết Y chấp trường quân quyền, vùng ven sông vùng đóng quân như sắt khóa hoành giang, làm cho không người nào từ dưới miệng. Còn có kia tọa ngọa hồ tàng long, sâu không lường được Mô Phủ xuất quỷ nhập thần, mấy lần xoay chuyển tình thế ở ký đổ. Nguyên bản kế hoạch chung có thể một ngụm nuốt trọn Thịnh Quốc, long trời lở đất thành có thể chịu được địch nổi sức lực địch. Khưu Nguyên Hoán hơi cảm thấy hữu tâm vô lực, kế hoạch từ trước đã không thể dùng, đương một lần nữa thương nghị, ung dung mưu tính tiến thủ. Nhưng Loan Sở Đình không có khả năng như vậy nghĩ, từ Đại Yến kiến quốc đến nay Thịnh Quốc tựa như thần trúc, Đại Yến Giang Sơn truyền đến tay hắn chung lại giống thay trời đổi đất, đối với một tên lập chí muốn quét ngang bát hoang lục hợp, thống nhất thiên hạ hoàng đế mà nói làm sao có thể nhẫn. Gần đến Loan Sở Đình liên tiếp vòng qua Khưu Nguyên Hoán trực tiếp nhúng tay quân xa đại sự, Khưu Nguyên Hoán cũng không biết như vậy đối với Yến Quốc mà nói, là tốt là xấu. Trường An lân cận lính gần đến có điều thay đổi, nhìn như việc nhỏ, kỳ thực một mực từ Yến Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Những cái này gió thổi có lay chẳng những triều đình thượng có người phẩm ra hương vị, Khưu Nguyên Hoán cũng cảm thành hoàng sợ thành sợ. Cầm quyền mấy chục năm, trải qua hai nhậm Yến Hoàng. Tự hỏi lòng mình hắn đợi Yến Quốc trung thành và tận tâm, nhưng lén lút tiểu động tác cũng không có khả năng thiếu. Ai có thể không có tư tâm đâu này, Khưu Nguyên Hoán không phải là cái hoàn chỉnh nam tử. Vàng bạc tiền tài hắn đã mấy bối tử cũng xài không hết căn bản không lạ gì, triều đình thượng mà thôi vị cực nhân thần không cầu gì khác. Duy nhất không bỏ xuống được chính là tông môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Giang Sơn đổi chủ, thay đổi triều đại đã đếm không hết, đếm đều đếm không rõ, nhưng cường thịnh tông môn lại có thể thủy chung sừng sững thế gian không ngã. Hiện tại để cho hắn thành hoàng sợ thành sợ, chính là dấu ở Ly Sơn khuất thiên trúc, thiên âm hộ dư nghiệt. Hướng đến xa nói, Khưu Nguyên Hoán làm trái tiên hoàng thánh chỉ. Một mình vụng trộm giấu lại một người, ý đồ mơ ước thiên âm hộ võ học. Hướng đến gần nói, Lãnh Nguyệt quyết phản bội hoàng đế, Nghe Diệu Quân là vì gian tế, Mềm Mại Tiếp Tuyết cũng sẵn sàng góp sức Thịnh Quốc, còn có Trúc Nhã Đồng cái này nghịch đảng. Loan Sở Đình nhìn trời âm hộ hận đến xâm nhập xương tủy, nếu là bắt được một đám rút gân lột da, lăng trì xử tử đều không kỳ quái. Khưu Nguyên Hoán tư tàng khuất thiên trúc, nếu để cho hoàng đế đã biết, tại tín nhiệm đã dao động điều kiện tiên quyết, nhất định giận cho đánh mèo trách tội xuống. Trưởng chi phái tại Đào Hoa Sơn một trận chiến tẫn mực, người lớn Điêu Linh, Khôi Bác Diên Hoành không xuất thế sau được rất nhiều nhận thức có thể. Nhưng hai lần Yến Thịnh giao chiến lấy hắn làm chủ đem đều không thể thắng lợi, muốn nhận lấy Nhâm đại tướng quân, thời điểm còn xa xa có thể thành thục. Tính là Loan Sở Đình lại thưởng thức hắn, hiện hữu quân công cưỡng ép để bạt đến vị trí này, cũng tất nhiên dẫn phát trong triều kịch liệt dung chuyển cùng bất mãn. Đại tướng nếu không thể phục chúng, hậu quả có thể nghĩ. Hơn nữa Loan Sở Đình thật đối với Khôi Bác Diên như thế nể trọng sao? Mang tràn đầy tâm sự, Khưu Nguyên Hoán dẫm lấy trầm trọng bộ pháp bước vào Ly Sơn. Cuối mùa xuân đầu mùa hè Ly Sơn thượng sinh cơ bừng bừng, Ly Sơn là vì hoàng cung cấm địa, trừ bỏ một chút long từ long tôn thường ngày giấu người rất hiếm, đi qua chân núi uốn lượn sơn đạo, một đường đến đỉnh núi đều là thật dày đầm lầy. Dẫm mềm mềm đầm lầy thượng phát ra nhẹ nhàng xa xa âm thanh, Ly Sơn thật là tu hành tốt chỗ, chỉ là phong cảnh cũng có thể làm cho nhân ngực rộng mở trong sáng. Như vậy tâm cảnh đối với tu hành là thật lớn bổ ích. Mỗi khi đi tới nơi này, tựa như cách xa thế tục toàn bộ khó phân, tâm tình lúc nào cũng là phá lệ ninh định. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, Khưu Nguyên Hoán cảm thấy gấp đôi kinh hãi thịt nhảy, không tốt báo động liên tiếp thăng lên. Là giấu giếm khuất thiên trúc sự tình bị Loan Sở Đình phát hiện. Vẫn có cái gì không rõ nguy cơ đang tại trong bóng tối tiềm tàng. Khưu Nguyên Hoán tóc gáy dựng lên, có địa vị cao kinh nghiệm mưa gió, hắn nhanh chóng tỉnh táo. Khuất thiên trúc là thiên âm hộ dương nhiệt không giả, nhưng cái này võ công toàn bộ phế, luôn luôn không hỏi ngoại sự thanh tu nữ ni, Loan Sở Đình không quá kiêng kỵ. tính là nhất định phải dùng nàng hướng Khư Nguyên tỏa sáng nan, cũng không phải là hiện tại. Thành phủ quá sâu, hoàng đế sẽ ở một chút chuyện quan trọng làm miệng, lại đánh ra này cái che giấu quân cờ. Hơn nữa Loan Sở Đình mặc dù đối với Khư Nguyên Hoán có rất nhiều bất mãn, cũng không trở thành hiện tại liền muốn đối phó hắn. Như vậy có thể làm cho Khư Nguyên Hoán còn cảm thấy nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có đồng dạng võ công tuyệt đỉnh tuyệt thế cao thủ. Nghĩ vậy, Khư Nguyên Hoán cười khổ một cái, Ngô phủ tỏa ủng tam đại thập nhị phẩm cao thủ, khắp thiên hạ đã không có bất kỳ môn phái nào có thể một mình tới chống lại. Lấy Ngô phủ đương kim thực lực, phải làm một chút người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, kinh thiên động địa sự tình, cũng không tính quá kỳ quái. Tại Di Khư ngoài thành, Ngô Trinh chính diện tiếp được lưỡng nghi hạ thấp thời gian, Khư Nguyên Hoán chỉ biết có một ngày này. Chính là hắn không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Ngô Trinh tự nhiên không đi trước tìm huyết hải thâm cửu Hoắc Vĩnh Ninh, ngược lại tới nơi này. Làm Khư Nguyên Hoán bất đắc dĩ chính là, hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận Loan Sở Đình gần đến thái độ đối với hắn. Trường An xung quanh trong bóng tối điều binh khiển tướng, Loan Sở Đình tất nhiên đã biết Ngô Trinh bọn người đi đến lân cận. Loan Sở Đình vừa nhắc tới Ngô Trinh liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóc lột Thẩm Tệ. Hắn tuy biết đạo Ngô Trinh đến đây Trường An, lại tìm không ra nhân. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tung mồi. Khư Nguyên Hoán chính là cái mồi. Lúc này Toái Nguyệt Kim Cương tâm lý bách vị tạp trần, không biết là khổ vẫn là chua. Ly Sơn ngọn núi này, mỗi một chỗ hắn đều lại cực kỳ quen thuộc. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, che phủ sơ ảnh úc xanh lại khắp nơi đều giống như quỷ trảo chính cắn người khác. Cùng hy xuân gió thổi qua cỏ cây xa xa âm thanh, giống quỷ hồn cười khổ tiếng vậy đáng sợ. Cuối mùa xuân mùa hồng tình xanh biếc ý, nhìn qua trong mắt đều là hàn sơn lồng lộng vinh khô biến hóa lúc sương hoa đầy trời. Khư Nguyên Hoán hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng trầm trọng bước chân hướng đỉnh núi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Loan Sở Đình nếu đã hạ quyết tâm tung mồi, liền phi đưa Ngô Trinh vào chỗ chết không thể. Trường An phụ cận binh lính điều động, hoàng đế đối với chính mình gần đến thái độ, đều giống như không nói gì thánh chỉ, làm cho Khư Nguyên Hoán không thể không đạp hướng tử địa. Này một lần thân hãm chưa bao giờ có hiểm cảnh, nhưng không hẳn liền chết. Bệ hạ nếu muốn giết Ngô Trinh, tất đã làm vạn toàn chuẩn bị. Khư Nguyên Hoán phải làm, chính là bám trụ Ngô Trinh làm viện binh đuổi tới Ly Sơn. Nghĩ vậy, Khư Nguyên Hoán không khỏi ngắm nhìn nguy nga hoàng cung. Chuyến này không thể phòng ngừa, nếu là có thể lập được phần này công lao, cho dù bỏ mình đương trường, Khôi Bắc Diên nhận lấy Nhâm đại tướng quân chức lại không người dám phản đối, trưởng chi phái cũng có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài đi xuống. Nghĩ vậy, Khư Nguyên Hoán không khỏi lạnh nhạt rất nhiều. Sinh lão bệnh tử, nhân sở khó tránh khỏi, đáng giá liền thôi. Đi được tới sườn núi, trừ bỏ một chút trong núi không âm cùng trùng chim hót hát không tiếng thở nữa. Khư Nguyên Hoán nguyên bản lạnh nhạt tâm lại bất an lên. Ngô phủ võ công đã độc bộ thiên hạ, vô luận phải ra khỏi tay đối phó ai cũng có tuyệt đối quyền chủ động. Bọn hắn có thể nghĩ đến liền đến, như thấy tình thế không đúng cũng có thể lặng lẽ bỏ chạy. Loan Sở Đình trừ bỏ tung mồi ở ngoài, không có biện pháp tốt hơn. Nếu bàn về nội công, Khư Nguyên Hoán tự tin khổ tu hơn 10 năm, không kém hơn đương thời bất kỳ cái gì một người, chân có thể cùng Phí Hồng Hy Nam Bắc nơi chạy song song với, cho dù là Trúc Nhã Đồng cũng muốn hơi kém hắn bán chủ. Nhưng nếu bàn về khởi khinh công, Ngô phủ ba người chính là thiên hạ bài danh top 3. Ba người liên thủ, Khư Nguyên Hoán thực tại không có nửa điểm tự tin có thể kéo ở bọn hắn còn toàn thân mà lui. Trừ phi toàn thân đều bán ra sơ hở dụ bọn họ cùng chính mình bất tử không ngừng. Tại ba đại cao thủ trước mặt bán ra sơ hở, cùng tự sát cũng không có gì khác biệt. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Khư Nguyên Hoán bước chân chậm chậm, cuối cùng còn tiếp tục đi trước. Gần vua như gần cọp, hắn bỗng nhiên thăng lên bi thương cùng tự diễu cảm giác. Từ trước tâm tồn may mắn, kỳ thật không phải là hoàng đế không biết không truy cứu, mà là muốn ở lại thời khắc mấu chốt mới dỗ ra. Càng buồn cười chính là, sinh từ lúc, hắn toát ra cái hoang đường ý tưởng, nếu là lúc này đầu hàng Giang Nam Thịnh Quốc, không chỉ có thể bảo mệnh an hưởng tuổi già, trưởng chi phái cũng có thể vững vàng lưu truyền xuống bảo trụ hương khói. Đáng tiếc chính là, như vậy vừa đến danh tiếng mất hết, trưởng chi phái cũng chắc chắn từng bước bước về phía xuống dốc. Không yên khó an, trái phải không chừng, Khư Nguyên Hoán một đường lo được lo mất, nhìn đi đến đỉnh núi. Qua lơ lửng tiểu kiều chính là thường ngày tu hành sân, kia cổ tâm tình bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Gặp tiên kiều ba chữ ngày xưa bất giác khác thường, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy rất có ý thơ. Lúc này nhìn đến liền như thế nào đều không vừa mắt. Thế gian nữ tử có thể xưng tiên ít ỏi không có mấy, trong này liền có Mô phủ hai vị. Các ngươi đợi đã bao lâu? Khư Nguyên Hoán bước qua tiểu kiều cất cao giọng nói, hắn vẫn chưa vận khởi nội lực đem âm thanh xa xa truyền đi, mượn quần sơn quanh quần. Kinh động Ly Sơn lân cận thị vệ cùng tu hành hoàng tộc không khó. Nhưng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ ký chưa hiện thân, như kinh động tùy thời có thể an nhiên rút lui, trên đời cũng tuyệt không ai có thể bận rộn vội vàng đến còn có thể đem bọn hắn vây quanh. Khưu Nguyên Hoán bất đắc dĩ chính tại nơi này, kẻ địch nghĩ tại nơi nào đánh, nghĩ không nghĩ đánh, toàn bộ không khỏi mình có thể quyết định. Sơn cốc im lặng, chỉ có tu hành sân đại môn két két mở ra, cắt tóc Khuất Thiên Trúc đứng ở một tên tỉ mỉ trang điểm quá nữ tử phía sau. Nữ tử trải cái chiều vân gần hương kế, một đầu thủy lượng tóc dài đều sơ long cuộc ở sau gáy, trên người cũng gặp nhẹ nhàng khoan khoái lại bên người sức lực trang. Nữ tử dáng người yểu điệu, thượng thiên ban cho các nàng vật ân huệ tại trên người của nàng có vẻ bốn bề sóng dậy. Đáng tiếc Khưu Nguyên Hoán từ nhỏ đã cắt xén, tức hầu gái dù xinh đẹp động lòng người, dáng người lại gợi cảm nhiều vẻ, hắn cũng không để được nửa phần hứng thú, chính là cười khổ một cái chắp tay nói thần tham kiến công chúa. Hy luôn là một bộ lễ phép cung kính bộ dạng, người chính mình không thấy khó chịu sao? Loan Thải Tình lạnh lùng hư một cái, hai mắt trừng trừng hung ác nói. Công chúa là công chúa, thần là thần, cấp bậc lễ nghĩa cũng là cấp bậc lễ nghĩa. Thần không có làm gì sai. Khưu Nguyên Hoán im lặng một lát, vẫn là bán khom lưng cung kính nói thần còn kỳ quái điện hạ tại sao sẽ tìm được nơi này đến, nguyên lai là công chúa mang đường. Công chúa là muốn làm cái gì? Thật muốn phản ra đại yến, làm hoàng thất hổ thẹn sao? Xì, Trúc Nhã Đồng cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng, nàng dạo bước mà ra, thức tha chân thành Nazi, cũng bất quá hai bước liền thường tại gặp tiên đầu cầu, chặt đứt Khưu Nguyên Hoán đường lui nói ngươi còn tưởng là Trinh Nhi là điện hạ nha. Nào có thần tử mỗi ngày trăm phương ngàn kế nghĩ đều là như thế nào hại điện hạ. Đó là tiên hoàng cùng bệ hạ thánh chỉ, bản tướng phụng chỉ làm việc. Trúc gia chủ, bản tướng làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Khưu Nguyên Hoán khí tức trầm ổn, chân trái vẫn không khỏi run rẩy, cơ hồ nhịn không được muốn ra tay cùng Trúc Nhã Đồng cướp đoạt tiểu kiều đầu duy nhất đường lui. Chính là ý nghĩ chợt lóe qua, tính là giành lại đến, Trúc Nhã Đồng chỉ cần rút lui là được, Loan Sở Đình chỗ đó hắn vẫn như cũ giao không được kém. À không thể tưởng được năm tháng kim cương cũng có tâm phù khí táo, trong lòng run sợ thời điểm. Hết thảy đều không thể gạt được Trúc Nhã Đồng ánh mắt, thấy thế liền nói châm biếm. Khoảnh khắc này, khó tránh khỏi không cho nàng nhớ tới từ trước thế đơn lực bạc, khắp nơi bị quản chế, hôm nay đào khách thành chủ, xác thực ra nhất khẩu ác khí. Khanh khách nào có không phải là nam nhân kim cương, nào có kim cương không phải là nam nhân, Loan Thải Tình thanh thúy tiếng cười như gió ngâm không cốc, lại đầy áp châm chọc. Nàng cùng Khuất Thiên Trúc đi về phía trước vài bước, phía sau lại lòe ra nhất người mỹ phụ. Mỹ phụ nhân cho dù cúi thấp đầu, một đôi mỹ nhân đôi mắt theo hiện hắc bạch phân minh. Nàng một tay rút kiếm, một tay vuốt lấy rối tung tại bả vai nhưng mái tóc mây, giống như đối với cỏ cây sơ sắc tiêu điều xem thường không thèm nhìn, chỉ thích tiếc chính mình đầu đầy tóc đen. Khưu Nguyên Hoán cười khổ, hắn thật sự thực nghĩ giả vờ định như đá núi, có thể hiện tại quả là trang không ra. Lục Phỉ Yên mới vừa vào thập nhị phẩm cảnh khi từng cùng hắn vứt mạng tướng bác, võ công hơi thua, bị tước đoạn đầu đầy tóc đen. Lúc này Khưu Nguyên Hoán chỉ cảm thấy này một đầu áo choàng mái tóc giống căn căn lợi kiếm, muốn thúc giục tâm đoạn trường. Công chúa trách nặng, thần không có đi, tự nhiên là tâm huyết hán tử. Khưu Nguyên Hoán không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Hắc, lời nói này được hào khí phách, ta đối với ngươi cũng có một chút hứa không ghét. Sân bên cạnh có một chỗ con suối, hội tụ thành tiểu tiểu sơn khê uốn lượn xuống, tưới nhất sơn cỏ cây. Ngô Trinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sơn khê một bên ỉ khỏa cây nhỏ, hai cánh tay vây quanh bảo kiếm. Nhìn về phía Khưu Nguyên Hoán ánh mắt không biết là thù hận lửa giận vẫn là thương xót đáng thương. Cuối mùa xuân lúc hoa nở chính diễm, Ngô Trinh đỉnh đầu chính mở ra tam đoá hoa hồng, giống như công lực đại thành sau tam hoa tụ đỉnh. Nhà ai thiếu tuấn tại thủy một bên, gặp lại tranh như không thấy, Khưu Nguyên Hoán lại lần nữa cười khổ chắp tay nói điện hạ. Không cần không cần, ta chưa từng nghĩ tới đương cái gì hoàng đế, cũng không quan tâm cái gì hoàng gia huyết mạch, càng không nghĩ đối với ngươi di khí chỉ điểm. Chúng ta hôm nay tới lấy mạng của ngươi. Vừa đến quốc thủ ra hận, ngươi phải chết. Thứ hai chúng ta ở giữa có không ít qua tiết, ngươi vài lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta muốn giết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tam đến Loan tiên tử nói ngươi bất tử, nàng vĩnh viễn hài lòng không được. Ngô Trinh ưỡn ưỡn thân, dưới chân một điểm giống bằng hư ngự như gió thổi qua tiểu khê, cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên chiếm cái kỳ giác xô thế nói bất quá ta vẫn là không có nghĩ đến, ngươi trong lòng đã có cảm ứng, còn làm như vậy thúy đến chịu chết. Xác thực, có phải hay không tâm huyết hán tử? Cũng có phải hay không hoạn nhân không nhiều lắm làm hệ. Hừ, hắn không thể không đến, chớ đem hắn nghĩ đến cứng như vậy xương cốt. Loan Thải Tình xem thường nói Loan nuôi trong nhà một con chó, muốn khất thực phải thời thời khắc khắc nghe làm há mồm cắn nhân mà thôi. Làm người thần, tẫn thiên gia việc, thần tử chi đạo. Huống hồ thiên gia đối với thần có đại ân, thần tự hỏi thẹn đối với công chúa thật nhiều, nhưng vô thẹn đại yến. Lại đến vô số hồi, thần còn là biết một dạng làm. Khưu Nguyên Hoàn ứng xong, lại hướng Ngô Trinh thiết nghiêm mặt nói điện hạ, ngài thân là hoàng gia huyết mạch, lại sẵn sàng góp sức địch quốc vì tay sai, kết thân quyến đồng bảo đao kiếm tướng hướng, thì cốt ngàn dặm, điện hạ vấn tâm vô thẹn sao? Đại đạo lý, ta lười cùng ngươi nhiều lời, muốn nói đại đạo lý, ta sao ngươi hiểu nhiều lắm. Ngô Trinh mỉm cười, cũng không trông cậy vào Khư Nguyên Hoán có thể minh bạch, nồng lang một tiếng rút ra côn ngô kiếm nói điểm nhỏ đạo lý thôi, ta muốn sống sót mà thôi, các ngươi không tha cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, nguyên lai Khư đại tướng quân vẫn là biết sợ. Nguyên bản nghĩ chính là 50 chiêu bên trong, ngươi có thể sống được mà tính ngươi bản sự, chúng ta quay đầu bước đi. Hiện tại nhìn đến, ta 10 chiêu thì đủ để định sinh tử. Ngươi chết, chúng ta sinh. Nếu như không phải là sợ hãi, Khư Nguyên Hoán không cần phải nói nhiều như vậy. Chỉ cần tứ đại cao thủ giao phong, tận trời khí thế đủ để kinh động Trường An, mài đao soàn soạt chuẩn bị vây giết đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm quân tự tức khắc vội vàng đến. Bên này không động thủ, tự nhiên toàn bộ như thường. Khư Nguyên Hoán đương nhiên cũng có thể thét dài cảnh báo, Ngô Trinh bốn người cũng có thể quay đầu rời đi, hai bên đều rơi vào công dã tràng, đây cũng là ai cũng không muốn thấy nhất kết cục. Điện hạ giống nhau tại mũi đao hành tẩu, Khư Nguyên Hoán áp sát hai tay rũ xuống, lấy ra một đôi vô kiên bất tồi thiết trường, hai mắt chiều Ngô Trinh trường nói thần nỗ lực thử xem chống đỡ 100 chiêu a, điện hạ cẩn thận. Thật sự là làm mộng đẹp, Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, Khư Nguyên Hoán toàn lực thi triển lưỡng nghi rơi cũng bị Ngô Trinh cứng đối cứng nhận lấy, đơn đả độc đấu. Ngô Trinh xác thực muốn tốn bán chỗ rừng ở Hạ Phong, vốn lấy tam đối với nhất, còn có tuyệt không sư Nguyên Hoán kém thượng tí tẹo Trúc Nhã Đồng, Khư Nguyên Hoán cùng lắm thì chết. Duy nhất biến số, bất quá là Khư Nguyên Hoán thời điểm chết, Yến quân có thể đại binh tiếp cận đem Ngô Trinh bọn người tầng tầng lớp lớp vây khốn, có thể bắt một hai người, làm hắn bị chết có chút giá trị. Bất quá người yên tâm, ta hơi có chút kính nể ngươi trung quân ái quốc, đợi thiên hạ thanh bình sau đó, ta hứa hẹn cho ngươi một cái công chính đánh giá, hậu thế cũng lưu truyền ngươi xinh đẹp danh. Khư Nguyên Hoán đối với Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng đây coi như là ân oán cá nhân, hôm nay ngươi chết ta sống chính là ân oán chung kết. Nhưng Khư Nguyên Hoán mấy bận lãnh binh Bắc Cự Di địch lập được chiến công hiển hách, đồng dạng là bất thế công. Tạ điện hạ, thỉnh. Khư Nguyên Hoán lộ ra vui vẻ nụ cười, Ngô Trinh lời nói ý tại công tâm, nhìn quen sóng gió người không phải không biết, nhưng cũng chính tao đến Khư Nguyên Hoán chỗ ngứa. Xin mời, Ngô Trinh đem vỏ kiếm tiện tay ném đi. Vỏ kiếm vẽ cái thật dài viên hồ rừng ở khuất thiên trúc thân nghiêng cắm thẳng vào trên mặt đất. Khư Nguyên Hoán thấy thế trong lòng dùng mình, chính mình yếu thế cũng không có đổi lấy kẻ địch một chút ít khinh địch. Cao thủ quyết đấu, liền vỏ kiếm đều là trói buộc, Ngô Trinh ném đi vỏ kiếm tại khuất thiên trúc bên người, đúng là đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Nhưng Khư Nguyên Hoán cũng biết, Ngô Trinh chuyến đi này kính đều không phải là trong lòng băn khoăn tầng tầng lớp lớp, mà là chưa lo thắng trước tư bại, không chỉ có định liệu trước, còn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Xuân phong rào rạt đỉnh núi, đột nhiên có cổ rét thấu xương sâu hàn. Loan Thải Tình rõ ràng tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Khư Nguyên Hoán băm thây vạn mảnh, lại một hơi đều xuyễn không lên. Nồng lang hai tiếng vang lên, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên nhao nhao rút ra bảo kiếm thần binh, lại ném qua vỏ kiếm. Vỏ kiếm tại bên người rơi xuống đất, Loan Thải Tình chỉ cảm thấy lưỡng đạo lôi đình liền bổ vào mình bên người, chấn động hai lỗ tai ông ông trực hưởng, rõ ràng một trận chiến này nàng chỉ có bàng quan lược trận phần. Lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi. Khư Nguyên Hoán dừng ở vòng vây bên trong, không còn cùng ai đối diện, chỉ mắt cúi xuống nhìn mũi chân trước tám thước chỗ. Đinh đinh đinh đinh, Lưu Hồng lau nhà tùy theo Trúc Nhã Đồng đi trước, mũi kiếm tại gập ghềnh bất bình núi đá thượng lên lên xuống xuống, giống một cái phiêu đãng vô lực diều. Có thể núi đá bị ngọn gió xẹt qua, một phân thành hai. Này nhiễu tâm thần người âm thanh lúc đầu giống nửa đêm nói nhỏ, đứt quãng, không bao lâu liền như châu rơi khay ngọc, tiếng chói tai tạp tạp. Trúc Nhã Đồng bước chân hình như có nếu không có, nhưng nghe kiếm phong phân đất âm thanh lúc đầu chậm, tiệm mà càng ngày càng nhanh. Lèn keng âm thanh giống chiến la minh hưởng, Lục Phỉ Yên thân hình thoát một cái, dẫm lấy rậm rạp cỏ xanh giống như phập phình mà đi. Khinh công bên trong có hạng nhất Thảo Thượng Phi, trên giang hồ mọi người đều luyện được, nhưng giống nàng như vậy nhẹ nhàng đến thân thể yêu kiều bất động, giống như chỉ bằng gió thổi khởi thao phóng túng đưa tặng đi trước, thấy những điều chưa hề thấy nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đàng, Ngô Trinh từng bước đốn. Dưới đất hiện ra cái rõ ràng dấu chân, một cước này giống chấn động đỉnh núi, làm đại địa run rẩy. Hắn nâng lấy trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Khư Nguyên Hoán ngực, Toái Nguyệt Kim Cương lúc này toàn thân trên dưới đều là sơ hở, chỉ cần thân hình hắn khẽ nhúc nhích, côn ngô liền lập tức đâm ra. Cao thủ tranh chấp, cho nhau ở giữa cũng có đầy đủ hiểu biết, lập tức cũng không có thăm dò đường sống, giao một cái bắt đầu chính là sinh tử chi bác. Ngô Trinh từng bước đạp xuống, như thiên quân nặng, nhận Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên thu hẹp vòng vây. Ba người bước đi thần kỳ nhất trí, vô luận là từ chậm tới mau, vẫn là khí thế không ngừng kéo lên. Duy Khư Nguyên Hoán vẫn không nhúc nhích, giống bão táp đến lúc, lập tại trên núi một khối ngoan thạch. Ba thanh bảo kiếm lóe lên hàn quang đem Khư Nguyên Hoán khóa lại giữa trận, đã bức bách tới miễn cưỡng một trượng phạm vi, lại cùng nhau dừng lại bất động. Chàng chung bốn người dường như cũng tại nhập định, chàng một bên Loan Thải Tình lại nhìn xem hai mắt đau nhói, hí mắt lúc chỉ thấy Khư Nguyên Hoán râu dài vừa động. Giống như ngoan thạch thượng bám vào xanh biếc đài không nhịn được bão táp tàn sát bừa bãi bị cạo rơi xuống, Khư Nguyên Hoán cuối cùng không cách nào nữa tại thật lớn sát khí chung chống đỡ tiếp, chân trái xê dịch, nghiêng lui nửa bước. Hắn vừa động, Ngô Trinh lập tức thường thượng hai bước mèo eo xuống hoành kiếm tước hắn hai chân. Lục Phỉ Yên thân hình phiêu phiêu theo Ngô Trinh trên người xẹt qua, vung kiếm chém về phía yết hầu. Hai chiêu vừa nhanh vừa độc, kiếm khí xông lên trời, lại một công thượng một công hạ tại tình lý bên trong, Trúc Nhã Đồng lại tha cái chùm chuyển hướng Khư Nguyên Hoán thân nghiêng, lưu hồng hà chói mắt, thẳng đâm thắt lưng. Tam kiếm liên hoàn, không thể địch nổi, Khư Nguyên Hoán bước cương đạp đấu lui về phía sau non nửa bước, hiểm và hiểm địa tránh đi kiếm phong. Thắt lưng áo bào đã bị kiếm phong rạch ra cái lỗ hồng. Hắn thậm chí không dám phát ra âm thanh thét dài cảnh báo, sinh tử quan hệ, một chút ít nội lực cũng không có thể uổng phí. Người cũng tu đạo ra võ công, Trúc Nhã Đồng ngạc nhiên nói, võ công của nàng chân cùng Phí Hồng Hy, Khư Nguyên Hoán tạo thế chân vạc, ở đây bốn người chung cũng coi nàng áp lực nhẹ nhất, tùy thời có thể nói một chút nói đến nhiễu loạn Khư Nguyên Hoán tâm thần. Khư Nguyên Hoán bão nguyên thủ nhất, không dám há mồm cũng mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt chung kiếm thế liên miên, không kịp nghĩ nhiều, lại lui nửa bước. Ba sườn sinh ra cảm thấy đau đớn, kiếm phong thân cận quá trực tiếp phá vỡ làn da. Hoạn nhân luyện khởi võ công đến, quả nhiên đều thật cao. Trúc Nhã Đồng cười dài, trong lòng đối với Khư Nguyên Hoán quỷ thần khó lường bộ pháp cũng tự khâm phục. Hoạn nhân thiếu một món nhân gian hưởng lạc việc, nhiều hơn rất nhiều thời gian mài võ công, giống Khư Nguyên Hoán như vậy kỳ tài ngút trời, dốc lòng tu hành tinh thông nhiều môn võ công, tính là tại thập nhị phẩm cao thủ chung cũng là số một. Nhìn đến từ trước Yến Tần Phong Yên Liên Miên, Khư Nguyên Hoán cùng Hướng Vô Cực nhiều lần giao thủ chiếm thượng phong, cũng còn không có lấy ra những cái này ẩn giấu tuyệt kỹ. Làm Khư Nguyên Hoán mang thương một kiếm này tại hắn bản nhân giếng cổ vô sóng trong lòng mưa gió bất động, kỳ thực chấn thiên hám địa. Lúc ấy Ngô Trinh trường kiếm thượng tiêu, rầm rộ, đúng là nhất chiêu thần tiêu lôi động. Kia một đạo kiếm quang phóng lên cao, giống như giữa ban ngày đỉnh núi thượng đánh đạo sấm sét, thanh thế kinh người. Thiên Lôi Cửu Đoàn, Tử Hình Ngũ Lôi Bí Quyết. Khư Nguyên Hoán nhập định vậy con mắt vừa động, phái Côn Luân Chấn Sơn tuyệt học Thiên Lôi Cửu Đoàn hưởng dự thế gian, Tử Hình Ngũ Lôi Bí Quyết cũng là bộ này võ công trung cao thâm nhất, uy lực lớn nhất nhất thức, Thiên Lôi thứ 9 đoàn. Hề Bán Lâu thẳng đến tuổi gần 40, võ công leo lên thập nhị phẩm nhiều năm sau mới luyện thành trong này nhất chiêu. Mà Ngô Trinh tuổi còn trẻ, không chỉ có nội lực siêu quần tuyệt luân, liền Tử Hình Ngũ Lôi Bí Quyết cũng có thể khiến cho đi ra. Khư Nguyên Hoán trong lòng trầm xuống, một cỗ tử ý cháo định bản thân, hắn không khỏi không kinh hãi. Còn có, Ngô Trinh hét lớn một tiếng động sơn cốc, lỗ lớn lôi rơi, tiên đô lôi khởi hai chiêu hợp nhất, liên miên sử dụng. Ly sơn lôi tiếng nổ lớn, kiếm khí tung hoành phía dưới phụ cận mặt cỏ vỡ thành bột mịn, lại bị cuồng phong cuốn lên, thẳng như lôi điện đánh rất bình thường tiên tượng khiếp sợ. Loan Thải Tình xa xa bàng quan, kiếm quang không thể nhìn gần, nàng trong mắt đau nhói, lại thấy Ngô Trinh khí thế nổi lên, không tự chủ được nhìn phía thành Trường An. Ly sơn thượng biến cố mấy tại một chớp mắt liền kinh động thành Trường An. Phồn hoa thành phố lớn nhưng lại lâm vào một lát yên lặng. Lỗ lớn lôi rơi, tiền đô lôi khởi hai chiêu kiếm khí như hùng, Khư Nguyên Hoán dưới chân chợt tăng sức mạnh liền thải, vừa tránh đi Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên giao kéo vậy kiếm quang, liền gặp Ngô Trinh kiếm khí tại trước mắt pháo bông bày ra, ngang dọc đan sen, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trước hết rối ren đúng là hoàng cung, hai cái chim mung chợt lên không dựng lên. Loan Thải Tình mắt đẹp nhất mắt híp, xa xa vọng ở giữa đại yến hoàng cung thượng bay lên hai hạt đậu xanh đại điểm đen. Trong lòng nàng dùng mình, không để ý hai mắt đau nhói hướng chiến trường nhìn lại. Này vừa chuyển mục, điểm đen đã biến thành ngón út lớn nhỏ,